Lại đến. Lâm Chân quay người tay phải sau này một vòng, lúc đầu đã một nhóm lớn bọc đánh đến Lâm Chân phía sau vô tận chủng tộc xui xẻo, lần nữa bị Lâm Chân một kích thành công. Một mảnh huyết vũ bay tán loạn, địa ngục nhân gian. Lại là hơn 20 người ngã xuống Lâm Chân một kích phía dưới, trong đó hơn 10 cái tại chỗ chết thảm, còn lại cũng căn bản cũng không có hoàn chỉnh, không phải thiếu cánh tay liền là thiếu chân. Hai lần liền đem ngăn trở người dọn dẹp ra một mảnh chân không, Lâm Chân cấp tốc đột tiến, kiếm cương một chỉ. Phúc! Một cái vây quanh danh nhân đường bán thần cường giả bị mất mạng tại chỗ. Hai tay xoắn một phát, đem phụ cận mấy cái nham thạch cự nhân rào sát trở thành đá vụn, tay phải kiếm cương lực phách hoa sơn một kích mà xuống, lại một cái chuẩn danh nhân đường ma tộc bán thần bị chém thành hai nửa. Liên tục tấn công mạnh rốt cục để cái này ngắm bắn tiểu đội kịp phản ứng, lập tức phân ra hơn 20 người vây quanh. Mà đổi thành bên ngoài hơn 20 người, thì là đem hết toàn lực muốn trong khoảng thời gian ngắn giải quyết đã vết thương chồng chất danh nhân đường chiến sĩ, tuyệt đối không để Lâm Chân có cơ hội cứu viện. Lâm Chân cười lạnh một tiếng, thân thể lắc một cái, phân thân xuất hiện. Cầm trong tay thượng phẩm chí bảo trường thương, phân thân thật giống như một phát pháo đạn, thừa dịp Lâm Chân hấp dẫn rất nhiều hỏa lực thời điểm, vọt thẳng đến chiến đoàn trung tâm, trường thương trên dưới tung bay, 333 trong thanh âm liền liên tục đem 6-7 địch nhân tại chỗ đâm chết. Cái kia đã cho rằng hẳn phải chết danh nhân đường nhìn thấy Lâm Chân như thế cứu viện, vậy mà sinh ra sống sót lòng tin, ủng hộ sĩ khí, trường kiếm tả hữu trùng sát, vậy mà cũng tiếp tục chém giết mấy người. Mà Lâm Chân bản thể càng là hung mãnh, kiếm cương những nơi đi qua không có kẻ địch nổi. Mà theo Lâm Chân cùng lúc xuất hiện, còn có một đầu dài đến vài trăm mét, tốc độ cực nhanh sợi đằng. Đây là Lâm Chân tầm bảo dây leo, thân thể thô đạt mười mấy mét, mặc dù lực sát thương không phải rất mạnh, nhưng là thực vật đặc hữu ương ngạnh sinh mệnh lực, để cái này tầm bảo dây leo rất khó bị giết chết. To lớn sợi đằng như là cự long, tại Lâm Chân bên người trên dưới xoay quanh, mỗi khi có thần thạch kỳ, bán thần kỳ cao thủ chiến thời điểm chết, tầm bảo dây leo thật giống như đoàn tàu cao tốc gào thét mà qua, đem đối phương thần thạch, không gian giới chỉ, các loại vũ khí các thứ một cái liền cuốn tới. Có tầm bảo dây leo phụ trợ, Lâm Chân càng là như cá gặp nước, hoàn toàn không cần lo lắng bảo vật sẽ bị người khác cường giả giết chóc, tốc độ lần nữa tăng lên. Một cái ám sát tiểu đội mới 50 người, tăng thêm chung quanh một chút tạp binh, nhiều nhất không đủ 200 người. Nơi đó trải qua được Lâm Chân bản thể phân thân trắng trợn đổ sát. Không đủ một phút đồng hồ, cái này ám sát tiểu đội liền đã toàn quân bị diệt. Khi cái kia danh nhân đường còn điên cuồng hơn vung vẩy trường kiếm thời điểm chiến đấu, mới nhìn đến cái cuối cùng ám sát người bị Lâm Chân phân thân một thương chọn chết. Lâm Lâm lão đại. Cái này danh nhân đường mặt mũi tràn đầy hổ thẹn túi lầu xuống, lúc trước hắn đi theo ổ chủ tìm cùng một chỗ, còn có tâm cùng Lâm Chân là địch, kết quả bây giờ lại là bị Lâm Chân cứu, đã xấu hổ không biết nói cái gì cho phải. Không cần nhiều lời, đã lên chiến trường, chúng ta liền là chiến hữu, nhanh đi về nghỉ dưỡng thương, tùy thời còn phải lại lần đầu nhập chiến đấu. Đa tạ lão đại, ta hiểu được. Ngày sau ta nhất định hoàn toàn nghe ngươi. Lâm Chân gật gật đầu, chân đạp lôi vân lần nữa đi xa, thẳng đến kế tiếp danh nhân đường bị vây nốt địa điểm. Phía sau hắn, phân thân cùng tầm bảo dây leo cũng gào thét mà đi, khí thế cực kỳ kinh người. Cái này danh nhân đường trong lòng tràn đầy đối Lâm Chân kính ngưỡng, đạp vào trở về con đường. Mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng là hai viên thuốc nuốt vào, người bình thường còn là căn bản ngăn cản không được cước bộ của hắn. 46. Thiên giới hà đối diện, là vô tận chủng tộc thứ hai chiến khu trận địa. So sánh mặt đất chủng tộc mọi loại chuẩn bị, vô tận chủng tộc bên này lộ ra dễ dàng rất nhiều. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có bọn hắn giết đi qua phần, mặt đất chủng tộc vĩnh viễn cũng không có khả năng phản công tới. E đùa ngồi tại trước màn ảnh lớn, nhìn xem trên chiến trường tấm kia bay lên kim sắc cờ xí. Đó là Lâm Chân cờ xí. Hắn đã cứu cái thứ hai danh nhân đường thành viên, trước mắt đang tại hướng cái thứ ba cứu viện địa điểm xuất phát. Lâm Chân, thực lực vẫn là đáng giá khẳng định, dạng này ám sát đội có thể ngắm bắn danh nhân đường, nhưng lại ngăn cản không được Lâm Chân bước chân, muốn ngắm bắn Lâm Chân, vẫn là đến danh nhân đường cấp bậc xuất động. Nói xong ẹ đùa quay đầu, hỏi hướng sau lưng, ngắm bắn tiểu đội xuất động sao? Ẹ đùa sau lưng, tân tấn danh nhân đường 10 vị trí đầu, thiên chắc trầm giọng nói, xuất động, rút thăm quyết định, 5 người. Muốn giết chết Lâm Chân quá nhiều người, mọi người chỉ có thể dựa vào rút thăm để quyết định do ai xuất chiến. A, đều có ID. Cindy, Ma San, Tiểu Sửu Vương, Dạ Thân Vương, Nguyên Tố Trưởng Khống Giả. E đùa gật gật đầu, Cindy cùng Ma San thực lực không tính đặc biệt mạnh, nhưng là kiểm chế Lâm Chân vẫn là đủ để làm được. Tiểu Sửu Vương, Dạ Thân Vương hai người tại danh nhân đường chiến dịch thời điểm bị Lâm Chân đánh bại, nhưng là đó cũng là có đặc thù nguyên nhân, bọn hắn đối Lâm Chân đều vô cùng khâm phục. Lần này vừa vặn cho bọn hắn một cái chính danh cơ hội. Về phần Nguyên Tố Trưởng Khống Giả cũng là phía trước 10 trong chiến đấu bị Lâm Chân đánh bại, hắn cái này mấy chục năm nằm gai nếm mật, khắc khổ tu luyện, bây giờ cũng cuối cùng đã tới báo một tiễn mối thù thời điểm. Ẹ đùa cùng thiên chắc cũng còn cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì bọn họ vận may không tốt, rút thăm không có thu hoạch được cơ hội, qua hôm nay, khả năng liền không còn có đánh giết Lâm Trần cơ hội. Ha ha! Được rồi, tòa sơn quan hổ đấu đi, năm đại danh nhân đường vây công, lần này Lâm Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, liền để cho chúng ta xem kìa. Thiên chắc không có lên tiếng, hắn cũng vô cùng muốn đánh bại Lâm Trần, trong lòng của hắn là hy vọng Lâm Trần sống sót, sau đó tự mình đánh bại. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn cũng không có cơ hội như vậy. Không đơn thuần là hắn, bên cạnh hắn, còn có Ma La, người này danh xưng vô tận chủng tộc ngôi sao hy vọng, hắn muốn đánh bại Lâm Trần tâm tư, chỉ sợ cũng không thua mình. 44. Cái thứ tư cứu được. Khi Lâm Trần từ trong đám người đem cái thứ tư danh nhân đường cứu được về sau, mặt đất chủng tộc bên kia bạo phát ra một trận gieo họ. Bởi vì Lâm Trần đỉnh đầu cờ xí quá phong cách, hắn cũng nhận ca mê ra cùng đập, có không ít người đều đang quan sát Lâm Trần hành động cứu viện. Cứu người thứ tư về sau, Lâm Trần đi tới cái thứ năm bị nhốt danh nhân đường phụ cận. Nhưng là không chờ hắn tiếp cận, Lâm Trần liền đã biết chuyện không thể làm. Cái kia danh nhân đường đã chiến đấu đến thoát lực, sinh mệnh nguy cơ sớm tối, người chung quanh mèo hí chuột, cố ý còn không giết chết hắn, còn một mực tại kéo dài thời gian. Lâm Trần phi thường rõ ràng, bọn hắn tại đợi chờ mình đến. Đối phương khẳng định là có mai phục hoặc là kế hoạch, liền đợi đến Lâm Trần vào cuộc đâu. Trường hợp như vậy rơi xuống người xem trong mắt, cũng đều cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Bởi vì camera quay chụp đến, ở phương xa, mấy mặt ngân sắc cờ xí chính đang nhanh chóng tiếp cận, đó là vô tận chủng tộc danh nhân đường cao thủ đến. Lâm Trần cứu viện, chẳng những chưa hẳn có thể cứu người, hơn nữa còn dễ dàng rơi vào vây quanh. Không cứu viện, đều đã đến nơi này, khẳng định cũng không thể tùy tiện trở về, tiến thối lưỡng nan. Không có ai biết Lâm Trần sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, đều đang sôi nổi nghị luận. Mà cái kia đã hoàn toàn không có sức chiến đấu danh nhân đường, nhìn thấy Lâm Trần đến, lập tức kích động giống to, Lâm Trần, ta ở chỗ này, nhanh lên một chút đem ta cứu ra ngoài, nếu như ngươi không cứu ta, cái kia ngươi chính là vứt bỏ chiến hữu. Lưỡng nan. Nhưng là Lâm Trần hành động kế tiếp, lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Nhìn xem cái kia dày đặc chen chút chung một chỗ đám người, Lâm Trần thế mà trực tiếp lô đen thú biến thân. Muốn để cho ta vào cuộc sao? Thế nhưng là các ngươi cũng quá coi thường ta Lâm Trần, ta cái kia chiến hữu, ngươi độc thân tiến vào địch hậu, cũng coi là chúng ta chủng tộc lập công, ngươi chết về sau khẳng định sẽ đem ngươi phong quang đại táng, an tâm đi à. Lô đen thôn phệ. Mắt thấy tinh hà xoay quanh, lô đen xuất hiện, những cái kia còn đang chờ đợi Lâm Trần vào cuộc vô tận chủng tộc đều tuyệt vọng. Không nghĩ tới Lâm Trần ác như vậy, không cứu người không nói, vậy mà trực tiếp hóa thân lô đen thú, không phân địch ta một ngụm nước. Chương 1027, bạo tàu bắt đầu. Lấy Lâm Trần hiện giai đoạn tinh lực, thi triển lô đen thôn phệ, nếu như chính diện mệnh bên trong, ngoại trừ thần minh không có người gánh vác được. Với lại cũng không ai có thể dự liệu được, Lâm Trần vì nhất cử tiêu diệt đối thủ, ngay cả bản phương nhân viên tính mệnh cũng không để ý. Lô đen hiện, sinh cơ tuyệt. Vùng này lúc đầu tụ tập tiếp cận 200 người, trong đó vẹn vẹn bán thần cường giả liền vượt qua 70 người, kết quả đều tại Lâm Trần lô đen thôn phệ phạm vi bên trong, tính cả mặt đất chủng tộc một cái bị nhốt danh nhân đường, tất cả mọi người bị nuốt. Lô đen lực lượng xoay tròn, trong khoảnh khắc đem tất cả mọi người hóa thành bụi bặm, trở thành bị vô hạn áp xúc nở trồng. Chỉ có những cái kia thần thạch, tại Lâm Trần cố ý không chế phía dưới bị tháo rời ra, trực tiếp thu nhập thần giới bên trong. Cái khác bao quát không gian giới chỉ ở bên trong, toàn bộ vỡ nát. Lần này mang tới chỗ tốt là hết sức rõ ràng, đầu tiên đối phương thiết kế tốt cái bẫy bị phá giải, vốn là kế hoạch những người này dây dưa Lâm Trần, cho đằng sau mấy cái danh nhân đường sáng tạo đột kích cơ hội, nhưng là bây giờ vô tận chủng tộc năm cái danh nhân đường cao thủ đến, chỉ có thể đối mặt đã khôi phục bình thường, dùng khỏe ứng mệt Lâm Trần. Dựa vào, tên vương bắt đản này đủ hung ác ca. Vô tận chủng tộc bên kia, ẹ đùa hung hăng một quyền đánh vào trong lòng bàn tay, kim loại trên mặt không ngừng có hồng quang lấp lóe, đó là hắn cực độ tức giận biểu hiện. Phía sau hắn, thiên chắc nhàn nhạt mở miệng, ẹ đùa đại nhân không cần lo lắng quá mức, những này việc nhỏ không đáng kể sự tình không cần so đo, cuối cùng quyết định Lâm Trần vận mệnh, vẫn phải là thực lực, ta tin tưởng hắn không thể tại năm cái danh nhân đường vây công phía dưới sống sót. Ẹ đùa khẽ gật đầu, nói thì nói thế không sai, thế nhưng là ta không nghĩ tới thân là mặt đất chủng tộc hắn. Vậy mà cũng có dạng này thủ đoạn tàn nhẫn cùng quyết tâm, hắn liền không sợ mặt đất chủng tộc người bên kia nước bọt dìm nó chết. Thiên chắc nở nụ cười, hắn cũng là nghĩ mở, nếu như hắn thắng, đại hoạch toàn thắng tự nhiên là vạn sự đại cát, nếu như hắn chết, cái kia người khác làm sao nghị luận đối với hắn cũng không quan trọng. Lâm Trần cử động tại mặt đất chủng tộc bên trong đưa tới tranh cãi rất lớn. Lâm Trần, ta thật không có nghĩ tới tên này lại là một cái dạng này người, hèn hạ vô sỉ, rõ ràng còn có năng lực cứu viện lại thấy chết không cứu, ngược lại tính cả bản phương nhân viên cùng một chỗ tru sát, hành động như vậy hẳn là coi là làm phản. Ta chính thức tuyên bố, Lâm Chân hiện tại liền là mặt đất chủng tộc phản đồ, đem đuổi ra ngoài a. Đồ vô sỉ, nên giết. Trên lầu mấy cái đạo đức đế có phải hay không đầu góc có hố? Vô tận chủng tộc rõ ràng đào hố cho Lâm Chân nhảy, hắn thật nhảy đi xuống mới là dừng bút. Vậy thì thế nào? Đây chính là thấy chết không cứu đạo lý. Thấy chết không cứu còn chưa tính, chẳng lẽ còn muốn tính cả bản tộc nhân viên cùng một chỗ giết chết? Có các ngươi dạng này đồng bào lão tử cũng là say, cái kia danh nhân Đường hẳn phải chết không nghi ngờ, thần minh đều không cứu lại được đến. Lâm Chân thủ đoạn phi thường quả quyết, lợi dụng một cái kẻ chắc chắn phải chết đánh giết vô tận chủng tộc 200 cao thủ, cuộc mua bán này quá có lời. Lao tử ủng hộ Lâm Chân. Trên lầu, ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu như cái kia bị hy sinh danh nhân Đường là cha mẹ của ngươi người nhà, ngươi còn có thể như thế nghĩa chính ngôn từ ba hoa trích choe sao? Thao. Đừng nói người nhà, liền là Lao tử cho đến lúc đó, cũng có lá gan này cùng những cái kia vô tận chủng tộc địch nhân đồng quy vô tận, nếu là một trận chiến này thua, cũng liền đừng đề cập phụ mẫu người nhà, mọi người cùng nhau xong đời. Ngươi liền đứng đấy nói chuyện không đau eo, thổi như bức ai không biết. Không gặp mấy cái thật anh hùng. Mẹ ngươi nói ai? Lao tử là ít ít ít tinh hệ 20 tinh cầu bạo lực quyền vương, tam hoa cảnh giới, ngươi có loại báo ra danh tự, hai ta ước một cái. Bạo lực quyền vương nói hay lắm, ta cũng ủng hộ ngươi, cái này đạo đức đế ngu xuẩn nếu không phục, Lao tử cũng cùng ngươi ước một cái, Lao tử đánh cược một viên sinh mệnh tinh cầu khi tiền đặt cược, ngươi dám không? Cùng loại dạng này thảo luận tranh chấp cơ hồ trải rộng diễn đàn, nhưng là tổng thể tới nói, ủng hộ Lâm Chân người vẫn là chiếm đa số. Làm võ giả, phải để ý tuyệt đối lý trí tỉnh táo, Lâm Chân cách làm không có nhân tình vị, nhưng lại là thích hợp nhất. Cho dù có một số người lấy chuyện này công kích Lâm Chân, cũng sẽ bị rất nhiều người trái lại công kích, tranh luận quên cả trời đất. Có ít người hữu tâm công kích Lâm Chân, nhưng nhìn đến tình huống như vậy cũng ý miệng. Bất quá có người nói coi như lý trí. Lâm Chân dạng này không phân địch ta một mẹ hốt gọn, nếu là có thể toàn thân trở ra coi như hắn thành công, nếu là hắn cũng chiến tử ở đó. Vậy còn không như lúc trước nếm thử cứu người đâu. Lúc này thứ nguyên vũ trụ bên trên đã có thể nhìn thấy, Lâm Chân đã bị đối phương 5 tên danh nhân Đường thành viên bao vây. Tranh luận lúc này cũng dần ngừng lại, tất cả mọi người đang chăm chú chiến sự phát triển. Lâm Chân như thế không để ý dư luận xuất thủ, nếu là thành công, cái kia không thể nghi ngờ liền là chính xác. Quá trình không trọng yếu, kết quả trọng yếu nhất. Nếu như thất bại, mặc dù không đến mức thân bại danh liệt, nhưng là tối thiểu rất nhiều người đem đối với hắn có ý kiến. Thật thất bại lời nói, khả năng cũng liền không về được. Nguyên tố trưởng khống giả nhìn thấy Lâm Chân ung dung từ lỗ đen thú hóa thành nhân hình, lửa giận trong lòng trùng thiên. Tại danh nhân Đường thời điểm chiến đấu bại bởi Lâm Chân, là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau nhức, sỉ nhục này, vô luận như thế nào hắn nhất định phải trả trở về. Mà bên cạnh hắn, Tiểu Sửu Vương, Dạ Thân Vương hai người càng là hận Lâm Chân tận xương, hận không thể một cái liền tiến lên giết chết đối phương. Những năm gần đây, bọn hắn chăm học khổ luyện, thực lực đại tiến. Mặc dù Lâm Chân tiến bộ cũng rất mạnh, thế nhưng là bọn hắn có lòng tin tuyệt đối, 5 người liên thủ, nhất định có thể đem đánh giết. Cứu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, cho nên mấy người bọn hắn liều mạng công kích. Bởi vì trong mắt bọn họ, Lâm Chân xa xa đứng tại lôi vân phía trên, lấy một loại cực kỳ xem thường trạng thái chờ đợi bọn hắn, căn bản không đem bọn hắn nhìn ở trong mắt, ý kia rất rõ ràng, liền là các ngươi bắt gấp đi tìm cái chết. Thái độ như vậy càng thêm chọc giận mấy người, tốc độ tiến một bước tăng tốc. Thế nhưng là lúc này Lâm Chân lần nữa làm ra ngoài dự liệu sự tình. Vốn là dọn xong tư thế chờ đợi mấy người đến, nhưng là Lâm Chân lại đột nhiên động. Khi nhìn đến 5 người này ở giữa kéo ra một chút khoảng cách về sau, Lâm Chân tìm được cơ hội. Cái này 5 cái danh nhân Đường liên thủ, đây tuyệt đối là khó đối phó, coi như là bình thường hạ vị thần nhìn thấy đều đau đầu hơn. Nguyên tố trưởng không giả, Tiểu Sửu Vương, Dạ Thân Vương 3 người bởi vì đối Lâm Chân cừu hận sông khá cao, liền đem phía sau 2 cái danh nhân Đường hất ra một khoảng cách. Lâm Chân mục tiêu, liền là 2 cái này danh nhân Đường. Trước đem 2 người này diệt trừ, cũng không phải là đánh 5 mà là đánh 3, vậy liền dễ làm nhiều. Cho nên Lâm Chân cố ý lấy xem thường tư thái dẫn tới mấy người ra tốc, đợi đến đối phương mắt nhìn qua thời điểm, Lâm Chân động. Nguyên tố trưởng khống giả chính diện trúng kích, Tiểu Sửu Vương cùng Dạ Thân Vương tả hữu bao sao, Lâm Chân lại đột nhiên chính diện ra tốc, 24 lần thời gian ra tốc đến cực hạn, lôi vân tại thiên giới hà bên trong lần nữa phát ra á quang tốc độ cực hạn tốc độ. Siêu. Một đạo lưu quang thẳng đến nguyên tố trưởng khống giả, kiếm cương vung vẩy ở giữa, tinh lực bộc phát đến cực hạn. Nguyên tố trưởng khống giả chính đang chuẩn bị ấp ủ cường đại nguyên tố công kích, không nghĩ tới Lâm Chân đột nhiên tiến lên đón, trong lòng quýnh lên, vội vàng tránh né, muốn hướng Tiểu Sửu Vương dựa vào, tìm kiếm trợ giúp. Cứ như vậy, hắn liền cùng Lâm Chân giao thoa mà qua. Cái này một phát sai, liền là không thể vãn hồi sai lầm lớn. Lâm Chân thân thể hóa thành lưu quang, trong nháy mắt xông ra ba người hình quạt vây quanh, thẳng đến theo sát phía sau Cindy. Cindy căn bản cũng không có chuẩn bị kỹ càng, tại hắn ý nghĩ bên trong, Lâm Chân hẳn là cùng hắn ba cái cựu nhân trước giao thủ, sau đó mình cùng Ma San đi qua phụ trợ. Còn không có chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tình huống dưới, tao ngộ thực lực mạnh hơn mình cao thủ, kết quả có thể nghĩ. Nên đón hắn là hai đạo gào thét mà đến kiếm cương. Cindy lập tức mồ hôi lạnh ướt đẫm áo lưng, Lâm Chân mang lậu vô tận uy thế mà đến, một kích này đã cường đại đến không thể ngăn cản. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, liền là toàn lực ngăn cản, cho bên người đồng đội tranh thủ một chút thời gian, về phần vận mệnh của hắn, đã không tại trong lòng bàn tay của mình. Thời khắc nguy cơ, Cindy toàn thân tinh lực bộc phát, ngạnh kháng Lâm Chân một kích. Giang giác. Kiếm cương chi kiếm khí ngưng kết, vậy mà đánh ra bạo tạc uy lực. Lâm Chân một kích, đem cái này danh nhân đường cấp bậc cao thủ sống sờ sờ đánh nổ. Thứ nguyên vũ trụ bên trong lập tức lóe lên một đoạn văn tự. Mặt đất chủng tộc thứ 8 chiến khu danh nhân đường thành viên Lâm Chân, đánh giết vô tận chủng tộc danh nhân đường thành viên Cindy, uy chấn tứ phương. Danh nhân đường ở giữa lẫn nhau đấu, quảng cáo từ đều cùng những người khác không giống nhau. Phải biết, quan sát thiên giới hà chiến đấu vô số người, trong đó mỗi cái chiến khu chú ý nhân số đều không khác mấy, cũng không phải là tất cả mọi người nhìn Lâm Chân bên này. Nhưng là từ khai chiến đến bây giờ, còn không có một cái nào vô tận chủng tộc danh nhân đường chiến tử, mà mặt đất chủng tộc đã chết 10 cái này là mặt đất chủng tộc mọi người trong lòng đau nhức. Mọi người hy vọng dường nào mặt đất chủng tộc có thể mạnh mẽ lên, cũng làm cho thứ nguyên vũ trụ đánh ra nhấp nhô phụ để đến, tốt xấu cũng coi là vãn hồi một chút mặt đất chủng tộc uy danh. Thế nhưng là người này chậm chạp không xuất hiện, tất cả mọi người đã gấp. Mà bây giờ Lâm Chân đánh giết đối phương danh nhân đường thành viên Cindy, cái này lập tức ở mặt đất chủng tộc bên trong nhấc lên một đợt điên cuồng thủy triều. Lâm Chân, tốt. Làm cho gọn gàng vào. Liền xông ngươi cho chúng ta chủng tộc vãn hồi thanh thế, lớn đại sự mà lao tử đều không cùng người so đo. Ai dám lại đen Lâm Chân liền chết cả nhà. Chuyện gì xảy ra? Làm sao còn có người dám đen Lâm Chân? Có phải là hắn hay không mẹ chán sống? Một chút không biết trước đó xảy ra chuyện gì người, cũng đều tới hỏi thăm, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Rất nhiều người điều chỉnh quan sát góc độ, muốn nhìn một chút tình huống nơi này, thứ 8 chiến khu chú ý độ lập tức liền cao lên. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng, đây chỉ là một bắt đầu. Một kích giết chết Cindy về sau, Lâm Chân biết nguyên tố trưởng khống giả bọn hắn đã quay người chuẩn bị tới đối phó mình, cũng muốn cứu lại Ma San. Muốn đánh giết Ma San, thời gian chỉ có một giây đồng hồ. Nhìn thấy Lâm Chân giết chết Cindy, Ma San đã có chuẩn bị, tối thiểu nhất làm ra phòng ngự tư thái, khẳng định không giống Cindy dễ giết như vậy. Nhưng là Lâm Chân nhất định phải đem xử lý, không chút do dự, trực tiếp mở ra thần chi lĩnh vực. Đã không có biện pháp gì tốt, cái kia liền trực tiếp tinh lực nghiền ép a. Lâm Chân tinh lực 5 tỷ, mở ra thần chi lĩnh vực về sau trong nháy mắt tiêu thăng đến 85 ức. Mà đối diện Ma San, tinh lực chỉ có hơn 3 tỷ. Như thế cách xa tinh lực, trực tiếp quyết định sinh tử. Lâm Chân trong tay phía trên trí bảo trường kiếm nơi tay, trực tiếp phất tay một kiếm. Thâm Nguyên, không gian xe rách, một kiếm phiêu huyết. Mặt đất chủng tộc thứ 8 đứng khu danh nhân đường thành viên Lâm Chân, đánh giết vô tận chủng tộc danh nhân đường thành viên Ma San, nhị liên giết, khí phách hiên ngang. Chương 1028, Dũng sĩ vô địch. Lâm Chân động tác nhanh như thiểm điện, đợi đến nguyên tố trưởng khống giả ba người lần nữa chạy tới thời điểm, chỉ có thể cho xin đi cùng Ma San nhặt xác. Liên sát hai người, Lâm Chân cũng không có đình chỉ động tác của hắn. Hiện tại thần chi lĩnh vực mở ra, Lâm Chân thực lực có thể nói là thời đỉnh cao, với lại khẩu vị của hắn cũng rất lớn. Đối phương mấy người muốn giết hắn, hắn cũng tương tự muốn đem đối phương lưu lại. Nơi này không phải thế giới giả tưởng, không phải lôi đài luận võ, mà là chân thật chiến trường, chỉ có ở chỗ này nhất lao vĩnh giật giải quyết địch nhân, mới là Lâm Chân muốn nhất. Hắn kế tiếp tập kích mục tiêu, là Tiểu Sửu Vương. So sánh nguyên tố trưởng khống giả cùng Dạ Thân Vương, Tiểu Sửu Vương chủ yếu sức chiến đấu bắt nguồn từ hắn con rối. Cao tốc truy kích quá trình bên trong, Tiểu Sửu Vương con rối còn không có hoàn toàn bố trí đúng chỗ, cái này cho Lâm Chân cơ hội. Đối mặt khí thế hung hăng nguyên tố trưởng khống giả hai người, Lâm Chân trực tiếp phân thân xuất động. Phân thân cầm trong tay trường thương, bất động như núi mở ra, theo sát Lâm Chân bản thể về sau, hắn duy nhất nhiệm vụ chính là muốn bảo đảm bản thể tạm thời an toàn. Tiểu Sửu Vương nhìn thấy Lâm Chân chân đạp lôi vân, tóc dài bay múa, toàn thân trên dưới kiếm quang lượn lờ, như là ma thần vọt mạnh mà đến, lập tức liền biết Lâm Chân ý đồ. Cứu ta. Lúc trước thua ở Lâm Chân trong tay, để Tiểu Sửu Vương đối Lâm Chân có một chút bóng ma tâm lý. Lần này mặc dù nóng lòng báo thù, cũng là hắn cho rằng 5 người liên thủ nắm vững thắng lợi mới tới. Muốn giảng chính diện chiến đấu, hắn có tự mình hiểu lấy không phải Lâm Chân đối thủ. Trước tiên phát ra cầu cứu thanh âm, Tiểu Sửu Vương lập tức triệu hoán ra mình cái thứ nhất con rối. Đó là một cái ma ngẫu, Cương Thiết Ma Hùng. Cương Thiết Ma Hùng là kim nguyên tố ngưng tụ ma thú, con này ma hùng càng là Tiểu Sửu Vương tỉ mỉ luyện chế mấy trăm năm, lực phòng ngự mạnh nhất ma ngẫu. N.S. chỉ cần ma hùng có thể ngăn cản một cái, hắn liền có thời gian tiếp tục triệu hoán cái khác loại hình con rối, liên thủ giáp công Lâm Chân, nguyên tố trưởng khống giả bọn hắn lại chạy đến lời nói, Lâm Chân liền xong rồi. Thế nhưng là Lâm Chân tới quá nhanh. Cương Thiết Ma Hùng vừa mới xuất hiện, Lâm Chân liền đã đến phụ cận, trong tay trường kiếm quang hoa lượn lờ, liền muốn chém giết. Tiểu Sửu Vương khỏe miệng lộ ra một tia châm chọc ý cười, Lâm Chân là vắng đầu, Cương Thiết Ma Hùng là bách kim rèn đúc mà thành, cái khác không dám nói. Nó trình độ chắc chắn tuyệt đối là hạng nhất, Lâm Chân cứng như vậy đánh ngạnh sông, nhất định đụng đầu rơi máu chảy. Trong lòng có lực lượng, Tiểu Sửu Vương yên lòng, chuyên tâm triệu hoán kế tiếp ma ngẫu. Chỉ cần kế tiếp triệu hoán đi ra, Lâm Chân sinh mệnh liền tiến vào đếm ngược. Một bên khác, Nguyên Tố Trưởng Khống Giả cùng Dạ Thân Vương đang cố gắng đột phá Lâm Chân phân thân phòng ngự, hiện tại là Nguyên Tố Trưởng Khống Giả toàn lực đánh mạnh, cho Dạ Thân Vương sáng tạo quanh co đi qua cơ hội, chỉ cần Dạ Thân Vương vừa đến, cục diện cơ hội liền tất thắng. Nhưng là Lâm Chân trên mặt đồng dạng lộ ra tiếu dung. Trường kiếm vung vẩy mà ra, lại cũng không là kiếm khí bén nhọn, mà là một đạo dòng nước lạnh. Độ không tuyệt đối. Một đạo xương trắng trong nháy mắt bao trùm Cương Thiết Ma Hùng toàn thân, để trên người nó tất cả kim loại phần tử đình chỉ hoạt động. Theo sát lấy độ không tuyệt đối mà ra, là Lâm Chân một cái hàng tinh lạc. Lâm Chân dòng nước lạnh phạm vi không chê phi thường tốt, trốn ở Cương Thiết Ma Hùng phía sau Tiểu Sửu Vương thậm chí không có cảm giác được hàn ý, chính ở chỗ này điên cuồng kêu gào. Lâm Chân ngu xuẩn. Lúc trước ngươi đem ta đào thải, hiện tại phong thủy luân chuyển, thủ đoạn của ngươi vô dụng. Cương Thiết Ma Hùng có mạnh nhất phòng ngự, kiếm của ngươi chỉ xứng cho nó gãi ngứa ngứa. Lâm Chân không để ý đến Tiểu Sửu Vương kêu gào, hàng tinh gào thét mà đến, hung hăng đánh vào Cương Thiết Ma Hùng trên thân. Để Tiểu Sửu Vương ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Cương Thiết Ma Hùng thế mà tại Lâm Chân hàng tinh lạc hạ trực tiếp bị hoành trở thành mảnh vỡ. Những cái kia vỡ vụn mảnh vụn kim loại bay loạn, thật giống như một cái bạo tạc cự hình lựu đạn. Để không có chút nào chuẩn bị Tiểu Sửu Vương bị thiệt lớn. Toàn thân bị vô số mảnh vụn kim loại đánh trúng, lập tức máu me đầm địa, cả người biến thành một cái huyết hồ lô, con mắt mù một cái, miệng thiếu đi nửa bên, chân cũng gây mất, hắn triệu hoán hành động tại chỗ bị đánh gãy. Không điều đó không có khả năng. Lâm Chân cười lạnh một tiếng, ngớ ngẩn, ta trực tiếp lấy cực hàn đông kết ngươi ma ngẫu, kim loại gặp được hàn khí liền sẽ yếu ớt vô cùng, đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không biết, ngươi chết đáng đời. La sát. Kiếm quang chói mắt bay lên không, Lâm Chân bây giờ xâm la kiếm pháp uy lực tăng vọt, phổ thông danh nhân đường cao thủ, ngay cả một kiếm đều ngăn cản không nổi. Tiểu Sửu Vương kêu thảm một tiếng, cuối cùng không có đợi đến Dạ Thân Vương trợ giúp, trực tiếp bị Lâm Chân một kiếm chém giết. Cương đại kiếm khí trực tiếp phá hủy thân thể của hắn, chỉ có một đống lớn sáng long lanh thần thạch phiêu đạm trên không trung. Một tay lấy những này thần thạch thu lại, số lượng rõ ràng so xín đi cùng Ma San còn nhiều. Lâm Chân như thế mất một lúc, đã góp nhặt không sai biệt lắm 200.000 thần thạch. Thứ Nguyên Vũ Trụ tiếp tục thông báo. Mặt đất chủng tộc thứ 8 chiến khu Lâm Chân, đánh giết vô tận chủng tộc thứ 2 chiến khu Tiểu Sửu Vương, tam liên giết, đánh đầu thằng đó. Nếu như nói Lâm Chân giết chết xín đi cùng Ma San còn có rất nhiều người cảm thấy không có gì, nhưng là Tiểu Sửu Vương liền không đồng dạng. Xín đi hai người đều là vô tận chủng tộc bài danh dựa vào sau, hiện tại mỗi cái danh nhân đường 300 người, hai người bọn họ đều là 280 tên bên ngoài, thuộc về hạng chốt loại kia, đánh giết cũng chẳng có gì ghê gớm. Thế nhưng là Tiểu Sửu Vương khác biệt, đây là bài danh 220 bên trong. Nói cách khác, nguyên bản danh nhân đường bên trong, Tiểu Sửu Vương bài danh 20 vị trí đầu. Đừng nhìn 20 vị trí đầu, kỳ thật rất nhiều mới gia nhập danh nhân đường uy tín lâu năm bán thần, thực lực còn không bằng Tiểu Sửu Vương. Dạng này một cao thủ, trong nháy mắt bị Lâm Chân xử lý, mang tới trùng kích rất lớn. Mặc dù mặt đất chủng tộc cũng tổn thất 10 cái danh nhân đường, nhưng là trong đó nhưng không có loại này bài danh phía trên cao thủ. Lần này liền để mặt đất chủng tộc đám người mở mày mở mặt. Nếu như tính toán một chút để si bèn, như vậy giờ khắc này toàn bộ nguyên giới mặt đất chủng tộc một phương phát ra thanh âm, tuyệt đối so với tinh cầu bạo tạc còn muốn đại. Vô số gieo họ, tại thứ nguyên vũ trụ bên trong liền có thể rõ ràng thể hiện ra. Rất nhiều người tại thứ nguyên vũ trụ bên trong quan sát, nơi này cũng là một cái thời gian, quán ba quán trà, đầu đường cuối ngõ, vô số người giờ khắc này vung tay hô to. Lâm Chân, ta yêu ngươi. Tam liên giết. Ra sức. Làm sao thế nào? Thứ 8 chiến khu bên kia chiến đấu kịch liệt như vậy sao? Nhanh lên một chút hoán đổi kênh. Thao. Đừng nhìn thứ 5 chiến khu, đánh nửa ngày một cái vô tận chủng tộc danh nhân đường đều không giết chết, nhanh đi nhìn Lâm Chân biểu diễn. Trước đó cũng bởi vì Lâm Chân tính cả bạn hết thể giết cử động mà đen hắn người, giờ khác này cơ bản đều lựa chọn im miệng. Liên sát ba cái danh nhân đường, nếu như ai còn dám nói Lâm Chân là phản đồ là nội ứng, vậy nhất định sẽ bị người đánh chết. Cơ hồ nguyên giới mỗi một cái góc đều đang vang vọng lấy Lâm Chân danh tự. Thậm chí liền ngay cả Truy Tinh Hồ Thánh Địa hiện tại cũng đang quan sát trực tiếp. Cẩm Nặc hài lòng gật đầu, Lâm Chân người nhà kích động lệ nóng doanh trọng, đồng môn của hắn cũng sùng bái tột đỉnh, thật sâu cảm thấy cùng Lâm Chân đồng xuất Truy Tinh Hồ Thánh Địa, đó là một kiện phi thường như bức sự tình. Có chút tâm nhãn cơ linh, thậm chí đều chuẩn bị viết quyển sách, tên sách đều nghĩ kỹ, liền gọi ta cùng Lâm Chân đồng môn thời gian. Tin tưởng quyển sách này một phát bán nhất định đại hỏa, đến lúc đó khả năng tu luyện dược vật tiền liền có. Lâm Chân làm những năm gần đây quật khởi nhân vật, đã có trở thành toàn dân thần tượng khuynh hướng. 4 năm, lấy lôi đình thủ đoạn đánh giết tiểu Sửu Vương, xem như triệt để phá vỡ nguyên tố trưởng khống giả kế hoạch của bọn hắn. Nguyên bản kế hoạch 5-1, biến thành 2-1, bọn hắn đã mất đi ưu thế. Nguyên tố trưởng khống giả trong lòng thậm chí manh động thoái ý. Thế nhưng là Lâm Chân lại không nghĩ cho bọn hắn lui lại cơ hội, đánh giết tiểu Sửu Vương về sau, lôi vân gia tốc, thẳng đến Dạ Thân Vương mà đi. Dạ Thân Vương vừa mới quấn qua phân thân vòng phòng ngự, không đợi tiến công, Lâm Chân liền đã giết tới trước mắt. Hấp huyết quỷ, ngươi khi đó vì chủng tộc lợi ích, lựa chọn tự bạo hủy phân thân ta, không biết hôm nay ngươi còn có hay không tự bạo dũng khí đâu. Ta cái. Đi chết đi. Lâm Chân giờ phút này khí thế đạt đến đỉnh phong, trong tay nhỏ máu trường kiếm lần nữa chém giết mà đến. Giờ phút này đã không cần chiến thuật, trực tiếp đem tinh lực thôi động đến đỉnh phong, trong tay Xâm La kiếm pháp thi triển ra. Xâm Hàn. Giang giác. Một kiếm xuống dưới, Dạ Thân Vương thổ huyết bay ngược, trong tay ngăn cản vũ khí bị một kiếm chặt đứt, người vậy thụ thương. Con ngươi của hắn đều tại thời khắc này phóng đại, lúc này hắn mới biết được, nguyên lai hắn không phục là cỡ nào buồn cười. Tại Lâm Chân trước mặt, hắn có lẽ thật chỉ có thể dựa vào tự bạo để duy trì một điểm tôn nghiêm. Một kiếm này phá hủy Dạ Thân Vương đấu trí, cũng tương tự để nguyên tố trưởng khống giả hạ quyết tâm. Nguyên tố trưởng khống giả mới là lúc trước cùng Lâm Chân đao thật thương thật hung hăng chiến đấu một trận người, biết rõ Lâm Chân kinh khủng, có 4 người trợ giúp thời điểm hắn có can đảm cùng Lâm Chân chiến đấu, hiện tại xem xét ai cũng không trông cậy được vào, hắn lập tức liền muốn chạy. Muốn làm liền làm, nguyên tố trưởng khống giả lập tức quay đầu, thẳng đến bản phương trận doanh mà đi. Về phần Dạ Thân Vương, nguyên tố trưởng khống giả hy vọng hắn tốt nhất tự bạo, dạng này mới có thể ngăn cản Lâm Chân một cái, cho hắn chạy trối chết cơ hội. Lâm Chân thời điểm chiến đấu cũng chưa quên nguyên tố trưởng khống giả, cái này mới thật sự là cá lớn, bài danh 10 vị trí đầu cao thủ, tuyệt đối không thể bỏ qua. Thế nhưng là trước mắt Dạ Thân Vương cũng nhất định phải diệt trừ, bởi vì một kiếm về sau, Dạ Thân Vương rõ ràng muốn lần nữa tự bạo. Gia hỏa này cũng là đủ hung ác, biết không phải là đối thủ, lại còn có thể làm ra như thế quả quyết thủ đoạn. Lâm Chân nếu như tránh né hoặc là lui lại, Dạ Thân Vương cũng là hẳn phải chết, nhưng lại không có thời gian truy kích nguyên tố trưởng khống giả. Một ý niệm, Lâm Chân biến thành áo giáp. Phu Kim. Còn có mặt đất chủng tộc cho hắn phát áo giáp giờ khắc này cũng dùng tới, trực tiếp đem lực phòng ngự chạy đến lớn nhất. Xông. Nhân kiếm hợp nhất, lôi vân gia tốc, một đạo lưu quang xuyên qua Dạ Thân Vương ngực. Đồng thời Dạ Thân Vương cũng tự bạo. Một cỗ khí lãng cuốn tới, Lâm Chân đem tinh lực tập trung vào phần lưng, ngạnh kháng một kích này. Khí huyết chấn động, phần lưng có chỗ tổn hại, Lâm Chân miệng bên trong một viên thuốc lập tức cắn nát, bất diệt linh thể lực lượng nhanh chóng vận chuyển. Phối hợp dược lực nhanh chóng chữa trị cái này thương thế không nhẹ. Mặc dù thụ thương, lại không nguy hiểm đến tính mạng, trọng yếu nhất là Dạ Thân Vương căn bản không có đưa đến trì hoãn hiệu quả, ngược lại để Lâm Chân mượn nhờ lực trùng kích lần nữa gia tốc, đuổi sát nguyên tố trưởng khống giả. Mặt đất chủng tộc thứ 8 chiến khu Lâm Chân, đánh giết vô tận chủng tộc thứ 2 chiến khu Dạ Thân Vương, 4 liên sát, dũng sĩ vô địch. Chương 1029, Lao Ma xuất thủ. Nguyên tố trưởng khống giả là một cái đem toàn hệ nguyên tố muốn tu luyện đến gần như cực hạn người. Hắn tinh lực không tính đặc biệt xuất chúng, nhưng là tại thời điểm chiến đấu, lại có rất ít người có thể cùng hắn chính diện chống lại. Cũng là bởi vì hắn lực lượng nguyên tố cường đại, ngoại trừ những cái kia cường giả đỉnh cao bên ngoài, hắn thật đúng là không e ngại ai. Thế nhưng là Lâm Chân là khắc tinh của hắn. Lâm Chân cũng đồng dạng có được xuất sắc toàn hệ lực lượng nguyên tố, để hắn nguyên tố giảm bớt đi nhiều, lần trước lôi đài lúc sau đã nghiệm chứng điểm này. Húng chi hắn rất e ngại Lâm Chân năng lực cận chiến, muốn đối phó Lâm Chân, liền muốn có một cường giả cản ở phía trước, cho hắn đầy đủ thi triển không gian mới được. Vốn cho rằng Dạ Thân Vương có thể ngăn cản một cái, không nghĩ tới ngay cả tự bạo đều không có thể đem Lâm Chân làm sao, nguyên tố trưởng khống giả cơ hồ muốn tuyệt vọng. Hắn đồng dạng chân đạp lưu quang phi đột, thế nhưng là Lâm Chân lôi vân tốc độ càng nhanh, nơi này khoảng cách thiên giới hạ bờ bên kia vô cùng xa xôi, trở lại bờ bên kia trước đó, hắn nhất định sẽ bị Lâm Chân đuổi kịp. Mà trên đường đi mặc dù có chút tạp bình, tuy nhiên lại căn bản ngăn cản không được Lâm Chân bước chân, chẳng lẽ hắn cứ như vậy bỏ mình sao? Không không không, ta không thể chết, ta là danh nhân đường 10 vị trí đầu, chúng ta chủng tộc tuyệt đối sẽ không đối ta thấy chết không cứu, ta nhất định phải kiên trì, chỉ phải kiên trì liền có hy vọng. Nguyên tố trưởng khống giả bỏ mạng chạy trốn, chung quanh biển mây lan lộn, quang ảnh bay lượn, bóng ma tử vong càng ngày càng gần. 4 năm. Vô tận chủng tộc bên kia, ẹ đồ lần thứ nhất đứng lên. Trước đó xín đi ma san chiến tử, tiểu sửu vương dạ thân vương chiến tử, mặc dù hắn cũng rất nổi nóng, thế nhưng là hắn vẫn như cũ ngồi không núp đích. Nơi này là ngươi chết ta sống chiến tranh, không là con nít danh, là chiến tranh liền muốn có tử vong, dù là ngươi là quát tháo phong vân danh nhân đường, cũng sẽ chết. Với lại những cái kêu bài danh dựa vào sau, chiến tử cũng không phải chuyện ghê gớm gì, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, cái này một nhóm chết rồi, còn có đám tiếp theo sẽ đỉnh đi lên. Nhưng là nguyên tố trưởng khống giả không được. Nguyên tố trưởng khống giả là vô tận chủng tộc danh nhân đường 10 vị trí đầu, là đỉnh tiêm cao thủ, tại toàn bộ vô tận chủng tộc đều có to lớn danh vọng và danh dự, là có vô số người ủng hộ. 10 vị trí đầu, khả năng này là mấy chục mấy trăm cái tinh hệ, ước vạn vạn người bên trong đều sẽ không xuất hiện một cái cao thủ, dạng này người chiến tử, đối vô tận chủng tộc là có đả kích rất lớn. Cũng không phải nói 10 vị trí đầu liền không thể chiến tử, nhưng là tối thiểu nhất không nên chết đang chiến đấu vừa lúc bắt đầu. Ẹ đồ không nghĩ vô tận chủng tộc trước đó tạo dựng lên một chút ưu thế, ở chỗ này tổn thất hầu như không còn, như vậy nhất định phải cứu Ẹ đồ. Nhưng là chiến đấu là tại ở gần mặt đất chủng tộc bên kia khai hỏa, Ẹ đồ bây giờ nghĩ đi cứu viện căn bản là không kịp. Biện pháp duy nhất, cũng chỉ có thể trông cậy vào phía trước trong chiến trường người thân xuất viện thủ. Nhưng là thứ hai chiến khu nơi này, mạnh nhất 5 người liền là danh nhân đường 5 người tổ. Hiện tại liền thừa nguyên tố trưởng khống giả một người, đã không có người có sức mạnh có thể tại Lâm Chân nơi đó nhổ răng cọp. Cho nên ẹ đùa chỉ có thể cầu viện. Hắn thứ 2 chiến khu tới gần thứ nhất thứ 2 3 cái chiến khu, cuộc chiến thứ 3 khu quan chỉ huy là Diêm La Vương. Tướng đối mặt đất chủng tộc 6-7-8 chiến khu là lúc đầu danh nhân đường thành viên, vô tận chủng tộc bên này là 2-3-4 trận chiến khu. 4 chiến khu quan chỉ huy là Thiên Nghiệt, 3 trận chiến khu là Diêm La Vương, thế chiến thứ 2 khu là ẹ đùa. Mà nguyên lai xếp hàng thứ nhất Đông Tuyết Hàn, không biết lần này vì cái gì chậm chạp không có hiện thân. Lẽ ra Đông Tuyết Hàn khẳng định là sẽ tham gia cuộc chiến đấu này, đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến hắn chưa từng xuất hiện ẹ đổ cũng không biết. Thiên Nghiệt nơi đó quá xa không trông cậy được vào, Diêm La Vương nơi đó mình tới là có thể nói chuyện, đáng tiếc là Diêm La Vương phi thường cẩn thận, đến bây giờ cũng không có tại cuộc chiến thứ 3 khu nơi đó phái ra danh nhân đường cao thủ tham chiến. Cho nên ẹ đổ có thể cầu viện, chỉ có thứ nhất chiến khu. Thứ nhất chiến khu quan chỉ huy là hiện tại vô tận chủng tộc danh nhân đường bài danh thứ 3 vị Lâu Già La. Cái này Lâu Già La đã sống hơn 500 triệu năm, đến từ quỷ tộc. Người này thiên phú dị bẩm, sức chiến đấu siêu cường, hơn 500 triệu năm trước thậm chí là vô tận chủng tộc danh nhân đường đệ nhất nhân. Đáng tiếc hắn tại đột phá thành thần thời điểm, bị cựu gia ám toán, bỏ lỡ có thể thành thần cơ hội, cuối cùng chỉ có thể trở thành bán thần. Cho dù là bán thần, Lâu Già La cũng là trong đó nhân vật kiệt xuất. Hư hư thực thực đạt đến cảnh giới viên mãn. Lâu Già La chẳng những thực lực mạnh, với lại mắt cao hơn đỉnh, căn bản xem thường hiện tại vô tận chủng tộc danh nhân đường tiểu bối. Nếu như còn có những biện pháp khác, ẹ đồ là không muốn đi cầu Lâu Già La, nhưng là bây giờ vô kế khả thi, hắn chỉ có thể liên hệ Lâu Già La. Lâu Già La tiền bối, ta là ẹ đồ. Thứ nguyên vũ trụ kết nối, rất sắp xuất hiện rồi Lâu Già La hình ảnh. Lâu Già La lớn lên khô cạn âm trầm, trên bờ vai ngừng lại một cái thân ứng. Trong mắt sâu kín hiện ra lục quang, nhìn thân là kim loại sinh mệnh ẻ đùa đều toàn thân không thoải mái. Nhờ có hắn là kim loại sinh mệnh, nếu như là huyết nhục sinh mệnh, hiện tại nhất định nổi da gà. Khắc khắc. Nhất định là muốn cho lão tổ ta cứu thủ hạ của ngươi, lão tổ đoán đúng không? Ẻ đùa lập tức gật đầu, tiền bối quả nhiên mắt sáng như đuốc, nguyên tố trưởng khống giả là chúng ta nhân vật trọng yếu, không thể như thế vẫn lạc tại nơi này, ta nhìn tiền bối cũng có danh nhân đường cấp bậc thủ hạ tại bên trong chiến trường. Có thể hay không giúp vãn bối một lần. Không nên xem thường những thủ hạ của ta, bọn họ đều là ngươi tiền bối, bọn hắn tung hoành vũ trụ thời điểm, ngươi ẹ đồ còn không có xuất sinh đâu. Đúng đúng đúng, vãn bối không dám có nửa điểm không tôn kính. Minh bạch liền tốt. Lâu Già La đùa dưới trên bờ vai thần ưng, cái kia thần ưng phát ra một tiếng thanh minh, thanh âm cách thứ nguyên vũ trụ, tựa hồ cũng có thể nhói nhói linh hồn của con người. Bình thường chúng ta 9 đại chiến khu từng người tự chiến, ta không có nghĩa vụ giúp ngươi. Dù cho muốn rút, cũng muốn điệu tàng tổng chỉ huy hạ lệnh mới được. Đúng vậy, thế nhưng là dưới mắt muốn không còn kịp rồi. Edo gấp đến trên mặt thẳng lóe hồng quang, nếu như khả năng, hắn thật muốn hung hăng giáo huấn Lâu Già La một trận, nhưng là hắn cũng biết vậy chỉ có thể là ngấm lại. Những này viên mãn cao thủ, căn bản không phải hắn có thể đối kháng. Không nên nóng lòng như vậy người trẻ tuổi, lúc đầu ta là không muốn quản những này nhàn sự, nhưng là ta tại thứ nhất chiến khu, chỉ có ngươi như thế một cái hàng xóm, không giúp cũng có chút bất cận nhân tình. Lâu Già La hướng trên mặt ghế khẽ dựa, cái kia Lâm Chân cũng là chúng ta Vô Tận chủng tộc địch nhân, Tuyệt Thiên Đại Đế đều nói muốn trừ hết hắn, xem ở những yếu tố này bên trên, ta hôm nay liền cho người mặt mũi này. Nói xong, Lâu Già La lần nữa liên thông một người thứ nguyên vũ trụ. Người này, là thứ nhất chiến khu, chính ở phía trước chém giết công kích danh nhân đường võ giả. A Ngọc La, thứ hai chiến khu tiểu bằng hữu có chút phiền phức, ngươi động động tay, đem cái kia Lâm Chân diệt trừ, cũng coi như ngươi lập một công. Thu được Lâu Già La đại nhân, ngươi liền đợi đến tin tức tốt ta. Gọi là A Ngọc La võ giả dập máy thứ nguyên vũ trụ, Lâu Già La mặt hướng e đùa, thấy được chưa, ta đã hạ lệnh, A Ngọc La tại hiện tại danh nhân đường bên trong bài danh 97, đã hơn 190 triệu tuổi. Hắn lúc trước nhưng cũng đã từng là danh nhân đường ba vị trí đầu, có hắn xuất thủ, Lâm Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Tạ ơn Lâu Già La tiền bối, vãn bối vô cùng cảm kích. Ha ha, thiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Lâu Già La dập máy thứ nguyên vũ trụ, ẹ đồ từ trong lỗ mũi hử lạnh vài tiếng. Những lao bất tử này, một cái so một cái cuồng, thật hy vọng các ngươi ăn thật ngon sẹp một lần, cũng đánh các ngươi phách lối khí diễm. 4 năm, Vô Tận chủng tộc thứ nhất chiến khu bên trong. Một cái cầm trong tay cửu hoàn đao quỷ tộc võ giả, liên hoàn mấy đao xuất thủ, đem trước mặt hắn mấy cái bán thần chém giết. Đưa tay lấy đi mấy người này thần thạch, A Ngọc La cười ha ha. Ha ha ha. Không cùng các ngươi mấy cái thùng cơm chơi, các ngươi thứ 9 chiến khu ngay cả danh nhân đường đều không phái ra, hiện tại lao tử tìm tới chơi vui, đi giết này cái Lâm Chân. Ống tay háo lắc một cái, A Ngọc La mang theo một trận âm phong bên trong quỷ khóc sói gào, thiên hồn vạn phách quỷ khí âm trầm. Thẳng đến thứ 8 chiến khu phương hướng. Những cái kia xa xa vây công A Ngọc La người đều mệt đặt mông ngồi xuống, gia hỏa này thật khó dây dưa. Bắt đầu không ai đem những này thượng cổ lao yêu quái để vào mắt, cho rằng bọn họ đã quá khí, nhưng là chân chính giao thủ một cái mới biết được, thực lực của những người này quả thực là mạnh đến mức không còn gì để nói. Hy vọng Lâm Chân có thể từ nơi này nhân thủ hạ mạng sống A. 4 năm. A Ngọc La là cái thứ nhất vượt qua chiến khu tác chiến. Màu bạc cờ xí bay lên. Đây là danh nhân đường tiêu ký, người còn thật không dám mạo muội ngăn cản. Rất nhanh xông qua thứ 8 chiến khu biên giới, bên kia nguyên tố trưởng khống giả đã được đến ẻ đùa tin tức, để hắn tận lực tới gần thứ 9 chiến khu, A Ngọc La sẽ đi đón đứng hắn. Nguyên tố trưởng khống giả cũng là liều mạng, hoàn toàn liều lĩnh bỏ mạng chạy trốn, lưu quang, gió lớn, thiểm điện các loại gia tốc thủ đoạn toàn bộ dùng tới, Lâm Chân muốn một cái bắt hắn lại thật đúng là có chút độ khó. Nhất là nguyên tố trưởng khống giả từ thứ 8 chiến khu phóng tới thứ 9 chiến khu. Càng làm cho Lâm Chân ngây ra một lúc. Thẳng đến nhìn thấy bên kia ngân sắc cờ xí bay múa, nhanh chóng chạy tới thời điểm, Lâm Chân mới hiểu được, nguyên lai đối phương là muốn cứu nguyên tố trưởng khống giả, tìm đến cứu binh. Thứ 9 chiến khu bên kia đối ứng là Vô Tận chủng tộc thứ nhất chiến khu, nơi đó danh nhân đường, toàn bộ đều là sống vô số năm lão gia hỏa, những người này danh xưng thực lực siêu cường, không biết có phải hay không là thật. Dựa theo ngũ sư huynh bọn hắn nói, thực lực của những người này hẳn là tại đương nhiệm danh nhân đường phía trên. Hôm nay liền muốn gặp bọn họ một chút. Lâm Chân không có khả năng bởi vì cứu viện binh liền từ bỏ đánh giết nguyên tố trưởng khống giả, vẫn như cũ khống chế Lôi Vân đuổi theo. Rất nhanh, nguyên tố trưởng khống giả cùng A Ngọc La sẽ cùng. A Ngọc La nhìn cái này chạy đến bên người nguyên tố trưởng khống giả, cười quái dị một tiếng, "Tiểu tử, ngươi chạy đủ vất vả, bất quá ngươi không cần lại chạy, gặp lao tử tính ngươi tốt số, liền lưu tại nơi này cho lão tử áp trận a." Nguyên tố trưởng khống giả thở hồng hộc ngừng lại. Vẫn như cũ có chút chưa tỉnh hồn nhìn đuổi theo tới Lâm Chân một chút. "Tiên bối, ngươi nhưng ngàn vạn cẩn thận a, gia hỏa này là mặt đất chủng tộc thiên tài, bài danh 3 vị trí đầu, ta mặc dù bài danh 10 vị trí đầu, nhưng là nói thật ta đánh không lại hắn." "Phi, các ngươi những cái kia bài danh đã sớm không còn giá trị rồi, cái gì cầu thí 3 vị trí đầu, liền xem như thứ nhất đi tới lao tử trước mặt, cũng bất quá là con chó đổ vẩn, ngươi lại nhìn xem chính là." Nguyên tố trưởng khống giả lập tức ý miệng. Những lao gia hỏa này một cái so một cái cuồng, là không đắc tội nổi. Bất quá chỉ cần đối phương thật có thực lực có thể diệt trừ Lâm Chân, cái kia cũng coi là có cuồng vốn liếng. A Ngọc La chân đạp một đoàn mây đen, đón nhận Lâm Chân. Chương 1030, danh chấn hoàn vũ. Lâm Chân tao ngộ A Ngọc La, nơi này lập tức trở thành quay chụp điểm nóng. Danh nhân đường ba vị trí đầu, tao ngộ thời kỳ viễn cổ bán thần, trận chiến đấu này xem chút mười phần. Lâm Chân truy đến nơi đây, dừng bước. nhìn trước mắt A Ngọc La. Một cái khô cạn xấu xí quỷ tộc lão giả, cầm trong tay một thanh quỷ đầu cửu hoàn đao, lưới đao còn đang dỉ máu, cầm tới thế gian đi, cái này người tướng mạo đủ để dừng tiểu nhi khóc đêm. Nguyên tố trưởng khống giả đi theo tại A Ngọc La sau lưng, cũng không vội mà chạy, có cường viện về sau, hắn lại nghĩ đến xử lý Lâm Chân. Sau lưng nóng rực cảm giác truyền đến, thương thế đã tại ngắn như vậy ngắn không đến một phút đồng hồ truy đuổi thời gian bên trong gần như hoàn toàn khôi phục. Lâm Chân lần nữa lấy ra một viên thuốc, lặng lẽ bỏ vào trong miệng. Lâm Chân, gần nhất nhảy nhót rất hoan sao. A Ngọc La rốt cục mở miệng nói chuyện, thanh âm phi thường khó nghe. Lao tử sống gần 2 ước năm tuế nguyệt, kiến thức vô số nhanh chóng quật khởi người. Kinh nghiệm của ta nói cho ta biết, những cái kia quật khởi đặc biệt nhanh, thường thường liền là lưu tinh vận mệnh. Ngươi Lâm Chân, là ta nhìn thấy một viên đặc biệt lóng lánh lưu tinh, hiện tại liền phải bỏ mạng. Trong lúc nói chuyện, loại kia cao cao tại thượng tư thái hiển lộ không thể nghi ngờ, không chút nào đem Lâm Chân để vào mắt. Lâm Chân trên dưới dò xét A Ngọc La vài lần, ngươi dạng này lão quỷ, sống nhiều năm như vậy làm sao còn không chết? Sớm nên tiến quan tài đồ vật, thế mà còn ra tới giả người, da mặt dày thật là khiến người ta im lặng. A Ngọc La trên mặt hiện lên một tia âm tàn, Lâm Chân, ngươi đem sẽ vì ngươi câu nói này trả giá đắt, sẽ tại trước khi chết tiếp nhận càng nhiều thống khổ. Lần này không đợi Lâm Chân đáp lại, chỉ hoàn qua sức lực tới nguyên tố trưởng khống giả đã có chút đã đợi không kịp, tại A Ngọc La sau lưng nói, tiền bối, không nên cùng tiểu tử này nói nhảm nhiều như vậy, hai người chúng ta liên thủ xử lý hắn A. Lâm Chân nghe được cười ha ha, lão quỷ, thấy không, ngươi người đứng phía sau nói cho ngươi không muốn phí lời. Ngươi còn không mau một chút mà im miệng. A Ngọc La sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó coi, quay đầu hướng nguyên tố trưởng khống giả gầm thét, lão tử làm thế nào sự tình không cần ngươi đến chỉ đạo, thành thành thật thật nơi này nhìn xem chính là. Tiền bối, ta không phải như vậy ý tứ. Im miệng. Chờ ta 30 giây thời gian, gỡ xuống Lâm Chân thủ cấp. Một chữ cuối cùng lời còn chưa dứt, A Ngọc La đột nhiên biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở Lâm Chân trước mặt. Rầm rầm. Quỷ đầu cửu hoàn đao đao quang đã hướng Lâm Chân chém tới. Nương theo đao quang cùng lúc xuất hiện, là một mảnh lạnh lạnh quỷ. 9 cái huyết hồng sắc đầu lâu xuất hiện không trung, từ nhỏ đến lớn sắp hàng, nương theo lấy A Ngọc La đao thứ nhất, cái thứ nhất nhỏ nhất màu đỏ đầu lâu gào thét mà ra. Cương đại tinh thần huyễn lực mãnh liệt đột kích, trước mắt yêu nghiệt mọc thành bụi, quần ma loạn vũ, để cho người ta như rơi xuống địa ngục. Nếu không phải Lâm Chân tinh thần lực đủ mạnh, tuyệt đối sẽ bị huyễn cảnh ảnh hưởng, từ đó bị A Ngọc La một đao chém giết. Trong gang tấc, Lâm Chân một kiếm đón đỡ. Đao kiếm giao kích, Lâm Chân kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bay ngược. A Ngọc La cười ha ha, nhìn xem Lâm Chân khỏe miệng một vòng đỏ thấm, tiểu tử, ngươi cũng không gì hơn cái này à, hiện tại biết lao tử lợi hại. Chỉ là đáng tiếc đã chậm, ngươi xâm nhập địch hậu, đã không có trở về cơ hội. Tại A Ngọc La bên cạnh, nguyên tố trưởng khống giả bu lại, mang trên mặt nịnh nọt cười. Tiền bối, ngươi thật đúng là lợi hại, ngươi không biết tiểu tử này trước kia có bao nhiêu hành. Vừa mới chúng ta 5 cái đánh hắn một cái, bị hắn liên sát 4 cái, nếu không phải tiền bối đến, ta hiện tại chỉ sợ cũng gặp độc thủ, lúc này phong thủy luân chuyển, rốt cục đến phiên hắn xui xẻo. A Ngọc La cười đắc ý, lao tử cửu quỷ mất hồn đao độc bộ thiên hạ, chỉ là Lâm Chân tiểu nhi còn không đáng giá nhắc tới, ngươi lại nhìn xem chính là. Cách xa nhau ngàn mét, Lâm Chân xóa đi vết máu ở khóe miệng. Một đao xuất hiện, Lâm Chân liền đối A Ngọc La thực lực có một cái đầy đủ hiểu rõ. Người này tinh lực trình độ ước chừng tại 6 tỷ tả hữu. Thực lực này là muốn tại Lâm Chân phía trên, Lâm Chân thần chi lĩnh vực dù sao cũng không thể thời thời khắc khắc mở ra lấy. Bất quá Lâm Chân từ lúc tu hành đến nay, vẫn luôn là đối mặt cường địch, cái này 1 tỷ tinh lực chênh lệch hắn thật đúng là không quá quan tâm. Nếu như bây giờ liền hai người bọn họ, Lâm Chân thật muốn cùng lao ra hỏa này thật tốt đọ sức, mặc dù không dám nói thắng dễ dàng, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không thảm bại, Lâm Chân có cái này tự tin. Chỉ bất quá bây giờ không được. Đối phương còn có nguyên tố trưởng khống giả tại, chung quanh còn có vô số vô tận chủng tộc địch nhân, thần minh trở xuống, vô luận mạnh cỡ nào, đều khó có khả năng một người đối mặt cái này mấy chục trên trăm ức địch nhân. Cân nhắc ra thực lực của đối phương là đủ rồi, Lâm Chân lần nữa mở ra thần chi lĩnh vực. Vang một tiếng, một cỗ khí lãng ra bên ngoài khuếch tán, Lâm Chân tinh lực tăng vọt. Đối diện A Ngọc La đang đắc ý, đột nhiên cảm giác được Lâm Chân tinh lực gia tăng, con mắt một cái híp lại. Thao! Thần chi lĩnh vực. Tiểu tử ngươi thế mà nắm giữ cái này. Bán thần cường giả không giống với thần thạch, hạn mức cao nhất có hạn, trừ phi đạt đến viên mãn cấp bậc, nếu không căn bản là không có cách nắm giữ thần chi lĩnh vực, đây cũng là A Ngọc La nhược điểm, chỉ là hắn không nghĩ tới, còn chưa tới thần thạch cảnh giới Lâm Chân thế mà lại thần chi lĩnh vực. Lại cũng không lo được cùng nguyên tố trưởng khống giả hồ khản, A Ngọc La thôi động quỷ đầu đao, lần nữa bổ nhào mà đến. Huyết hồng sắc khô lâu chú lên, lần nữa tới ảnh hưởng Lâm Chân tinh thần lực. Lần này huyễn cảnh so trước đó còn mạnh hơn, chỉ cần có thể để Lâm Chân có một lát dừng lại, A Ngọc La liền có lòng tin đem Lâm Chân chém giết. Thế nhưng là Lâm Chân lần này đã có hoàn toàn chuẩn bị, trong mi tâm thiên thanh sắc quang mang lóe lên, thần anh người mặc kim giáp cầm trong tay trường thương xuất hiện. Cái gì? Vũ trang thần anh? A Ngọc La đầy mắt khó có thể tin, cái này Lâm Chân làm sao nhiều như vậy hoa văn? Lĩnh vực phạm vi bên trong, Lâm Chân khí diễm tiêu thăng đến đỉnh phong, thần anh trường thương lắc một cái, tinh thần lực trùng kích tốc độ không gì sánh kịp, một thương đem A Ngọc La huyết hồng sắc đầu lâu trực tiếp đâm rách. Răng rác một tiếng, cái này đầu lâu chia 5 xẻ 7. A Ngọc La đầu lâu vỡ vụn, người tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, trên tay trường đao chậm một điểm. Một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, Lâm Chân một kiếm đem A Ngọc La trường đao đón đỡ ra. Lao giả, nếu không phải hôm nay không tiện, ta không mở ra lĩnh vực cũng có thể đánh ngươi răng rơi đầy đất, nhưng là lĩnh vực cũng là thực lực một bộ phận, thời đại của ngươi đã qua. Vừa mới lúc đầu Lâm Chân đều đã đóng thần chi lĩnh vực, bởi vì tiếp tục mở ra lĩnh vực, bản thân đối với tinh lực cũng là một cái cự đại tiêu hao, nhưng là giờ phút này hắn không quản được nhiều như vậy, cái này trận chiến đầu tiên, hắn nhất định phải dễ như trở bàn tay cầm xuống. Tinh lực nhảy lên tới 85 ức, Lâm Chân đem một thân sở học thỏa thích thi triển đi ra. Toàn thân cao thấp kiếm khí ngút trời, vô kiên bất tồi võ ý mở ra, Lâm Chân đưa tay liền là kiếm khí đẩy trời gào thét mà ra. Hai đạo kiếm cương tại lòng bàn tay phun ra, Xâm La kiếm pháp trực tiếp thi triển ra. Kiếm khí phong bạo từ trên trời giáng xuống, như gió bão mưa rào đập xuống. A, cái này trống rồng xuất hiện kiếm ý, ngươi thế mà nắm giữ kiếm chi chân lý. Ngươi biết đã quá muộn, nạp mạng đi. A Ngọc La điên cuồng vùng vẩy trường đao ngăn cản, đầu lâu một cái tiếp theo một cái tiến lên. Đáng tiếc hiện tại Lâm Chân trực tiếp tinh lực áp chế, để hắn căn bản không có cơ hội đi công kích thần anh, những cái kia đầu lâu quỷ vật đụng phải thần anh thật giống như đụng phải khắc tinh, liên tiếp bị đánh bạo. Hắn cửu quỷ mất hồn đao cố nhiên lợi hại, nhưng là làm sao tinh lực không đủ, uy lực lập tức giảm bớt đi nhiều. Có được cao tới 6 tỷ tinh lực, A Ngọc La cái này là lần đầu tiên gặp được có thể tại tinh lực bên trên áp chế vãn bối của hắn. Huống hồ Lâm Chân kiếm đạo đã tu luyện đến cảnh giới cực cao, không trung không khí tựa hồ cũng là lưỡi kiếm sắc bén, tùy thời có thể cắt chém thân thể của hắn, lấy mạng của hắn. Không đến 10 giây đồng hồ, A Ngọc La đã tràn ngập nguy hiểm. Nguyên tố, ngươi lại không giúp đỡ mọi người cùng nhau chết. A Ngọc La gấp. Bên cạnh nguyên tố trưởng khống giả trợn mắt hốc mồm nhìn trong chốc lát, mới phản ứng được giờ phút này lại không ra tay sẽ trễ. Hắn nguyên tố hoanh kích vừa mới muốn bắt đầu, một đạo bóng ma đập vào mặt. Đó là Lâm Chân tầm bảo dây leo. Do xoay sở không kịp, nguyên tố trưởng khống giả bị vây một vừa vặn, tầm bảo dây leo bên trên bù đắp đuổi gai gai ngược từ bốn phương tám hướng mà đến, liền muốn đâm vào thân thể của hắn. Nguyên tố trưởng khống giả điên cuồng giãy giụa, hơn một cái nguyên tố hộ thuẫn xuất hiện thân thể bên ngoài, ngăn cản tầm bảo dây leo tiến công. Hắn dù sao cũng là danh nhân đường 10 vị trí đầu, thật đúng là không quá đem tầm bảo dây leo loại thực vật này để vào mắt, nhưng là cái này tầm bảo dây leo dị thường cứng cỏi, để hắn vài giây đồng hồ bên trong liền giải quyết triệt để, hắn cũng khó có thể làm đến. Mà cái này vài giây đồng hồ, liền là chí mạng. Lâm Chân thừa cơ điên cuồng tiến công, tay trái kiếm cương vung dậy. Xâm Hàn. A Ngọc La tại vô tận kiếm khí phía dưới rốt cục lộ ra bại tướng. Phúc. Một vết thương từ bờ vai của hắn xuất hiện. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là ảnh hưởng tới cánh tay vung dậy. Một phần vạn dây bên trong, Lâm Chân tay phải kiếm cương lần nữa xuất kích. Thâm Nguyên. Kiếm khí chỗ qua, không gian xé rách. Áo quần rách nát, huyết nhục văng tung tóe. Kiếm khí phong bạo bên trong, A Ngọc La sắp đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Phất tay đem sau cùng ba cái đại đầu lâu một mạch đánh đi ra, A Ngọc La muốn chạy trốn lấy mạng. Lâm Chân đã sớm chuẩn bị, song kiếm hợp bích một kích, hàng tinh lạc. Hàng tinh lạc chính diện đánh tan mấy cái đầu lâu tiến công, Lâm Chân nhãn tỉnh sáng lên. Tâm kiếm vô hình. Không gian chạm. Một đạo nguyệt nha hình kiếm quang trống rông xuất hiện, công bằng vừa vặn chặn đường tại A Ngọc La muốn chạy trốn lộ tuyến bên trên. Toát ra một thân mồ hôi lạnh, A Ngọc La cuống quýt dừng bước lại, Lâm Chân lại cấp tốc theo vào, kiếm cương tái khởi. La sát. Đây là một kích chí mạng. Lâm Chân tu luyện Xâm La kiếm pháp đến nay, có thể tại dưới tay hắn kiên trì ba thức người đã là phượng mao lân giác. Cái này A Ngọc La tính là không tệ, tại tinh lực thế yếu tình huống dưới còn có thể chống đỡ lâu như vậy. Nói xong thật lâu, nhưng là kỳ thật cũng chính là không đủ một phút đồng hồ. Một tiếng hét thảm vang lên, nguyên giới vì thế mà choáng váng. Sống 200 triệu năm A Ngọc La, bị Lâm Chân một kiếm chém giết, máu tươi tại chỗ. Vô tận chủng tộc bên kia, ẹ đổ che dưới con mắt. Xong. Thất bại. Không đợi thứ nguyên vũ trụ bên trong đánh ra nhấp nhô phụ đề, không đợi mặt đất chủng tộc đám người phát ra gieo họ. Lâm Chân kiếm khí như là hôm khác cầu vồng lần nữa quét ngang. Vừa mới còn như là đại mãng xà dây dưa nguyên tố trưởng khống giả tầm bảo dây leo đột nhiên rút về. Luyện ngục. Mờ nhạt kiếm cương như là từ trong địa ngục bay tới, thời gian tại thời khắc này chậm lại, không gian tại thời khắc này ngưng kết, giữa thiên địa tựa hồ chỉ có cái này một đạo kiếm khí bay qua, cùng kiếm khí tập kích mục tiêu. Nguyên tố trưởng khống giả không có làm ra cái gì ra dáng phản ứng, liền bị kiếm quang này trực tiếp khí hóa. Chỉ có một đống thần thạch lưu trên không trung, chứng minh hắn đã từng tồn tại qua vết tích. Liên tục hai đầu phụ đề tại thứ nguyên vũ trụ bên trong nhấp nô. Mặt đất chủng tộc thứ 8 chiến khu Lâm Trần, đánh giết vô tận chủng tộc thứ nhất chiến khu danh nhân đường thành viên A Ngọc La, năm liên sát, danh chấn hoàn vũ. Mặt đất chủng tộc thứ 8 chiến khu Lâm Trần, đánh giết vô tận chủng tộc thứ 2 chiến khu danh nhân đường thành viên nguyên tố trưởng không giả, 6 liên sát, tuyệt thế điên cuồng. Chương 1031, đợt thứ 2 đại chiến mở ra. Giang giác. Bàn tay hung hăng đập vào trên mặt bàn, cái này một chương quỷ vương mục điêu khắc, danh xưng vạn năm bất hủ cái bàn trực tiếp bị vô nát bấy. Cái chén ở trên bàn ấm nước đinh đinh đương đương rơi đầy đất, lại không người đi lấy. Không phải là không muốn động, mà là không dám động. Ma tộc võ giả địa tàng, âm trầm ánh mắt từ đám người trước mặt đảo qua, mỗi người đều câm như hến. Mặc dù mọi người cùng là danh nhân đường, nhưng là địa tàng giờ phút này biểu hiện ra thực lực, lại cơ hồ là nghiền ép thức, nhất là đối với giống như là thiên nghiệt, Diêm La Vương, ẹ đổ những này người mới, cái kia chính là trắng trợn uy hiếp. Những này tâm cao khí ngạo danh nhân đường thành viên giờ phút này mới rõ ràng, cái gọi là viên mãn cường giả, đến tột cùng là mạnh bao nhiêu. Còn như thực chất tinh thần uy áp để mỗi người đều không thể mở miệng, trong đại sảnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Qua thật lâu, luồng tinh thần lực này mới bắt đầu tán đi, mọi người mới lấy thở ra một hơi. Địa tàng chậm rãi đứng người lên, ở trong phòng đi qua đi lại. Cái này thiên hỏa đại chiến trận đầu, chúng ta bày ra thật lâu, chiến thuật mục tiêu phi thường minh xác, liền là lấy ám sát tiểu đội đánh giết đối phương danh nhân đường thành viên, đả kích đối thủ sĩ khí, trên thực tế kế hoạch của chúng ta phi thường thành công, chiến đấu sau khi bắt đầu, đối phương có liên tục hơn 10 cái danh nhân đường bị chúng ta giết chết, tinh thần của chúng ta cũng đề cao, đây đều là sự thật. Nói tới chỗ này đột nhiên lời nói xoay chuyển. Nhưng là có một chuyện để cho ta phi thường không hài lòng, vậy liền Lâm Chân thời khắc cuối cùng tập kích. Địa tàng ánh mắt một mực khóa chặt Edward, các ngươi chiến khu là chuyện gì xảy ra mà. Biết rõ Lâm Chân là chúng ta chủng tộc địch nhân, thế mà còn phái ra 5 cái thùng cơm, mấy người này muốn đi làm cái gì? Mất đi cho Lâm Chân tặng đầu người sao? 5 cái danh nhân đường bị một cái danh nhân đường giết sạch, chuyện này đối với chúng ta chủng tộc sĩ khí đả kích lớn bao nhiêu người rõ ràng sao? Edward túi đầu không nói. Địa tàng lại nói, không phải 5 cái, là 6 cái, còn có A Ngọc La, không thể không nói, chúng ta đều xem thường Lâm Chân. Lúc này thứ nhất chiến khu lâu già là nói, quan chỉ huy, Lâm Chân nhất định phải làm rơi, bị giết chúng ta cổ võ giả, nếu như không thể báo thù, người trong thiên hạ còn cho là chúng ta cổ võ giả đều là hổ giấy, cái mặt này chúng ta gánh không nổi. Địa tàng lạnh hừ một tiếng, đạo lý đều rõ ràng, nhưng là ngươi phải biết, nếu như lần tiếp theo còn không thể thành công, như vậy chúng ta mất mặt sẽ càng lớn, ta cho phép thất bại lần thứ nhất, nhưng là không cho phép thất bại lần thứ hai, muốn giết Lâm Chân có thể, nhưng là không thể thất bại. Ngươi dám lập xuống quân lệnh chẳng sao. Lâu già là sắc mặt cũng khó nhìn, dù sao Lâm Chân còn giết chết thủ hạ của hắn. Nhưng là ai liền dám nói liền nhất định có thể giết chết Lâm Chân đâu. Mặc dù Lâu già là phi thường tự tin Lâm Chân không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng là cũng có thể nhìn ra Lâm Chân người này can đảm cẩn trọng. Trước đó mạo hiểm xuất kích là bởi vì chính mình một phương còn không có chuẩn bị kỹ càng, lần tiếp theo chỉ sợ không có cơ hội tốt như vậy. Để hắn lập xuống quân lệnh trạng, Lâu già là thật đúng là có chút không chắc. Lúc này ẻ đùa đột nhiên đứng lên, quan chỉ huy, chuyện lúc trước là chúng ta chủ quan, bất quá ta tin tưởng vẫn là có thể diệt trừ Lâm Chân, bất quá cái này cần kín đáo bày ra một cái, tuyệt đối không có thể lại cho Lâm Chân cơ hội. Ngươi có biện pháp gì tốt sao? Ẻ đùa trên mặt kim loại trên mặt hồng quang chớp động, hưng phấn dị thường nói, biện pháp là có một cái, bất quá liền cần mọi người phối hợp. Nói nghe một chút, Lâm Chân trận chiến đầu tiên đánh ra danh tiếng cùng danh khí, lúc này chính là hăng hái thời điểm. Chỉ cần chúng ta kế hoạch chu đáo chắc chẽ, dạng này tin tưởng Lâm Chân nhất định mắc câu. Nghe xong ẹ đùa đề nghị, địa tàng liên tiếp gật đầu. Không sai, là một cái rất tốt kế hoạch, cái kia cứ dựa theo ngươi ý tứ đi làm. Hạ liên tiếp mệnh lệnh, địa tàng đứng người lên. Các vị, tuyệt thiên đại đế còn tại sau lưng xem chúng ta vô tận chủng tộc vinh quang còn chỉ nhìn chúng ta đi thực hiện, phía dưới ta tuyên bố đợt thứ 2 kế hoạch chiến đấu bắt đầu, lần này, nhất định phải để mặt đất chủng tộc nguyên khí đại thương. Vô tận chủng tộc danh nhân đường thành viên cùng nhau phát ra một tiếng giống, chiến đấu nhiệt tình lần nữa bị nhen lửa. Vô tận chủng tộc đợt thứ nhất thế công thất bại. Kỳ thật cũng không thể xem như thất bại, tính toán một chút song phương thương vong tỷ lệ, vẫn là vô tận chủng tộc chiếm cứ ưu thế. Mặt đất chủng tộc tổn thất 12 tên danh nhân đường thành viên, mà vô tận chủng tộc tổn thất 7 người, vẫn là bọn hắn chiếm một chút lợi lộc. Cái này cũng phải may mắn mà có Lâm Chân 6 liên sát, muốn không là bởi vì chuyện này, như vậy lần này mặt đất chủng tộc liền xem như bại hoàn toàn. Lâm Chân 6 liên sát, để hắn tại mặt đất chủng tộc bên trong cũng là xuất tận danh tiếng, trong lúc nhất thời bị vô số người ca tụng ca ngợi. Thứ nguyên vũ trụ bên trong phô thiên cái địa định nọt chi từ để Lâm Chân đều cảm thấy từng đợt buồn nôn. Các cái hành tinh, các cái tinh hệ, các quốc gia các tòa thành thị, vô số loại các tộc nhân lấy bọn hắn đặc hữu ngôn ngữ cùng phương thức, nghĩ hết tất cả khả năng khen ngợi Lâm Chân công tích vĩ đại, trong lúc nhất thời để hắn thổi phồng trở thành mặt đất chủng tộc cứu tinh, thần minh lấy dưới đệ nhất người. Tựa hồ chỉ cần có Lâm Chân tại, vô tận chủng tộc nhảy nhót thằng hề nhóm liền căn bản không chịu nổi một kích, sớm muộn cũng sẽ thu hoạch được chiến tranh thắng lợi. Dạng này vĩnh viễn thổi phồng để Lâm Chân có chút phiền chán, cũng làm cho cái khác danh nhân đường thành viên bao nhiêu nhìn Lâm Chân có chút không vừa mắt. Thế nhưng là loại chuyện này lại không có cách nào nói cái gì, ngươi để mọi người ít nói người ta còn biết cho là ngươi cố ý nắm sĩ diện, chỉ có thể là buông xuôi bỏ mặc, tin tưởng theo chiến đấu tiến hành, này lại dần dần giảm bớt. Thứ nguyên vũ trụ bên trong tình huống Lâm Chân có thể không để ý tới, nhưng là bên người thanh âm vẫn là tồn tại. Thì như ổ chủ tìn, lão gia hỏa này là phục tùng Lâm Chân điều khiển, Lâm Chân nói cái gì hắn thì làm cái đó, lần này Lâm Chân biểu hiện xuất sắc như thế. Ổ chủ tìn giống như một cái liền trở thành Lâm Chân phan cuồng, liều lĩnh thổi phồng, đơn giản đem Lâm Chân nâng đến một cái chi cao vô thượng địa vị đi. Lâm Chân rất rõ ràng ổ chủ tìn tại nâng giết, bất quá hắn cũng không quá quan tâm, võ giả bản tâm tươi sáng, cũng sẽ không vì ngoại vật chỗ nhiễu, ổ chủ tìn nói như vậy cũng sẽ không để mình tự cao tự đại, cũng không có tác dụng gì. Nhưng là theo vô tận chủng tộc đợt thứ 2 tiến công bắt đầu, Lâm Chân ý thức được có chút vấn đề. Lần đầu tiên tiến công, vô tận chủng tộc là mang theo tầm nhìn. Tiến công quy mô cũng không lớn, nhưng là cái này lần thứ 2 không đồng dạng. Tựa hồ đã hiểu rõ mặt đất chủng tộc thực lực, cái này lần thứ 2 tiến công, vô tận chủng tộc cơ hồ là dốc hết toàn lực. Yêu ma quỷ quái tứ đại tộc đàn, mỗi một cái tộc đàn đều xuất động đem gần một nửa người, tạo thành lan tràn toàn bộ thiên giới hà to lớn công kích thủy triều, như là mây đen ép thành, ầm ầm vượt qua thiên giới hà, hướng mặt đất chủng tộc đánh tới. Cao lớn nham thạch cự nhân, tướng mạo dữ tợn ma tộc, âm trầm kinh khủng quỷ tộc, biến hóa hình thái tinh hà cự thú, không tình cảm chút nào kim loại sinh mệnh, sát khí ngút trời yêu tộc, phô thiên cái địa, trải rộng thiên giới hạ. Vô số yêu ma trong đám, từng mặt bay lên ngân sắc cờ xí tô điểm trong đó. Mỗi một mặt màu bạc cờ xí, liền là một cái danh nhân đường cường giả. Vẹn vẹn là Lâm Chân chỗ thứ 8 chiến khu, liền thấy không dưới 20 mặt cờ xí. Cái kia chính là 20 cái danh nhân đường. Danh nhân đường chung quanh, vô số chuẩn danh nhân đường, phong vương cường giả, nhao nhao dốc hết toàn lực. Khổng lồ như vậy trận thế, để mặt đất chủng tộc người chân chính cảm thấy chiến tranh bầu không khí. Mọi người ban sơ cho rằng, hai đại chủng tộc chiến đấu, sẽ là một trận lề mề đánh giằng co, có thể sẽ đánh cái mấy trăm năm cũng khó nói, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ vô tận chủng tộc muốn phải mau sớm phân ra thắng bại. Mặt đất chủng tộc người không dám thất lễ, cũng không dám để vô tận chủng tộc hoàn toàn vượt qua thiên giới hà, đồng dạng phái ra bên mình đội hình chủ lực, bắt đầu tiến vào thiên giới hà, chuẩn bị cùng vô tận chủng tộc quyết chiến. Mặt đất chủng tộc phái ra nhân số thậm chí so vô tận chủng tộc càng nhiều, mỗi một cái chiến trong vùng đều có hơn 100 ức quân xuất động. Hai quân tại thiên giới hạ vùng đất trung ương gặp nhau. Thứ nguyên vũ trụ công ty kịp thời tiếp sóng, cam đoan toàn bộ nguyên giới đều có thể trước tiên quan sát đến trận đại chiến này. Chiến hỏa kéo ra màn che, thảm thiết nhất chiến đấu bắt đầu. Kịch liệt võ giả dòng lũ gặp nhau, bạo phát ra rực rỡ nhất ánh lửa. Hai đại chủng tộc người liều chết chém giết, vì mỗi một tấc đất, mỗi một tấc không gian mà chiến đấu. Một cái mặt đất chủng tộc võ giả một kiếm giết chết một đầu ma tộc, lại bị một cái yêu tộc cắn một cái rơi mất đầu. Người phía sau trường thương bổ đâm, đem yêu tộc giết chết đồng thời, lại bị thừa lúc vắng mà vào quỷ tộc đoạt đi sinh mệnh. Ngươi giết ta giết hắn, chiến đấu kịch liệt tại cường đại tinh lực chống đỡ dưới, thật giống như long trời lở đất, mỗi một kích lực lượng đều có phá hủy tinh cầu chi trọng, nhìn người trong lòng run sợ. Ngẫu nhiên trong đó có cường giả xuất hiện, vừa xuất hiện liền quét ngang đối phương một mảng lớn võ giả. Sau đó liền sẽ dẫn tới đối phương cường giả xuất hiện, lượng cường tương ngộ, kinh thiên động địa đại chiến liền sẽ đánh. Ở chỗ này, những này ngày bình thường đều là xương bá một phương nhân vật, giờ phút này đều trở thành tạp binh, lúc nào cũng có thể mất đi tính mệnh. Liền là những cái kia danh nhân đường thành viên, cũng không có khả năng một mực đại sát tứ phương, một ngày này chiến đấu, liền lại có 10 cái danh nhân đường tại bên trong chiến trường vẫn lạc, bất quá lần này song phương mỗi bên đều có thương vong, vô tận chủng tộc cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Thậm chí cửu huyền cùng địa tàng hai cái quan chỉ huy còn có qua một lần tại chỗ chém giết, ngắn ngủi giao phong về sau cảm giác đến không cách nào nhanh chóng thủ thắng lại riêng phần mình thối lui, chỉ phất tay từ địa phương khác mở rộng chiến quả. Chiến đấu tới kịch liệt như thế để cho người ta xử trí không kịp đề phòng. Thứ 8 chiến khu, vài lần ngân sắc cờ xí tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một đầu không thể ngăn cản dòng lũ, tất cả ngăn cản tại trước mặt bọn hắn mặt đất chủng tộc võ giả, đều bị tùy tiện tiêu diệt, đánh giết. Một ngựa đi đầu, là vô tận chủng tộc thứ 2 chiến khu quan chỉ huy Edo. Phía sau hắn, tân tấn 10 cường giả đứng đầu thiên trác, ma tộc ngôi sao hy vọng ma la, những người này đều đi theo ở phía sau hắn. Hiển nhiên cái này là đối phương chủ lực, vẹn vẹn 3 người này cùng một chỗ, liền không có mặt đất chủng tộc có thể ngăn cản. Một cái danh nhân đường cường giả tại 3 người liên thủ vây quét hạ bỏ mình, tại 3 người dẫn đầu dưới, bọn hắn đã đột tiến mặt đất chủng tộc trận doanh mấy trăm ngàn km, bên này đã có sập bàn xu thế. Loại tình huống này, nhất định phải có người lao ra, đính trụ đối phương chủ lực đánh sâu vào. Mặt đất chủng tộc bộ chỉ huy bên này, ổ chủ tìn đưa ánh mắt về phía Lâm Chân. Chương 1032, tái chiến thiên trác. Nhìn xem Lâm Chân, ổ chủ tìn mở miệng nói, Lâm lão đại, ngươi là chiến khu quan chỉ huy, là chúng ta chiến khu mạnh nhất người, bao quát cổ võ giả ở bên trong danh nhân đường đều để ngươi liên tiếp xử lý 6 cái, chắc hẳn 3 người này cũng không nói chơi đi. Quay đầu đối sau lưng danh nhân đường nói, mọi người vỗ tay. Cho Lâm lão đại động viên một chút, để Lâm lão đại đem mấy tên này một nồi bưng. Có mấy cái danh nhân đường còn tại phụ họa theo đuôi, cũng không biết an tâm tư gì. Lâm Chân nở nụ cười, ô chú tìn, ngươi thật đúng là quá đề cao ta. Ta trước đó xử lý mấy người không tính là gì, nhưng là ngươi xem một chút lần này 3 người, ẹ đố liền không nói, liền là thiên chắc cùng ma la 2 người, nếu như ổ chủ tỉn ngươi dám nói ngươi thắng dễ dàng ai, như vậy ta đem chiến khu quan chỉ huy vị trí tặng cho ngươi lại như thế nào? Ổ chủ tỉn lập tức nghẹn lời, không nghĩ tới Lâm Chân căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Ổ chủ tỉn, ta làm việc không cần ngươi đến chỉ huy, hiện tại ngươi mang theo 5 cái danh nhân đường thành viên từ cánh tiến công, phân tán đối phương tổ 3 người lực lượng. Ôi chủ tỉn không dám vi phạm, gật đầu đáp ứng, mang người đi. Lâm Chân về sau lần nữa gọi tới Cự Long Vương, cũng làm cho hắn mang theo 5 cái danh nhân đường xuất chiến. Chỉ cần ổ chủ tỉn cùng Cự Long Vương có thể hấp dẫn đi 2 người, như vậy Lâm Chân liền có can đảm cùng còn lại một người mặt đối mặt chém giết. Một đối một, Lâm Chân vẫn là có niềm tin rất lớn có thể thắng, dù là đối thủ là Edo. Nhưng là Lâm Chân cũng không có mạo muội hành động, hắn luôn luôn cảm giác đối phương lần này dốc hết toàn lực có chút nhu đồ, rất có thể là nhắm vào mình tới. Cho nên hắn nhất định phải thật tốt quan sát, không thể tùy tiện ra tay. Đạt được Lâm Chân mệnh lệnh về sau, thứ 8 chiến khu các chiến sĩ xuất động. 2 đội danh nhân đường thành viên đã gia nhập chiến trường, một mạch liều chết đến tiền tuyến, đón nhận ẹ đùa tổ 3 người. 3 người này tổ không đơn giản chỉ có 3 người bọn hắn, tại phía sau bọn họ, còn có mấy cái danh nhân đường đi theo. Trước hết nhất vọt tới tiền tuyến chính là Cự Long Vương. Nhìn thấy Cự Long Vương mang người xuất hiện, Ma La phát ra hét dài một tiếng. Lần trước danh nhân đường đại chiến, ta phi thường tiếc nuối không có thể đi vào nhập 10 vị trí đầu, nhưng là cũng không có nghĩa là ta liền sợ các ngươi những này 10 vị trí đầu, đừng nói là ngươi đầu này thối cá trạch, liền là Lâm Chân tự mình đến ta cũng không sợ, tới tới tới. Để cho ta Ma La chiếu cấu ngươi. Thân thể phát ra ken két tiếng vang, Ma La trên thân lần nữa thêm ra một cái đầu cùng đôi cánh tay, biến thành 2 đầu 4 tay bộ dáng. Vung vẩy trong tay tử kim chú y. Ma La thẳng đến Cự Long Vương mà đi. Ma La sau lưng, mấy cái vô tận chủng tộc danh nhân đường thành viên lập tức đi theo Ma La liền xông ra ngoài. Cự Long Vương đương nhiên cũng sẽ không e ngại Ma La, thân là biến dị long tộc, Cự Long Vương thiên phú không thể nghi ngờ, trong tay to lớn chấn hải xin múa, lập tức cùng Ma La chiến đấu đến cùng một chỗ. Thủ hạ danh nhân đường cũng chém giết lẫn nhau, tạo thành một chỗ chiến đoàn. Chiến đấu dị thường kịch liệt, khó phân thắng bại, cái khác chiến sĩ thông thường căn bản không xen tay vào được. Liền xem như Phong Vương cường giả cũng không dám gia nhập loại chiến trường này, gia nhập cũng là phá hôi. Mà ẻ đồ cùng thiên chắc cũng không để ý tới bên này, bởi vì tại một bên khác, ổ chủ tỉn mang người cũng lao đến. Ẻ đồ nhìn thấy ổ chủ tỉn về sau, cười lạnh một tiếng, Lâm Chân bại tướng dưới tay, thế mà cũng dám đến trước mặt ta ra vẻ ta đây. Ổ chủ tỉn cũng không e ngại ẻ đồ, hai người thứ nguyên vũ trụ bài danh, ẻ đồ là vô tận chủng tộc thứ 4, ổ chủ tỉn là mặt đất chủng tộc thứ 4, lẫn nhau ai cũng không phục ai. Thối khối sát, nếu như hôm nay là thiên nghiệt đến đây, có lẽ ta còn biết cố kỵ 3 phần, nhưng là ngươi còn không có tư cách kia, tới tới tới, chúng ta hảo hảo đọ sức một lần. Nói xong, ổ chủ tìn cùng phía sau hắn mấy người, lại còn tại thứ nguyên vũ trụ bên trong mở trực tiếp. Ổ chủ tìn lần trước danh nhân đường đại chiến thời điểm, bởi vì thụ thiên nghiệt một chút chỗ tốt, hiện nay tại mặt đất chủng tộc bên trong thanh danh rất úi, rất nhiều người đều xem thường hắn, cuộc sống của hắn cũng không dễ chịu. Nhưng là lần này không biết hắn là nghĩ như thế nào, vậy mà trực tiếp khiêu chiến đối phương mạnh nhất Edo. Mở ra trực tiếp về sau, ổ chủ tìm giống to, Lâm lão đại, ta cùng Edo liều mạng, lao ra hỏa này muốn tiếp tục công kích tộc nhân của chúng ta, vậy cũng chỉ có đạp trên thi thể của ta đi qua, tiếp xuống liền nhìn ngươi rồi. Hành động này để những cái kia ghét người hận hắn đối với hắn hảo cảm tăng nhiều. Không sai nha ổ chủ tìn, ngươi thật sự là Lâm Chân tốt giúp đỡ. Tốt, ta từ Tân rơi đến, nghe nói Lâm Chân quê hương có một cái điển kỵ đua ngựa cố sự, ngươi phương thức chiến đấu như vậy ta thích, cuốn lấy đối phương người mạnh nhất, cho Lâm Chân sáng tạo cơ hội, chỉ cần Lâm Chân xử lý thiên trác, liền có thể trái lại trợ giúp ngươi. Chịu đựng ổ chủ tìn, chỉ cần chuyện này làm xong, anh em về sau liền đối ngươi đen chuyển phấn. Ổ chủ tìn cùng ẻ đùa giao thủ. Hai người cơ hồ vừa lên đến liền là toàn lực ứng phó, ổ chủ tìn đao pháp vô cùng lăng lệ, so sánh cùng Lâm Chân danh nhân đường lôi đài thời điểm, rõ ràng lại tiến bộ không ít. Mà ẻ đùa phương thức chiến đấu cũng rất kỳ lạ, gia hỏa này toàn thân trên dưới đều là vũ khí, tốc độ ánh sáng công kích 6 ống báo kim loại, tự động tỏa định ly tử đạn đạo, kiếm laser, tấm chắn năng lượng, cũng như là đạn hạt nhân tinh cầu bạo đạn, quả thực là đem công nghệ cao lực lượng vận dụng đến cực hạn. Hai cá nhân thực lực không sai biệt nhiều, ẻ đùa hơi chiếm thượng phong. Nhưng là muốn thời gian ngắn cầm xuống ổ chủ tỉnh cũng rất cố hết sức. Thậm chí thủ hạ của bọn hắn lẫn nhau lực lượng cũng kém không nhiều, đi lên một lần chém giết, cũng là lực lượng ngang nhau, xem ra một lát là phân không ra thắng bại. Cự Long Vương cùng ổ chủ tỉnh riêng phần mình dẫn người cản trở một đội, hiện tại cái này tổ ba người chỉ còn lại Thiên Trác một người. Thiên Trác sau lưng thậm chí không có có thủ hạ, gia hỏa này vung vẩy trong tay hoa thương hai đầu rắn, trên chiến trường tung hoành tan tác, những nơi đi qua không ai có thể ngăn cản. Vô số mặt đất chủng tộc bán thần, phong vương, nhao nhao chiến chết tại Thiên Trác thương hạ. Có một cái danh nhân đường cường giả từ đằng xa chạy đến gấp rút tiếp viện, nhưng là tại Thiên Trác thủ hạ không có đi qua ba chiều, liền bị Thiên Trác một thương chọn chết. Thời gian qua đi mấy chục năm, Thiên Trác thực lực phát triển đến một cái cực kỳ mức độ kinh người. Cùng cái khác danh nhân đường so sánh, Thiên Trác tiến bộ lớn nhất, tại Lâm Chân xem ra, Thiên Trác tiềm lực chỉ sợ còn muốn tại Thiên Nghiệt phía trên. Người này thương pháp thật sự là tu luyện đến một cái đăng phong tạo cực cảnh giới, vẹn vẹn bằng vào thương pháp liền có thể vượt cấp chiến đấu. Thứ 8 đứng khu một đầu chiến tuyến, cũng là bởi vì Thiên Trác tồn tại, bị đả kích không còn hình dáng. Thời gian dần trôi qua, tại Thiên Trác sau lưng có không ít phong vương cường giả đi theo tới, muốn nhờ Thiên Trác cường đại lực trùng kích mở rộng chiến quả, triệt để đánh thứ 8 chiến khu mặt đất chủng tộc. Rất nhiều người ngồi không yên, rối rít kêu gọi cứu viện. Mà thứ 8 đứng trong vùng, ổ chủ tin cùng Cự Long Vương đều đã xuất trạm. Cái khác danh nhân đường cũng không phải Thiên Trác đối thủ, hiện tại có thể cứu viện, chỉ có Lâm Chân một người. Lão đại, nhanh lên một chút lên đi, lại không lên chỉ sợ cũng đã chậm. Đúng vậy a lão đại, nếu là ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng, ngươi lại nghỉ ngơi một chút, để chúng ta mấy cái đi trước đỉnh một hồi, ngươi nghỉ ngơi tốt lại tới trợ giúp cũng được, nhưng là tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này tiếp tục phách lối đi xuống. Trung quanh mấy cái danh nhân đường ngươi một lời ta một câu, có chút không rõ Lâm Chân vì cái gì còn không xuất thủ. Lâm Chân không có trả lời bọn hắn mà nói, ánh mắt nhìn trước mắt hiển kỳ bình mạc, nhìn xem Thiên Trác. Trong lòng có của hắn chút lo nghĩ. Chuyện này nhìn như rất bình thường, nhưng là phía sau lại có chút không đơn giản, ổ chủ tỉnh không biết sợ, bản thân liền là một cái không hợp lý sự tình. Còn có lưu lại Thiên Trác một người mặt đối với mình, này làm sao nhìn đều có chút mùi nhử hương vị. Song phương bất phân thắng bại, hiện trường tình thế nguy cấp, đều tựa hồ đang bức bách Lâm Chân mau chóng xuất thủ. Nhắm mắt lại, mặc cho người chung quanh như thế nào thúc giục, Lâm Chân cũng không có động. Qua một lúc lâu, Lâm Chân chậm chậm thở ra một hơi. Tình huống dưới mắt đã không có lựa chọn nào khác, mặc dù chuyện này phong hiểm không nhỏ, nhưng là Lâm Chân đã quyết định vừa đi. Cùng đồng bạn bên cạnh chào hỏi một tiếng, sau một khắc Lâm Chân đã xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Lôi vân ầm ầm rung động, xuyên qua biển mây, Lâm Chân nhanh như điện chớp thẳng đến tiền tuyến. Nhìn thấy Lâm Chân rốt cục xuất thủ, mặt đất chủng tộc bên này bạo phát ra một trận reo hò. Có Lâm Chân xuất thủ, đối phương cái kia đáng sợ hai thương võ giả nhất định không thể tiếp tục quát tháo. Thiên giới hà trên không, một khung lắp đặt tại phi hành khí phía trên camera thật chặt đi theo Lâm Chân bước chân, chụp hình cái này ngàn năm một thở chiến đấu tràng diện. 44. Cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức đến, Thiên Trác đỉnh chỉ truy giết những cái kia võ giả bình thường, cầm trong tay hai thương mà đứng. Biển mây giống như bị cái gì đẩy ra, từng đợt chói mắt màu lam hồ quang điện bốn phía bay múa, để cho người ta không dám tới gần. Lâm Chân chân đạp lôi vân, xuất hiện ở Thiên Trác trước mặt. Thiên Trác phát ra một tiếng cười sang sảng, ha ha ha. Lâm Chân, ta đã chờ ngươi rất lâu. Ta cũng chờ ngươi rất lâu. Lâm Chân cầm trong tay trường kiếm, đứng tại Lôi Vân phía trên. Ban đầu ở Thiên Hỏa Thành hỗn loạn quán ba, ta xem thường ngươi, để ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ âm ta một lần, từ đó về sau, sỉ nhục này ta một mực ghi nhớ trong lòng, thời khắc chăm học khổ luyện, liền đợi đến cùng ngươi Lâm Chân lần nữa chạm mặt một ngày này rốt cục để cho chúng ta đến. Lâm Chân mặt không đổi sắc, đợi đến thì đã có sao? Kết quả vẫn là một dạng. Nói khoác không biết ngượng, danh nhân Đường Lôi Đài ngươi vận khí tốt không có cùng ta tao ngộ, nhưng là hôm nay ta cam đoan cái này sẽ là ngươi trận chiến cuối cùng. Có phải hay không trận chiến cuối cùng ta không biết, nhưng là ta và ngươi, hôm nay chỉ có thể có một người còn sống rời đi. Hoan gia gặp mặt hết sức đỏ mắt, hai người thương kiếm đủ nâng, giết tại một chỗ. 4 năm. Lâm Chân chiến thiên trác, cái này chiến đấu tràng diện tỷ lệ người xem, vậy mà chiếm cứ toàn bộ thiên giới hà chiến trường 1/10. Phải biết hiện tại danh nhân Đường đều xuất hiện, hai người chiến đấu có thể có 1/10 người xem, đây là không thể tưởng tượng cao. Mặt đất chủng tộc bên kia, tổng chỉ huy Cửu Huyền dừng lại chiến đấu. Long tranh hổ đấu. Vô tận chủng tộc bên kia, tổng chỉ huy Điệu Tàng cũng ngừng tiếp tục tiến công bước chân, đem thứ nguyên vũ trụ hình tượng điều chỉnh đến nơi này. Nhìn thấy Lâm Chân rốt cục cùng Thiên Trác giao thủ, Điệu Tàng trên mặt mừng rỡ. Thật sự là không dễ dàng nha, vận dụng nhiều như vậy nhân lực vật lực, Lâm Chân cuối cùng là mắc câu rồi. Đã gia nhập trận chiến đấu này, cái kia liền không phải đi về, tất cả đều chuẩn bị cho ta động thủ đi. Chương 1033, Bạch Tuyết cứu viện. Theo Điệu Tàng ra lệnh một tiếng, vô tận chủng tộc người bắt đầu hành động. Thiên giới hà phía dưới, vô tận biển mây phía dưới, có người lặng lẽ chui vào. Phía trước nhất dẫn đầu người, chính là thứ nhất chiến khu quan chỉ huy Lâu Già La. Vì chu sát Lâm Trần, cái này viên mãn cường giả tự mình xuất thủ. Điệu Tàng đã minh xác biểu thị, lần này không cho phép thất bại, cho nên đổ cùng Lâu Già La liên thủ, bố trí xuống cái này sát cục. Điệu Tàng sau lưng, 30 tên cổ võ giả đi theo phía sau. Cái này 30 người đều là thứ nhất chiến khu tỉ mỉ tuyển ra tới siêu cấp cao thủ, vì chính là vạn vô nhất thất. Những người này ở đây Lâu Già La dẫn đầu dưới, xuyên qua phía dưới cùng tầng mây, mượn nhờ tầng mây yểm hộ, tới lặng lẽ đến chiến đấu phía dưới. Đến không sai biệt lắm 100 km địa phương, Lâu Già La ngừng lại. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, lần này vô luận như thế nào không thể để cho Lâm Chân có thoát thân cơ hội, gia hỏa này láo cá vô cùng, nếu là lại để cho hắn chạy, chúng ta những người này đều có thể tự sát. Lão đại yên tâm, hết thảy đều đã chuẩn bị xong, trận pháp tùy thời có thể lấy bố trí. Cần muốn bao lâu thời gian? 10 phút đồng hồ. Tốt, hiện tại liền bắt đầu bố trí, đợi đến trận pháp bố trí xong, chúng ta lập tức động thủ. 30 cái cổ võ giả lập tức bắt đầu hành động, một cái vô hình đại trận lặng lẽ tiến hành bố trí. Trên biển mây, Thiên Trác cùng Lâm Chân chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn. Mấy chục năm không thấy, Thiên Trác tiến bộ phi thường lớn, thần thạch đỉnh phong hắn, tinh lực đã vượt qua Lâm Chân 2 tỷ. Đạt đến 7 tỷ trình độ. Lâm Chân 5 tỷ tinh lực, đủ để tiếu ngạo tất cả thần giới kỳ, thậm chí tuyệt đại đa số thần thạch cùng bán thần cũng không bằng hắn. Nhưng là nguyên giới trí lớn, luôn luôn có như vậy một chút cơ duyên tư chất siêu cường người xuất hiện, Thiên Trác chính là một cái trong số đó. Hơn 7 tỷ tinh lực trình độ, tại nguyên bản danh nhân Đường bên trong, khả năng chỉ có Đông Tuyết Hàn có thể áp chế Thiên Trác một chút, coi như Thiên Nghiệt, bây giờ cũng không dám nói thắng dễ dàng Thiên Trác. Giữ lẫn nhau thời gian phi thường ngắn ngủi, Lâm Chân thế mà bị Thiên Trác áp chế. Đối phương thương mang hình thành một màn ánh sáng, mỗi một thương đều có thể là hư ảnh, mỗi một thương cũng đều có thể là chân thật. Đông nhiên như mưa to đánh tới, đông nhiên hóa thành kinh diễm một thương, tùy tâm sở dục chuyển đổi, để cho người ta khó lòng phòng bị. Lâm Chân kiếm đạo cũng đạt tới gần như cảnh giới chi cao, nhưng là loại này cứng đối cứng chính diện đối quyết thời điểm, trường thương năng lực công phá vẫn là muốn so kiếm pháp càng thêm xuất chúng. Nếu như hai người tinh lực tương đương thì cũng thôi đi. Thế nhưng là tinh lực không bằng đối phương tình huống dưới, Lâm Chân không phải là đối thủ. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lâm Chân quả quyết mở ra thần chi lĩnh vực. Tinh lực tiêu thăng đến 85 ức, Lâm Chân phản kích. Mũi thương trong nháy mắt hơn 100 triệu lần va chạm, Lâm Chân chuyển thủ làm công. Ha ha ha, đã nghiền. Dạng này mới đủ hương vị, Lâm Chân, ngươi lĩnh vực lực lượng mạnh để cho ta ngạc nhiên, nhưng là ngươi cũng đừng quá mức đắc ý, cũng không phải là chỉ có một mình ngươi hiểu được thần chi lĩnh vực, vì lần này đại chiến. Chúng ta những người này đều là tiếp thụ qua đặc huấn thần chi lĩnh vực, ta cũng sẽ. Một tiếng ầm vang, Thiên Trác lĩnh vực đồng thời mở ra. Lâm Chân tu luyện lĩnh vực 30 năm, tu luyện đến tầng thứ 7, tăng lên 70%. Bởi vì có thời gian giảm tốc độ tác dụng, hắn có thể tại trong vòng 30 năm làm đến những này. Thiên Trác hiển nhiên là không có Lâm Chân lĩnh vực tu luyện tốt, bây giờ chỉ là tu luyện đến tầng thứ 4. Bất quá Thiên Trác thiên phú cũng là để Lâm Chân chấn kinh. Gia hỏa này 4 tầng lĩnh vực đồng dạng đều tăng lên 10%. 7 tỷ tinh lực, tăng phúc 40%, để thiên trắc tinh lực đạt đến 98 ức. Cái này tinh lực trình độ đã tiếp cận thần minh tiêu chuẩn thấp nhất. Đạt được tăng phúc về sau, thiên trắc lần nữa tấn công mạnh. Đối với trường hợp như vậy, Lâm Chân cũng là sớm có chuẩn bị tâm lý, thiên hỏa đại chiến việc quan hệ chủng tộc sinh tử, nhất định dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cũng may hiện tại hai người tinh lực chênh lệch thoáng rút ngắn hơi có chút, Lâm Chân cũng không phải là không có sức hoàn thủ. Nhưng là muốn đánh bại thiên trắc, không sử dụng át chủ bài là căn bản không có khả năng. Lần nữa giết chết một hồi, Lâm Chân liền chuẩn bị động thủ. Ngay lúc này, Lâm Chân thứ nguyên vũ trụ đột nhiên kịch liệt vang lên. "Chủ nhân, hảo hữu của ngươi đang tại kêu gọi ngài, hầu người gọi là Bạch Tuyết." Kết nối, nhìn nàng một cái nói cái gì? Lâm Chân trong lòng có một cố dự cảm bất tường. Trước kia ký ức giờ khắc này hiện hiện, Bạch Tuyết người này mặc dù là đối địch một phương, nhưng là tại Lâm Chân trong lòng đã lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, chuẩn xác mà nói đã chiếm cứ rất lớn một chỗ cắm rủi. Với lại dạng này thời khắc sinh tử đối phương truyền đến tin tức, nhất định có đại sự. Thứ nguyên vũ trụ tiếp thông. Lâm Chân chạy mau. Người gặp nguy hiểm. Bạch Tuyết hoảng loạn thanh âm nói chỉ là một câu, sau đó ngay lập tức cúp máy, không biết bên kia là một cái tình huống như thế nào. Lâm Chân nhướng mày, nhanh chóng đón đỡ thiên trắc đâm tới liên tiếp hoa thường, biết hắn nhất định phải rời đi. Bạch Tuyết có thể tại thời điểm như vậy phát ra tin tức, nhất định là biết một ít chuyện, Lâm Chân quyết định tin tưởng hắn. Cùng thiên trắc chiến đấu tùy thời có thể lấy tiến hành, nhưng là nhất định phải còn sống. Muốn chế liền chế, Lâm Chân dưới chân lôi vân bắt đầu thật nhanh lui lại. Thiên trắc nhìn thấy Lâm Chân cử động, lập tức trong lòng cảm thấy không ổn. Lâm Chân bọn chuột nhắt. Chúng ta chiến đấu còn không có kết thúc, ngươi cái này e ngại sao? Lưu lại cho ta. Lâm Chân lạnh hừ một tiếng cũng không đáp lời. Giờ phút này hắn có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ lớn lao nguy cơ bao phủ mình, lại không rời đi chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Hoàn toàn mặc kệ thiên trắc châm chọc khiêu khích, Lâm Chân xâm la kiếm pháp liên tục xuất kích. Xâm hàn, thâm nguyên, la sát, luyện ngục, trường kiếm bốn liên kích, lần thứ nhất giết thiên trắc liên tiếp lui về phía sau. Cái này bốn đại thánh địa kiếm pháp tinh túy giờ phút này phát huy ra, nếu như không phải Lâm Chân tinh lực không bằng đối phương, thiên trắc hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù như thế, thiên trắc trên thân cũng nhiều thêm bốn đạo vết thương sâu tới xương. Giờ phút này thiên trắc mới ý thức tới, tiến bộ người không ngừng hắn một cái. Hỗn loạn quầy rượu thời điểm, Lâm Chân thực lực còn không thả trong mắt hắn, đã nhiều năm như vậy, Lâm Chân tốc độ tiến bộ nghiêm ngặt nói đến, thế mà so với hắn thiên trắc nhanh hơn. Sự thật này để thiên trắc thụ đả kích không nhẹ, tâm cao khí ngạo hắn lại có chút ngẩn người. Mà Lâm Chân thì là nắm lấy cơ hội, liền muốn thoát ly chiến đoàn. Lúc này nơi xa một người đột nhiên hiện thân, đối Lâm Chân hét lớn, "Lâm Chân, ngươi dám chạy, ta liền giết người này." Lâm Chân đột nhiên vừa quay đầu lại, thân thể vậy mà run một cái. Người ở ngoài xa lại là Địa Tàng. Địa Tàng trong tay còn đang nắm một người, người khác khả năng căn bản vốn không nhận biết người này là ai, nhưng là Lâm Chân không có khả năng không biết. Cái kia lại là hắn một đứa con trai khác, cũng là trưởng tử, thất lạc mấy trăm năm Lâm Bình. "Bình Nhi." Lâm Chân sững sờ, bước chân ngừng lại. Hắn biết Lâm Bình lưu lạc đến vô tận chủng tộc bên kia, thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Bình thế mà rơi xuống Địa Tàng trong tay. Lâm Bình hiển nhiên là bị cái gì phong ấn, ánh mắt đờ đẫn, không nói một lời. "Lâm Chân, ngươi cái kia một ít chuyện cũng không là không tầm thường bí mật, chỉ cần dùng tâm tra một cái liền sẽ biết, con của ngươi hiện tại trong tay ta, ngươi ngoan ngoãn dừng lại nhận lấy cái chết, ta liền buông tha hắn một cái mạng, không phải ngươi liền nhặt xác cho hà nợ a." Loại chuyện này tiến thối lưỡng nan, lưu lại hẳn phải chết không nghi ngờ, chạy nhi tử nguy hiểm. Liền xem như Lâm Chân như thế sát phạt quả quyết người, giờ phút này cũng có một chút do dự. Mà liền trong nháy mắt này, thiên trắc lần nữa cuốn tới. Lâm Chân giờ phút này vô tâm chiến đấu, hắn muốn xung tới, cứu nhi tử. Ầm ầm. Biển mây giờ khắc này đột nhiên bắt đầu dâng trào, chung quanh đông đảo ngân sắc cờ xí xuất hiện. Lâu giả la mang theo đông đảo danh nhân đường cổ võ giả, hóa thân từng đạo lưu quang, từ bốn phương tám hướng bao vây Lâm Chân. Ha ha ha. Đại đế quả nhiên thần cơ diệu toán. Lâm Chân a Lâm Chân, vừa mới là ngươi duy nhất cơ hội chạy trốn, đáng tiếc ngươi quá mức nhi nữ tình trường, vì một đứa con trai liền đưa mình vào trong nguy hiểm, ngươi chết đáng đời nha. Không gian phong tỏa. Ầm ầm. Không gian chung quanh tại thời khắc này ngưng kết, đem Lâm Chân cùng Thiên Trác hai người thật chặt phong tỏa trong đó. Lâu giả la sắc mặt đắc ý, "Lâm Chân, ngươi bây giờ lựa chọn duy nhất, liền là ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống đầu hàng, chúng ta Tuyệt Thiên Đại Đế nói, tận lực mang một cái còn sống ngươi trở về, ngươi bây giờ đầu hàng, nhưng để miễn cho gia thịt chịu khổ. Nếu như ngươi kiên trì chống cự lời nói, như vậy phi thường không có ý tứ, con của ngươi đem là cái thứ nhất chết người." Nói xong Lâu Giả La đối Thiên Trác nói, "Thiên Trác, ngươi bây giờ lập tức đem hắn bắt lại, con của hắn đối với hắn phi thường trọng yếu, hắn tuyệt đối không dám phản kháng. Thiên Trác che dưới trên người mấy chỗ vết thương, mặc dù hắn rất không cam tâm, nhưng là hắn cũng biết, nếu quả như thật liều mạng, hắn chỉ sợ không để lại Lâm Chân, hiện tại Lâm Chân không thể phản kháng, chính là thời cơ tốt nhất. Thiên Trác từng bước một chung quanh, không gian chung quanh cũng đang không ngừng chấn động, 30 cái cổ võ giả khổng lồ tinh lực tập trung ở nơi này, tạo thành một đoàn năng lượng to lớn cầu. Cái này năng lượng cầu nếu như bạo tạc, thậm chí so hàng tinh bạo tạc còn đáng sợ hơn. Chí ít tại không gian bên trong Lâm Chân cùng Thiên Trác hai người, tuyệt đối sẽ bị tạc thịt nát xương tan. Đây chính là vô tận chủng tộc chuẩn bị, để bảo đảm vạn vô nhất thất, bọn hắn dùng loại phương thức này, lấy Thiên Trác kiềm chế, lấy Lâm Bình sinh mệnh làm uy hiếp, tranh thủ thời gian bố trí trận pháp này. Có thể bắt sống liền bắt sống, nếu như sống bắt không được, bọn hắn thà rằng hy sinh tiềm lực vô hạn Thiên Trác, cũng muốn bảo đảm Lâm Chân chết không có chỗ chôn. Lâm Chân biết đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, thế nhưng là hắn lại không cách nào trơ mắt nhìn xem nhi tử chết. Thúc thủ chịu trói. Lâm Chân lại không cam tâm. Mắt thấy Thiên Trác đã đến trước mắt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, địa tàng bên người, đột nhiên một bóng người xuất hiện. Bạch Tuyết. Bạch Tuyết tay nắm một thanh băng xương trường kiếm, ba ba ba liên hoàn ba kiếm, giết địa tàng chật vật lui lại. Bắt lại địa tàng trong tay Lâm Bình, Bạch Tuyết cấp tốc phóng tới phương xa. Lâm Chân, đừng để ta thất vọng. Mắt thấy Bạch Tuyết cứu đi Lâm Bình, địa tàng cái mũi hơi kém không có tức điên, nổi giận gầm lên một tiếng truy sát đi lên. Lâm Bình an toàn, Lâm Chân cũng rốt cục bạo phát. Đột nhiên bắt lại cận thân Thiên Trác, Lâm Chân trực tiếp hóa thân lô đen thú, thôn phệ. Thiên Trác do xoay sở không kịp, vừa lúc bị Lâm Chân kiềm chế, không cách nào thoát thân. Mắt thấy Lâm Chân khí thế tiêu thăng đến, Lâu Già la hét lớn một tiếng, các huynh đệ, bắt không được sống được, động thủ cho ta. 30 cái cổ võ giả cùng nhau đem mình tinh lực buộc phát đến. Tác dụng tại trận pháp phía trên, đã dẫn phát một cái xưa nay chưa từng có nổ lớn. Thiên giới hà bên trong, một đoàn kim sắc ánh sáng xông phá chân trời, toàn bộ thiên hỏa đại lục đều tại cái này một cái đại trong lúc nổ tung lay động. Dẫn phát bạo tạc 30 cái cổ võ giả trước tiên trốn vào dị độ không gian, mà chúng quanh chưa kịp tránh ra vượt qua 1.2 tỷ đại chủng tộc thành viên, đều tại cái này bạo tạc phía dưới tan thành mây khói. Bọn hắn có đầy đủ lý do tin tưởng, Lâm Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 1034 Ma Vương Tuyệt Thiên hiện thân. Cái này bạo tạc để thiên giới hà chiến đấu một lần lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Song phương chiến đấu điểm trung tâm, tạo thành một mảnh trạng thái chân không, chống rông mấy ngàn dặm phạm vi bên trong không có bất kỳ ai. Liền ngay cả dẫn phát trận này bạo tạc Lâu Già La cùng 30 cái cổ võ giả đều lòng còn sợ hãi. Không hổ là vô tận chủng tộc đế vương cung cấp trận pháp, cái này uy lực to lớn khó có thể tưởng tượng, phải biết thiên giới hà nơi này không gian đặc thù, cho dù là một viên đạn hạt nhân. Ở chỗ này chỉ sợ cũng chỉ có thể làm pháo dùng. Chỉ có dạng này không gian, tài năng tiếp nhận những cường giả này chiến đấu. Trung tâm vụ nổ chỗ, không gian một lần sụp đổ, đợi cho khôi phục thời điểm, đã hoàn toàn không nhìn thấy Lâm Chân cùng Thiên Trác cái bóng. Nhưng là thư nguyên vũ trụ lại không có nhắc nhở Lâm Chân cùng Thiên Trác tử vong. Cái này khiến Lâu Già La vô cùng không yên lòng, hắn dẫn đầu đám người lần nữa về tới cái này trong không gian chỗ. Có như thực chất tinh thần niệm lực qua lại càn quét. Hắn muốn xác nhận Lâm Chân có phải hay không đã tử vong. Cho ta điều chỉnh đến 50.000 lần nhận thức, ngay cả nơi này một hạt bụi cũng đừng xót xuống, cẩn thận quét hình. Thứ nguyên vũ trụ trí năng sinh mệnh lập tức làm ra điều chỉnh, đem cái này ra không gian nhanh chóng kiểm tra. Chủ nhân, đã quét hình hoàn tất, quét hình nhỏ nhất cho bụi khối lượng vì 0000000000000001 khắc, không có phát hiện sinh mệnh dấu hiệu. Nghe được trí năng sinh mệnh trả lời, Lâu Già La có chút thở dài một hơi. Đây đã là hắn có thể quét xem nhỏ nhất bụi bặm, cái này đều không có sinh mệnh dấu hiệu, cái kia Lâm Chân cơ hồ liền là bị hoàn toàn khí hóa. Về phần thứ nguyên vũ trụ vì cái gì không có nhắc nhở, đại khái là Lâm Chân hai người cũng không phải là bị đơn độc một người giết chết, mà là tập thể lực lượng giết chết, cho nên thứ nguyên vũ trụ không có cách nào làm ra nhắc nhở a. Ha ha ha. Tốt. Rất tốt. Mặc dù Thiên Trác cũng triệt để biến mất không thấy, nhưng là cái này đều không tính là gì, Tuyệt Thiên Đại Đế đang chú ý trận chiến đấu này. Đánh giết Lâm Chân mới là mấu chốt nhất. Mặc dù Lâu Già La cảm thấy trịnh trọng như vậy đối phó Lâm Chân có chút chuyện bé xé ra to, bất quá dạng này cũng bảo đảm vạn vô nhất thất. Các vị, Lâm Chân đã chết, chúng ta có thể phản công. Vô tận chủng tộc bên kia phát ra một trận tiếng hoan hô. Lâm Chân cái tên này, đã tại nhiều lần sự kiện bên trong trở thành vô tận chủng tộc công địch, bây giờ tên ma đầu này rốt cục đền tội, có thể nói là đại khoái nhân tâm. Vô tận chủng tộc sĩ khí bị Lâm Chân tử vong kích phát lên. Những này danh nhân đường một lần nữa gia nhập chiến đấu, một lần giết mặt đất chủng tộc liên tục bại lui. Vô tận chủng tộc sĩ khí tăng lên, mặt đất chủng tộc sĩ khí lại bởi vậy suy bại. Vừa mới dựng đứng anh hùng dân tộc cứ như vậy không có, trái tim của mỗi người đều đặt lên một tầng bóng ma. Mặc dù Lâm Chân giết 6 cái danh nhân đường, cuối cùng lại kéo một cái danh nhân đường đồng quy vu tận, nhưng là mặt đất chủng tộc vẫn như cũ cảm thấy bị thua thiệt, Lâm Chân không nên chết như vậy đi. Đối mặt vô tận chủng tộc liên tiếp thế công, mặt đất chủng tộc lần này chỉ có thể khai thác chiến thuật biển người, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chống cự, thương vong tăng nhiều. Nhưng là một người chết đi, cũng không thể tuyệt đối ảnh hưởng chiến cuộc, mặt đất chủng tộc khổng lồ nhân khẩu tài nguyên không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại, trải qua một đoạn chật vật thời kỳ, song phương lần nữa tiến nhập đánh rằng co trạng thái. 44. Thứ 5 chiến khu, mặt đất chủng tộc sở chỉ huy. Đốt. Một đường thân ảnh màu trắng thật nhanh tiếp cận. Mái tóc bay múa bên trong, mặt đất chủng tộc người thấy rõ người tới diện mạo. Đó là một nữ nhân, một cái mỹ lệ kinh người nữ tử, cho dù ở trong loạn quân, nhất cử nhất động vẫn như cũ phong thái không giảm. Địch tập. Địch tập. Vô tận chủng tộc Bạch Tuyết tập kích quân ta sở chỉ huy. Mặt đất chủng tộc bên này vang lên tiếng báo động thê lương, từng cái thứ 5 chiến khu danh nhân đường thành viên vọt ra, nên hướng Bạch Tuyết. Thứ 5 chiến khu là cổ võ giả chiến khu, từ tổng chỉ huy Cửu Huyền chỉ huy, nơi này danh nhân đường đều là cổ võ giả, với lại bài danh đều khá cao. Nhìn thấy Bạch Tuyết xông lại, những này cổ võ giả trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Ha ha, đây là vô tận chủng tộc Thanh Khâu Sơn đế cơ, chỉ cần bắt được nàng, nhất định có thể làm cho vô tận chủng tộc người bên kia sợ ném chuột vỡ bình, mọi người lên a. Một cái cổ võ giả có chút do dự, nhưng là vừa vặn ta nhìn Lâm Chân bên kia trực tiếp, nữ nhân này tựa hồ cứu được Lâm Chân nhi tử, chúng ta muốn đối phó nàng sao? Phi, đơn giản là hậu bối tiểu nhi ân oán tình cựu thôi, cùng chúng ta có liên can gì? Với lại Lâm Chân đã chết, ai còn quan tâm con của hắn? Bên trên, chúng ta là vì chủng tộc đại nghĩa, không phải đến xem thần tượng kịch. Một đám cổ võ giả gào thét mà tới. Bạch Tuyết vội vàng chạy tới, chính là muốn đem Lâm Chân nhi tử giao cho đối phương. Nhìn thấy những này mặt đất chủng tộc danh nhân đường, nàng lập tức đã sắp qua đi nói chuyện. Nhưng là cứng rắn đón nàng lại là đao kiếm. Này! Vô tận chủng tộc yêu nữ, lại dám đến quân ta sở chỉ huy làm càn, thật khi chúng ta những lao gia hỏa này không tồn tại sao? Nạp mạng đi! Từng cái cổ võ giả gầm thét giết tới, lập tức để nàng lâm vào bị vây công trạng thái. Bạch Tuyết vung vẩy trường kiếm trong tay ngăn cản, tức giận khét đều, các ngươi những người này có phải hay không đầu góc nước vào? Ta là tới đem Lâm Chân nhi tử giao cho các ngươi, không phải hắn rơi xuống vô tận chủng tộc trong tay, các ngươi xứng đáng Lâm Chân sao? Ha ha ha. Người chết đã chết rồi, Lâm Chân là mặt đất chủng tộc anh hùng, đợi cho chiến đấu thắng lợi, chúng ta sẽ đem Lâm Chân phong quang đại táng, về phần con của hắn lao tử anh hùng mà hảo hán, hắn nhất định có thể lý giải nỗi khổ tâm riêng của chúng ta, đợi đến đưa ngươi cầm xuống, lại đem Lâm Chân nhi tử tìm ra cũng không muộn. Bạch Tuyết, đừng tưởng rằng ngươi là vô tận chủng tộc công chúa liền có thể cùng chúng ta ba hoa trích chòe giảng đạo lý, nơi này là mặt đất chủng tộc trận doanh, không ai cầm công chúa của ngươi thân phận coi là gì, ai biết ngươi qua đây có phải hay không muốn ám toán đánh lén chúng ta nhân vật mấu chốt, vẫn là trước đem ngươi cầm xuống hỏi lại lời nói. Một cái vãn bối tiểu nha đầu, thế mà cũng dám đối với chúng ta thuyết giáo, ta nhìn ngươi mới là công chúa làm đầu góc không dùng được, hôm nay liền hảo hảo cho ngươi học một khóa. Bạch Tuyết khí đôi mi thanh tú cao gầy. Những này mặt đất chủng tộc cổ võ giả cùng vô tận chủng tộc một cái đức hạnh, mỗi cái đều là làm mưa làm gió, căn bản vốn không đem hậu bối nhìn ở trong mắt. Rơi vào đường cùng, Bạch Tuyết ra sức đánh trả. Vừa động thủ, những này lòng cao hơn trời mặt đất chủng tộc cổ võ giả mới phát hiện, Bạch Tuyết thực lực vậy mà như thế mạnh. Vừa lên đến Bạch Tuyết liền mở ra thần chi lĩnh vực, cao tới tầng thứ 7 thần chi lĩnh vực để bọn hắn có chút không chống đỡ được, Bạch Tuyết tinh lực tuyệt đối là 10 tỷ phía trên. Với lại vượt qua rất nhiều. Thực lực như vậy, đủ để cùng hạ vị thần bằng được, bọn hắn những này cổ võ giả vậy mà không phải là đối thủ. Từng cái cổ võ giả bị đánh hộp máu bay trở về, mười mấy người lại bị Bạch Tuyết đánh không có sức hoàn thủ. Cửu Huyền lão đại, nhanh đến giúp đỡ, cái này yêu nữ quá lợi hại. Sở chỉ huy bên trong, Cửu Huyền vọt ra. Cửu Huyền cũng không có nóng lòng động thủ, mà là nhìn chòng chọc vào Bạch Tuyết. Vô tận chủng tộc Thanh Khâu Sơn công chúa điện hạ, người tại sao đến đây? Nhìn thấy Cửu Huyền không có động thủ, Bạch Tuyết cũng tạm thời không có động thủ, mà là nhanh chóng nói, ta đem Lâm Chân nhi tử đưa tới, không phải rơi xuống vô tận chủng tộc trong tay hắn liền nguy hiểm. Nói xong, Bạch Tuyết run tay một cái, từ nàng thần giới bên trong, đem vẫn là ngơ ngơ ngác ngác Lâm Bình phóng ra. Hắn bên trong tỏa hồn chi pháp, chỉ cần lấy tinh thần lực đánh vỡ, liền có thể để hắn thanh tỉnh. Cửu Huyền đem Lâm Bình nhận lấy, giao cho người đứng phía sau. Tiếp nhận Lâm Bình chi về sau, Cửu Huyền đột nhiên cùng bên người đông đảo danh nhân đường thành viên. Đột nhiên đối Bạch Tuyết xuất thủ. Mấy chục người liên thủ tập kích, tăng thêm Cửu Huyền cái này siêu cấp cao thủ, Bạch Tuyết cuối cùng không có ngăn cản được, kêu thảm một tiếng thân thể ném đi, một ngụm máu tươi phun tới. Các ngươi tốt vô sỉ. Yêu nữ. Dân tộc đại nghĩa trước mặt, hết thể ân oán cá nhân đều muốn không hề để tâm, ngay cả đạo lý này cũng đều không hiểu, quả nhiên là cách nhìn của đàn bà, ngươi liền lưu lại làm con tin a. Cựu Huyền Trường đao xẹt qua thiểm điện, liền muốn cho thụ thương Bạch Tuyết tới một lần hung ác. Ầm ầm. Bầu trời một đạo lôi quang tóe hiện, chính giữa Cựu Huyền chi đao. Cựu Huyền quát to một tiếng, bước ra, cầm đao cánh tay bắt đầu run rẩy, cái này một đạo lôi quang thế mà đem hắn đả thương. Vẹn vẹn bằng vào một đạo lôi quang liền đả thương Cựu Huyền, thân phận của người đến tuyệt đối là thần minh. Ai? Chẳng lẽ không biết Thiên Hỏa đại chiến thần minh cấm chỉ tham chiến sao? Cựu Huyền đối bầu trời gầm thét. Thiên môn mở rộng, gió nổi mây phun, lạnh thấu xương Cửu Thiên Cương Phong từ trên trời giáng xuống, mãnh liệt gió thổi để mỗi người đều mắt mở không ra. Mọi người rồi rít che chắn con mắt, đợi đến cương phong qua đi, một khung cửu long dài xe xuất hiện không trung. Dài trên xe, một người mặc long bào, uy vũ như là thiên thần nam tử, từng bước một từ đám mây đi xuống. Tuyệt Thiên Đại Đế. Mặt đất chủng tộc người quá sợ hãi, bởi vì người tới chính là vô tận chủng tộc đại ma đầu, Tuyệt Thiên. Tuyệt Thiên chân đạp hư không từng bước một đi tới. Tùy theo mà đến liền là vô tận uy áp, mỗi người đều tại Tuyệt Thiên uy áp phía dưới run lẩy bẩy, hoàn toàn không có chống cự tâm tư cùng năng lực. Tuyệt Thiên đi thẳng đến Bạch Tuyết bên người, đem Bạch Tuyết kéo lên. Lúc này, chỉ có Cửu Huyền cái này viên mãn cường giả còn có thể miễn cưỡng tại Tuyệt Thiên uy áp phía dưới ngẩng đầu. Hắn kiên cường nói, Tuyệt Thiên, ngươi chẳng lẽ muốn trái với quy tắc, lấy thần minh chi thân tham gia Thiên Hỏa đại chiến sao? Tuyệt Thiên ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt Cửu Huyền một chút, sau đó chậm rãi mở miệng, ta vô ý tham gia chiến đấu, ta tới đây, chỉ là vì cứu nàng thôi. Nói xong, Tuyệt Thiên ánh mắt dừng lại ở Bạch Tuyết trên thân. Ngươi nhưng biết sai rồi. Bạch Tuyết quật cường ngậm miệng, không nói một lời. 3. Tuyệt Thiên vung tay một cái bạt tai, hung hăng quất vào Bạch Tuyết trên gương mặt. Ngươi nhưng biết sai rồi. Bạch Tuyết vẫn như cũ không chịu nói, trong ánh mắt mơ hồ ngấn lệ chớp động, nàng biết, tại Tuyệt Thiên trước mặt, nàng không có bất kỳ cơ hội nào. Ta lúc đầu muốn cùng ngươi thật dễ nói chuyện. Nhưng là không nghĩ tới ngươi như thế ngu xuẩn mất khôn, đã như vậy, ngươi cũng đừng trách tâm ta hung ác. Dứt lời, Tuyệt Thiên trong ánh mắt, một cỗ xanh biếc đến cực hạn tinh thần lực phát ra. A. Bạch Tuyết hai tay ôm đầu, thống khổ phát ra tiếng kêu thảm. Cái kia thúy mang đỉnh phong cấp bậc tinh thần lực tại Bạch Tuyết trên đầu chớp động mấy lần, sau đó chậm rãi biến mất. Tuyệt Thiên lần nữa nhìn về phía Bạch Tuyết, ngươi cũng đã biết ngươi là ai. Nhưng biết ngươi phải làm gì? Bạch Tuyết chậm rãi mở to mắt. Trước đó quật cường đã biến mất không còn tâm tích, đối Tuyệt Thiên ôm quyền nói, ta là Bạch Tuyết, ta là Đông Tuyết Hàn, ta là vô tận chủng tộc Tuyệt Thiên đại đế vị hôn thê, ta muốn vì vô tận chủng tộc mà chiến. Chương 1035, tan tác. Tuyệt Thiên đại đế hiện thân Thiên Hỏa chiến trường, màn này bị toàn bộ nguyên giới biết được. Bất quá Tuyệt Thiên cũng không có can thiệp hai đại chủng tộc chiến tranh, hắn chỉ là ở chỗ này mang đi Bạch Tuyết. Nhận Tuyệt Thiên đại đế hiện thân cổ vũ, vô tận chủng tộc sĩ khí buộc phát tới cực điểm. Vậy mà nhất cổ tác khí công kích đến thiên giới hà bên bờ, đến mặt đất chủng tộc sở chỉ huy phụ cận. Một trận cực kỳ bi thảm đại chiến như vậy mở ra, mặt đất chủng tộc đội dự bị bắt đầu liên tục không ngừng đi đến chiến trường, cùng vô tận chủng tộc một tuyệt sinh chết. Mỗi một tấc đồ đệ, mỗi một tấc không gian, đều có hai đại chủng tộc chiến sĩ không màng sống chết chém giết. Tươi máu nhuộm đỏ không gian, mỗi một giây đồng hồ đều có vượt qua mấy ngàn người chết đi, thi thể chồng chất như núi. Cuộc chiến đấu này kéo dài đến 3 ngày. Vô tận chủng tộc ở chỗ này vứt xuống vượt qua 10 tỷ thi thể, mà mặt đất chủng tộc càng là tử vong vượt qua 30 tỷ chiến sĩ. Mặt đất chủng tộc nhân lực tài nguyên cuối cùng phát huy ưu thế, tại bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới về sau, đính trụ vô tận chủng tộc cái này một đợt công kích, cuối cùng không có như vậy tan tác. Cái này một đợt thế công chưa bắt lại mặt đất chủng tộc, vô tận chủng tộc sĩ khí cũng thời gian dần trôi qua tiêu hao không ít. Khả năng song phương đều chịu không được lớn như thế thương vong tiêu hao. Loại này siêu đại quy mô chiến đấu không có lần nữa phát sinh qua. Về sau tàn khốc đánh rằng co lại bắt đầu tại thiên giới hà chiến trường khai hỏa. Hai đại chủng tộc trở về thông thường chiến thuật, từ danh nhân đường cao thủ dẫn đầu, hoặc là phong vương cường giả dẫn đội, phạm vi nhỏ tại thiên giới hà bên trong vừa đi vừa về tranh đấu chiến đấu. Mỗi một ngày đều có vô số người chết đi, vô tận chủng tộc chiếm cứ thiên giới hà ước chừng 2/3 khu vực, mặt đất chủng tộc đã ở thế yếu, nhưng là một lát còn sẽ không triệt để bị đánh bại. Mỗi một cái danh nhân đường cao thủ đều được phân phối nhiệm vụ, tỉ như Cửu Huyền, nếu như điệu tàng không xuất hiện, hắn liền tùy tiện không dám động, nếu như hắn mạo muội xuất kích, như vậy thì không ai có thể ngăn cản điệu tàng. Mặt đất chủng tộc đám người tin tưởng, chỉ cần đỉnh tiêm danh nhân đường không có chuyện, như vậy trận chiến đấu này, vô tận chủng tộc sẽ rất khó thủ thắng, bằng vào mặt đất chủng tộc nhân khẩu ưu thế, cuối cùng vẫn có thể cầm xuống thắng lợi. Nhưng lại như vậy cân bằng có một ngày bị đánh vỡ. Vô tận chủng tộc danh nhân Đường tiền nhiệm đệ nhất nhân, Đông Tuyết Hàn đã gia nhập chiến trường. Trước đó hai đại chủng tộc trong chiến đấu, Đông Tuyết Hàn một mực chưa từng xuất hiện, điều này khiến mọi người thời gian dần trôi qua đem quên đi. Thế nhưng là lần này, tại hai đại chủng tộc danh nhân Đường giao chiến thời điểm, hắn xuất hiện. Mặt đất chủng tộc danh nhân Đường cường giả Diệp Tinh Hải, tại cùng vô tận chủng tộc Diêm La Vương giao thủ thời điểm, Đông Tuyết Hàn đột nhiên trình diện, ba kiếm chém giết Diệp Tinh Hải. Diệp Tinh Hải thế nhưng là nguyên bản mặt đất chủng tộc thứ ba, tại danh nhân Đường lôi đài thi đấu về sau mới rớt xuống thứ năm, nhưng là thực lực của hắn tại cái này mấy chục năm lại có đột nhiên tăng mạnh, lúc đầu dự định mượn nhờ thiên hỏa đại chiến trở lại ba vị trí đầu. Thế nhưng là không nghĩ tới vẫn lạc tại Đông Tuyết Hàn chi thủ. Giết Diệp Tinh Thải về sau, Đông Tuyết Hàn lần thứ hai hiện thân là tại cổ chiến trường của võ giả. Mặt đất chủng tộc đương nhiệm danh nhân Đường bài danh thứ 6, thứ 9 hai đại cổ võ giả, song chiến Đông Tuyết Hàn, vẫn như cũ song song vẫn lạc. Phải biết hiện tại có thể bài danh 10 vị trí đầu, cái kia coi như không là viên mãn, cũng cơ hồ là một chân bước vào cảnh giới viên mãn người, thế nhưng là hai đánh một thế mà còn bị Đông Tuyết Hàn chém giết. Cuộc chiến đấu này cũng triệt để đem cổ võ giả nhóm phách lối khí diễm đánh tới. Từ nay về sau, tại không có cổ võ giả có can đảm xem thường những cái kia tân tấn danh nhân Đường. Mà Đông Tuyết Hàn trận thứ 3 chiến đấu, xuất hiện ở thứ 6 chiến khu, đánh giết 3 đại danh nhân Đường cường giả, trong đó bao quát mặt đất chủng tộc 10 vị trí đầu Thiên Kiếm Khách. Thiên Kiếm Khách cùng Đông Tuyết Hàn video chiến đấu phát ra ngoài, cũng khiến mọi người thấy được Đông Tuyết Hàn thực lực. Cái võ giả này mang theo áo bào đen thấy không rõ diện mục, đánh giết Thiên Kiếm Khách thế mà chỉ dùng một kiếm mà thôi. Cái này ba cuộc chiến đấu, Đông Tuyết Hàn liền giết mặt đất chủng tộc 6 đại cường giả, trong đó bài danh 10 vị trí đầu hai cái cổ võ giả, cùng nguyên bản bài danh 10 vị trí đầu Diệp Tinh Thải cùng Thiên Kiếm Khách. Bốn đại cao thủ vẫn lạc, đối tại mặt đất chủng tộc đả kích là to lớn. Đông Tuyết Hàn tung hoành chiến trường không ai cản nổi, mà những cái kia viên mãn cường giả lại không dám tùy tiện xuất thủ. Một khi bọn hắn xuất thủ, cùng bọn hắn đối ứng vô tận chủng tộc viên mãn cũng sẽ ra tay, ngược lại dễ dàng đem chính mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Còn có một chút, liền là viên mãn cường giả, cũng không có nắm chắc cầm xuống bây giờ Đông Tuyết Hàn. Đông Tuyết Hàn vốn chính là thứ nhất, tinh lực cao lớn hơn 8 tỷ, học tập thần chi lĩnh vực về sau, liền là bình thường hạ vị thần cũng không dám nói thắng dễ dàng, thực lực của hắn, đủ để địch nổi viên mãn. Có cái này đánh vỡ cân bằng người xuất hiện, vô tận chủng tộc thế công rốt cục lần nữa nhấc lên. Mượn nhờ danh nhân Đường cường giả mạnh hơn ưu thế, vô tận chủng tộc tại từng cái chiến trường nhấc lên thế công, giết mặt đất chủng tộc liên tục bại lui. Khổ vì không ai có thể đối kháng Đông Tuyết Hàn, mặt đất chủng tộc đối mặt vô tận chủng tộc tiến công, chỉ có thể tiếp tục khai thác chiến thuật biển người, cầm nhân mạng đi lấp cái này không đáy. Cứ như vậy, mặt đất chủng tộc thương vong tăng nhiều. Mỗi một ngày sáng sớm bắt đầu thẳng đến hoàng hôn, khi tiếng la giết dừng lại thời điểm, mặt đất chủng tộc người còn sống đều như là hư thoát sủi lơ trên mặt đất. Hiện tại song phương thương vong tỷ lệ cơ hồ đạt đến 5-1. Mỗi chiến chết một cái vô tận chủng tộc võ giả, đều có 5 cái mặt đất chủng tộc chiến sĩ chôn cùng. Tiếp tục như vậy, nguyên bản kế hoạch có thể đánh mấy trăm năm chiến đấu, xem ra căn bản không có khả năng làm được. Mặt đất chủng tộc đã bắt đầu hiệu triệu toàn tộc hậu bị võ giả gia nhập chiến trường, với lại mỗi ngày cũng liên tục không ngừng có mới chiến sĩ đến, thế nhưng là rất nhiều người đều rõ ràng, những này mới tới chiến sĩ thực lực, tuyệt đối không cách nào cùng những cái kia lão chiến sĩ so sánh với. Tiếp tục như vậy, có lẽ không được bao lâu, Thiên giới Hà chiến tuyến liền sẽ sụp đổ. Thiên giới Hà sụp đổ, vô tận chủng tộc địch nhân sẽ trực chỉ Thánh đô thành. Thánh đô luôn hãm, Thiên hỏa đại chiến liền triệt để thất bại. Mặt đất chủng tộc tại vô tận tinh hải địa bàn, bao quát nguyên giới mặt đất, đều đem chìm đắm vào vô tận chủng tộc ma trưởng bên trong. 4 năm, vô tận chủng tộc sở chỉ huy, địa tàng bọn người chính đang bố trí chiến thuật. Các vị, Thiên hỏa đại chiến đã kéo dài 3 tháng, mặc dù chúng ta lấy được tương đương huy hoàng chiến quả, nhưng là cũng không thể không thừa nhận. Mặt đất chủng tộc tính bền dẻo vẫn là rất mạnh. Bọn hắn bằng vào lượng lớn nhân khẩu tại cùng chúng ta đánh tiêu hao chiến, liền tính cao thủ của chúng ta có thể nhiều lần đột nhập đối phương trận địa chỗ sâu, thế nhưng là bọn họ đều là có thể lấy mạng người lấp trở về, đánh trở về, tiếp tục như vậy, liền coi như chúng ta cầm xuống thiên giới hà chiến tuyến, chỉ sợ chúng ta bên này hơn 100 tỷ chiến sĩ cũng không thừa nổi mấy cái. Địa tàng ánh mắt đảo qua, bên này có mấy cái viên mãn cường giả, còn có Đông Tuyết Hàn cái này siêu cường sức chiến đấu. Cho nên ta quyết định, nhất định phải để một số người phát huy tác dụng, chúng ta không thể tiếp tục cùng vô tận chủng tộc đánh mức tiêu hao này chiến. Thiên Nghiệt. Thiên Nghiệt từ trên chỗ ngồi đứng lên, đối điệu tàng thi lễ, mời tổng chỉ huy phân phó. Ngươi không phải tại mặt đất chủng tộc có nội ứng à, hiện tại liền là hắn phát huy tác dụng thời điểm đến. Minh Bạch đại nhân, ta lập tức liền đi bố trí, chúng ta con cờ này lần trước liền phối hợp qua chúng ta một lần hành động, hắn đã nhiều lần hướng ta cho thấy muốn gia nhập chúng ta vô tận chủng tộc, ta vẫn luôn không có đáp ứng, lần này ta liền cho hắn phái xuống nhiệm vụ, chỉ cần hắn nhiệm vụ lần này thành công, chúng ta liền cho phép hắn gia nhập. Tốt. Cứ dựa theo ngươi ý tứ đi làm, một ngày sau đó, ta muốn nhìn thấy mặt đất chủng tộc thiên giới hạ phòng tuyến sụp đổ. 4 năm. Thiên hỏa đại chiến tiến hành đến tháng thứ 3 thời điểm, một cái đáng giá ghi vào sử sách thời gian. Một ngày này, vô tận chủng tộc lần nữa phát động điên cuồng thế công, toàn quân xuất động, đối mặt đất chủng tộc chiến tuyến phát động tấn công mạnh. Mà mặt đất chủng tộc các chiến sĩ cũng là toàn dân giai binh, toàn dân tham chiến, dùng huyết nhục chi khu cùng vô tận chủng tộc liều chết đánh cược một lần. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn tuyệt không lùi bước, nhất định còn có thể lần nữa đánh lui vô tận chủng tộc tiến công. Song phương huyết chiến kéo dài một ngày một đêm, vượt qua 30 tỷ người ngã xuống chiến hỏa bên trong. Mặc dù vô tận chủng tộc danh nhân đường càng thêm ra sức, nhưng là mặt đất chủng tộc nhiều người, đồng thời chiếm cứ phòng ngự ưu thế, dùng khỏe ứng mệnh, đi qua một cái ngày đêm huyết chiến, vậy mà lấy được một chút ưu thế. Cửu Huyền nhìn thấy ưu thế xuất hiện, liền chuẩn bị dẫn người lao ra, triệt để đánh lui vô tận chủng tộc. Chỉ cần cuộc chiến đấu này thắng lợi, như vậy thắng lợi ánh dạng đông liền thật xuất hiện. Thế nhưng là ngay lúc này, tai nạn phát sinh. Tiếp nhận Lâm Chân vị trí, trấn thủ thứ 8 chiến khu quan chỉ huy ổ chủ tỉnh, vậy mà dẫn đầu một đám danh nhân đường cường giả, phong vương cường giả, đầu hàng vô tận chủng tộc. Ổ chủ tỉnh đã từng là thiên hỏa thành người quản lý, thủ hạ của hắn số lượng nhiều vô cùng, lần này làm phản rõ ràng là sớm có dự mưu, dẫn đầu hắn người quay giáo một kích, tại đối diện ẻ đổ quân đội phối hợp xuống nội ứng ngoại hợp, thứ 8 chiến khu chiến tuyến rốt cục hỏng mất. Vô số đang tại anh dũng tác chiến chiến sĩ bị đến từ đồng bạn lưỡi đao giết chết, chiến khu quan chỉ huy làm phản. Đây đối với sĩ khí đả kích là chí mạng. Ổ chủ tin càng là cùng ẻ đùa liên thủ, đem còn tại kiên trì danh nhân đường cường giả cự Long Vương giết chết. Thứ 8 chiến khu toàn tuyến sụp đổ. Vô tận chủng tộc đại quân thủy triều vào tới, hai lần giáp công, dẫn đến thứ 7 thứ 9 hai cái chiến khu trận tuyến cũng lần lượt thất thủ. Thất bại liền ôn dịch bắt đầu lan tràn, vô số tàn binh bại tướng chật vật chạy trốn, tranh nhau chen lấn tiến về thành đô. Bại binh liền như là quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Khi thứ 6 chiến khu toàn tuyến sụp đổ thời điểm, tại thứ 5 chiến khu điệu tảng cùng Đông Tuyết Hàn liên thủ xuất kích, nhất cử đánh bại còn tại kiên thủ Cửu Huyền. Bộ tổng chỉ huy Luân Hãm, thứ nhất đến thứ 4 chiến khu thủ vững cũng trở nên không có chút ý nghĩa nào. Thế là, một trận quét sạch toàn bộ chủng tộc tan tác bắt đầu. 9 cái chiến khu người nhao nhao đảo tẩu tiến về Thánh Đô, trên con đường này, vô tận chủng tộc sau đó truy sát, vượt qua 50 tỷ mặt đất chủng tộc chiến sĩ chết tại thiên giới hạ tiến về Thánh Đô trên đường. Đến cuối cùng, chỉ có không cao hơn 30 tỷ mặt đất chủng tộc chiến sĩ trốn vào Thánh Đô, đem thành cửa đóng kín, bắt đầu tiến hành sau cùng thủ vững. Sau đó vô tận chủng tộc đại quân quần quận mà đến, vượt qua 100 tỷ vô tận chủng tộc chiến sĩ đem Thánh Đô bốn mặt bao vây, chật như nêm cối. Dựa theo địa tàng, liền là cự tuyệt tiếp nhận đầu hàng, muốn đem cái này hơn 20 tỷ tàn binh bại tướng triệt để tiêu diệt tại Thánh Đô, để mặt đất chủng tộc không còn có tiềm lực chiến tranh. Toàn bộ thứ nguyên vũ trụ bên trong một mảnh kinh hoàng, giống như tận thế hàng lâm. Tại vô tận tinh hải khu vực đám người nhao nhao lựa chọn di chuyển đào vong, hận không thể chạy đến sâu trong tinh không đi làm dã nhân, cũng không muốn trở thành vô tận chủng tộc tù binh. Một trận gió lạnh đánh tới, quét sạch Thánh Đô. Mặt đất chủng tộc mùa đông liền muốn tới. Chương 1036, hy vọng chi quang. Cái gì gọi là tận thế? Địa chấn. Biển động. Núi lửa bộc phát. Sinh hóa nguy cơ. Tinh cầu chạm vào nhau. Thái dương phong bạo. Vẫn là lô đen thôn phệ. Những này xưa nay nhìn đồ vật phi thường lợi hại, tại trận này thiên hỏa trước khi đại chiến cũng không tính tận thế. Chân chính tận thế là chiến tranh, quét sạch toàn vũ trụ chiến tranh. Thánh Đô là mặt đất chủng tộc hy vọng cuối cùng, tòa thành thị này gánh chịu quá nhiều vận mệnh con người, một khi Thánh Đô bị công phá, như vậy đem không ai có thể ngăn cản vô tận chủng tộc đại quân tiến lên, đến lúc đó vô tận chiến trường xung quanh tất cả thành thị, đem toàn bộ luân hãm. Vô tận chiến trường về sau, liền đem là nguyên giới mặt đất, những quốc gia này bản thân vũ lực cũng không cường đại. Căn bản là không có cách cùng vô tận chủng tộc những cao thủ đối kháng. Sau đó liền là tân giới càng là một cái cực độ hư nhược văn minh, dễ như trở bàn tay đem bị chinh phục. Đến lúc đó, đến 100.000.000.000 ước đám người đem luân làm nô lệ, vô tận chủng tộc bản thân liền là tàn bạo chủng tộc, chỉ nhìn bọn họ ưu đãi tù binh không thể nghi ngờ là một loại hy vọng xa vời. Nhưng là mọi người đã không có cách nào. Thánh Đô bây giờ bị vô tận chủng tộc đại quân đoàn đoàn bao vây, chật như nêm cối. Thậm chí tại Thiên Hỏa Đại Lục biên giới bố trí trọng binh, phòng ngừa mặt đất chủng tộc tiếp tục phái ra viện binh tiếp viện. Trên thực tế mặt đất chủng tộc cũng không có quá lớn lực lượng tiến hành tăng viện, thiên giới hà tan tác để mặt đất chủng tộc thần biến giai đoạn này sức chiến đấu nguyên khí đại thương, tính gộp lại có vượt qua 100 tỷ võ giả chiến tử. Trước đó chiến tử đều là chủ yếu sức chiến đấu, coi như lại đến lúc tổ chức một cái đội ngũ đi qua, cũng bất quá là bị đối phương đổ sắt vận mệnh mà thôi. Thánh đô thành bị tứ phía vây kín, đã nguy cơ sớm tối. Vô tận chiến trường phụ cận, mọi người đã nâng nhà di chuyển, tinh giữa không trung khắp nơi có thể thấy chỗ tán loạn phi thuyền. Chỉ bất quá những người bình thường này phi thuyền cũng không quá đáng tin, ngược lại có không ít tai nạn trên không sự cố phát sinh, không công tăng thêm rất nhiều thương vong. Bất đắc dĩ mọi người, chỉ có thể trông cậy vào kỳ tích xuất hiện, Thánh đô tuyệt đối không nên đình trệ. 4 năm. Thánh đô lâm thời biệt thự bên trong, mặt đất chủng tộc danh nhân đường cường giả tề tụ một đường. Lúc trước danh nhân đường vừa mới mở rộng hoàn thành, nơi này có 300 người, có thể nói thanh thế to lớn. Nhưng là bây giờ chỗ ngồi lại là từng mảnh nhỏ trống chỗ, tất cả danh nhân đường tụ tập lại, vậy mà không đủ 100. Thiên giới hà chiến dịch bên trong, có vượt qua 200 danh nhân đường vẫn lạc, nhất là phòng tuyến cuối cùng sụp đổ trước đó, vô tận chủng tộc trọng điểm đột kích, đem rất nhiều danh nhân đường cường giả lưu tại trong loạn quân. Vẹn vẹn thứ 5 chiến khu sở chỉ huy một trận chiến, địa tàng cùng Đông Tuyết Hàn liên thủ, liền giết vượt qua 30 danh nhân đường cổ võ giả. Nếu không phải những này danh nhân đường liều chết hộ vệ, khả năng tổng chỉ huy Cửu Huyền cũng có thể vẫn lạc tại thiên giới hà. Mà lúc trước danh nhân đường 10 vị trí đầu, hiện tại chỉ còn lại có Khung Tĩnh cùng Hạc Ảnh hai người. Cự Long Vương chết, Diệp Tinh Thải chết, Lâm Chân chết, Thiên Kiếm Khách chết. Liền ngay cả ổ chủ Tỉnh cũng phản bội mặt đất chủng tộc, đến vô tận chủng tộc phía bên kia đi. Cửu Huyền ánh mắt tại còn lại danh nhân đường trên mặt từng cái đảo qua, mỗi người đều có vẻ hơi đổi phế. Thánh đô đã bị hoàn toàn phong tỏa, liền ngay cả không gian chung quanh đều bị khóa định, đối phương ngày đêm giám sát, không có bất kỳ cái gì khe hở cùng góc chết, không có người có thể xông ra cái này phong tỏa đại trận. T. E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T đồng thời bọn hắn cũng không có khả năng ra bên ngoài sông, xông ra đi lại muốn đi đâu. Trong tinh không lưu là sao? Không có người muốn làm như vậy. Trong phòng bầu không khí ngột ngạt tràn ngập, hơn nửa ngày, Cửu Huyền khàn khàn cuống họng mở miệng. Tổn thất đều thống kê ra tới rồi sao? Tổng chỉ huy, đã thống kê đi ra, thiên giới hà một trận chiến, bên ta tổng cộng số người tham gia 150 tỷ, tổn thất 1.267 ức, trong đó danh nhân đường cường giả 206 người, phong vương cường giả 155 vạn. Cửu Huyền bắp thịt trên mặt co quắp mấy lần, trầm mặc một hồi nói, vô tận chủng tộc bên đó đây. Vô tận chủng tộc đem so sánh chúng ta muốn ít rất nhiều, bởi vì chúng ta tao ngộ phản bội, còn tại tan tác quá trình bên trong chết quá nhiều người, tổn thất của bọn họ nhân số sẽ không vượt qua 40 tỷ, danh nhân đường người chết trận cũng chỉ có hơn 90 cái, cũng không đủ chúng ta một nửa. Nghe đến mấy cái này số lượng, Cửu Huyền tâm một mực chìm xuống dưới. Đối phương danh nhân đường còn có hơn 200 người, với lại trong đó cao thủ bảo tồn tương đối nhiều, cùng bên mình tạo thành so sánh rõ ràng. Tại Cửu Huyền xem ra, trận chiến đấu này thất bại nguyên nhân chủ yếu có 3. Thứ nhất liền là song phương thực lực tổng hợp so sánh, nhiều năm như vậy an nhàn sinh hoạt, sáng tạo ra mặt đất chủng tộc lười biếng. Mà vô tận chủng tộc lại nằm gai nếm mật, chăm lo quản lý, cuối cùng nuôi dưỡng nhiều cao thủ như vậy, chỉnh thể sức chiến đấu mặt liền so mặt đất chủng tộc yếu lược cao thêm một bậc. Thứ hai liền là đối phương cao đoan sức chiến đấu cường đại, mặt đất chủng tộc bên này chỉ có 3 cái viên mãn cường giả, mà vô tận chủng tộc lại có 5 cái viên mãn cường giả. Cuối cùng thiên giới hà trong chiến đấu, đối phương 4 cái viên mãn cường giả tập kích thứ nhất thứ 9 bộ chỉ huy, để ảnh sát bọn người ngăn cản không nổi đưa đến tan tác, với lại Đông Tuyết Hàn đột nhiên gia nhập, liên thủ địa tàng, ngạnh sinh sinh đánh Cửu Huyền thụ thương, đây cũng là thất bại nguyên nhân chính thứ nhất, không ai có thể ngăn cản đối phương tuyệt đỉnh cao thủ. Còn có một nguyên nhân liền là ổ chủ Tỉnh phản bội, chuyện này từ bắt đầu liền đã có chút mánh khỏe, Lâm Chân chiến sau khi chết, ổ chủ Tỉnh thuận lý thành chương tiếp nhận thứ 8 chiến khu chỉ huy đại quyền. Kết quả đưa đến bi kịch phát sinh. Chuyện này Cửu Huyền cho là hắn mình có lỗi, ổ chủ Tỉnh cùng Lâm Chân không hòa thuận, hắn lại nghĩ đến đem hai người đặt chung một chỗ, tại dân tộc đại nghĩa trước mặt bọn hắn có thể hóa can qua vì. Thế nhưng là tại danh nhân đường khiêu chiến thi đấu thời điểm, ổ chủ Tỉnh liền đã từng thi triển qua thiên nghiệt ma tộc thủ đoạn, hiển nhiên là cùng vô tận chủng tộc có liên hệ. Bởi vì Cửu Huyền là cổ võ giả, không quá quan tâm kỳ trước danh nhân đường sự tình, đây cũng là dẫn đến thảm kịch phát sinh nguyên nhân một trong. Hiện tại tổng kết kinh nghiệm giáo huấn tựa hồ đã hơi trễ, thiên hỏa đại chiến là cấm thần minh can thiệp, thần minh tồn tại, chỉ có thể bảo chứng chủng tộc sẽ không diệt tuyệt, những chuyện khác cùng bọn hắn đều không quan hệ. Thắng lợi thất bại, đều liên lụy không đến thần minh trên người, bọn hắn là một thế giới khác người. Chỉ có những này danh nhân đường, bọn hắn mới là chiến tranh thất bại tội nhân. Nhìn xem Cửu Huyền trầm mặc, ảnh sát mở miệng hỏi, tổng chỉ huy, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Cửu Huyền nghĩ một hồi, thật sâu phun ra một hơi. Chúng ta còn có cái khác lựa chọn sao? Không có người tiếp lời, mọi người đều biết, cục diện dưới mắt bại hoại đến tận đây, đã không có biện pháp gì tốt. Gia tử thủ thánh đô, cùng vô tận chủng tộc quyết nhất tử chiến bên ngoài, bọn hắn nghĩ không ra biện pháp. Chẳng lẽ còn sẽ có thần minh trở xuống siêu cấp cường giả đi vào thánh đô, làm dịu nơi này áp lực sao? Khả năng phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, cũng tìm không thấy dạng này cường giả. Nhìn đến sắc mặt của mọi người, Cửu Huyền nở nụ cười, xem ra tất cả mọi người phi thường rõ ràng dưới mắt thế cục, vậy ta liền nói một chút ta ý nghĩ a. Tất cả mọi người không cần trông cậy vào đầu hàng, chúng ta cùng đối phương đánh lâu như vậy, đầu hàng cũng không có khả năng thu hoạch được cái gì ưu đãi, cũng không cần trông cậy vào đào tẩu. Hiện tại Thiên Hỏa Đại Lục cơ hồ liền là bên trong không xuất ngoại không tiến trạng thái, không có khả năng trốn ra ngoài. Chiến tranh đánh thành cái dạng này, ta Cửu Huyền cũng không có mặt mũi về đến cố hương, duy nhất ý nghĩ, liền là tận ta hết thể khả năng giữ vững thánh đô, liền xem như chiến tử, ta cũng phải chết ở chỗ này. Cửu Huyền có chút kích động đứng người lên, chúng ta phải ở lại chỗ này, tận chúng ta có khả năng tiêu hao địch nhân sinh lực, chỉ cần chúng ta giết nhiều thương một địch nhân, như vậy tương lai đồng bào của chúng ta liền sẽ giảm thiếu một phần áp lực. Thời gian kéo càng lâu càng tốt, đây chính là chúng ta những người này duy nhất có thể làm. Cửu Huyền kích tình cũng lây nhiễm rất nhiều người, những võ giả này nhao nhao đứng người lên, biểu thị nhất định phải cùng Thánh Đô cùng tồn vong. Tốt, tiếp xuống ta bố trí nhiệm vụ, mọi người thay phiên trực ban thủ vệ Thánh Đô tường thành còn có, đều tìm một chút mình thứ nguyên vũ trụ hảo hữu. Lần này thiên giới hà tan tác thời điểm, vô tận chủng tộc vì truy giết chúng ta chủ lực, còn có không ít tán binh bị xung kích tản, hiện tại khẳng định còn tại Thiên Hỏa Đại Lục bên trong. Liên hệ bọn hắn, chính xác để bọn hắn cũng hình thành lực lượng, từ phía sau quấy rối vô tận chủng tộc người, làm dịu thánh đô áp lực. Những này danh nhân đường cùng kêu lên đáp ứng, riêng phần mình đi làm việc chính mình sự tình. Cửu Huyền sau khi nói qua, có chút chán nản ngồi trên ghế, hắn không biết mình bố trí có thể kiên trì bao lâu, nhưng là dưới mắt cũng chỉ có thể nhiều kiên trì một ngày là một ngày, có lẽ kéo thêm một ngày, liền sẽ có cái gì kỳ tích phát sinh đâu. Hắn chỉ có thể nghĩ như vậy. 46. Vô tận chủng tộc cũng không có lập tức liền đối Thánh Đô khởi xướng tổng tiến công. Bởi vì bọn họ cũng có rất nhiều chuyện phải xử lý, tỉ như vững chắc Thiên Hỏa Đại Lục khu vực biên giới, phòng ngừa mặt đất chủng tộc phái ra viện quân. Tỉ như thu phục hộ chủ Tỉn mang tới đầu hàng đội ngũ, phòng ngừa những này mặt đất chủng tộc người sinh ra loạn gì. Tỉ như phái ra người tại Thiên Hỏa trên đại lục lùng bắt, tìm kiếm những cái kia tản mát tại các nơi mặt đất chủng tộc võ giả. Thiên giới hà tan tác thời điểm, quá nhiều mặt đất chủng tộc võ giả bị tách ra. Bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, đứng vững gót chân về sau, từ các cái địa phương tập kích vô tận chủng tộc quân đội. Thậm chí có hai nhóm võ giả từ từ tạo thành quy mô, hợp thành nhân số hơn triệu đội ngũ. Nhưng là bọn hắn cũng có một cái chí mạng khuyết điểm, cái kia chính là khuyết thiếu người lãnh đạo, phong vương cường giả dẫn đội, kết quả bị vô tận chủng tộc phái ra người tập kích, rơi xuống cái kết quả toàn quân chết hết. Quân lính tàn mạng, khó mà có thành tựu, theo thời gian chuyển rời. Bọn hắn thời gian dần trôi qua đã mất đi đối vô tận chủng tộc kiềm chế lực. Mọi người đều biết, khi vô tận chủng tộc trận tuyến vững chắc xuống thời điểm, liền là đối Thánh Đô khởi xướng cuối cùng tổng tiến công thời điểm. Có lẽ mặt đất chủng tộc vận mệnh, thật muốn đi vào đếm ngược. 46. Thiên giới hà biển mây chỗ sâu, mênh mông trong tầng mây, có một chút ánh sáng đang lóe lên. Nếu như cầm đẳng cấp cao nhất văn minh bên trong bội số lớn kính lút, cẩn thận đối nơi này quan sát, liền sẽ phát hiện, trong không khí có một điểm bụi bặm. Cái kia bụi bặm là như thế rất nhỏ, khó mà phát giác, so bình thường bụi bặm đều muốn nhỏ vô số lần, nhưng là nó xác thực tồn tại. Đó là bị một cái vô hạn áp xúc bụi bặm, dưới tình huống bình thường là không thể nào tồn tại. Chỉ có lô đen lực lượng mới có thể làm đến điểm này. Điểm này ánh sáng, lấy gần như không thể nhận ra cảm giác độ sáng đang lóe lên, tựa hồ bên trong có đồ vật gì tại thanh nén. Trước 1037, Táng Thần Thương Pháp sinh ra. Trước mắt là một mảnh bạo ngược đoàn năng lượng. Lâm Chân thần giới bên trong, bạo tẩu năng lượng lướt qua sơn xuyên đại địa, cơ hồ đem hết thể hủy diệt. Chỉ có Lâm Chân thần giới trung ương bộ phận, tinh thần quả thụ phát ra điểm điểm tinh quang, hình thành một mảnh màn ánh sáng, đem táo bạo năng lượng ngăn cách ra. Cái này tinh quang bảo hộ lấy phía trên ám tinh, bảo hộ lấy phía dưới thế giới chi thạch, để Lâm Chân thần giới có thể không bị cái này vô tận bạo ngược năng lượng hủy diệt. Mà Lâm Chân ý thức thì là tại vô tận năng lượng bên trong phiêu dãng. Cái kia năng lượng là mạnh mẽ như vậy, cuồn cuộn gào thét, địa thủy hỏa phong, quang ám kim lôi, các loại năng lượng nguyên tố buộc phát đến cực hạn. Loại tình huống này, đừng nói là huyết nhục chi khu, liền là kim cương rèn đúc cũng muốn tại cái này năng lượng bên trong hòa tan. 45. Ngay tại trước mấy ngày, hắn vừa mới bắt lấy thiên trắc thôn vệ thời điểm, lâu giả la dẫn đầu 30 cổ võ giả, dựa theo một cái trận pháp, bạo phát ra trước nay chưa có năng lượng thật lớn. Cái này năng lượng cơ hồ là không thể chống cự, Lâm Chân quả quyết thi triển tuyệt học, trốn vào thần giới. Hắn thần giới là chân chính thần giới, cưỡng ép phá vỡ không gian trốn vào, cũng không thụ đối phương trận pháp ảnh hưởng. Nhưng là theo Lâm Chân tiến vào, còn có vô tận năng lượng chiều. Lâm Chân mới vừa tiến vào thần giới, liền bị năng lượng thôn phệ, hắn bất diệt linh thể đều ngăn cản không nổi loại này thiên thai lực lượng, trong khoảnh khắc liền bị thôn phệ. May mắn thần giới thành một thế giới khác, bảo đảm Lâm Chân linh hồn bất diệt. Ý thức của hắn vẫn còn, hắn thần giới cũng tại, chỉ cần thần giới bất diệt, hắn liền có phục sinh thời điểm. Nhưng là Lâm Chân cũng không có vội vã đi phục sinh, hắn mặc cho ý thức đi theo vô tận năng lượng tại thần giới rộng lớn trong không gian phiêu đãng, mặc cho những năng lượng kia mãnh liệt tiến vào thần giới. Nguyên bản thiên giới hà bạo tạc quy mô còn muốn lớn hơn một chút, nhưng thì rất nhiều năng lượng lại đều tràn vào Lâm Chân thần giới, trên thực tế bạo tạc cũng không có đạt tới lớn nhất hiệu quả. Mà Lâm Chân thần giới thì là tại hoàn toàn thôn vệ đầy năng lượng về sau tự động phong bế. Chỉ có tinh thần quả thụ bảo hộ lấy hạch tâm địa khu, để Lâm Chân thần giới căn bản sẽ không nhận tổn hại. Lần này bạo tạc, để Lâm Chân cũng tổn thất không nhỏ, hắn trong không gian giới chỉ tại trong lúc nổ tung vỡ vụn, bên trong rất nhiều thứ cũng đã biến mất, Lâm Chân ngày xưa góp nhặt tiền tài, lần này không mảy may thừa. Nhưng là những này vật ngoài thân giờ phút này không ảnh hưởng tới Lâm Chân, hắn đang tại làm lấy mặt khác một chuyện rất trọng yếu. Cái kia chính là hấp thu thiên trác ký ức. Trước đó lô đen thôn phệ, đã đem thiên trác xử lý, trí nhớ của hắn giống như thủy triều tràn vào Lâm Chân trong trí nhớ. Lâm Chân đã thôn phệ qua quá nhiều người ký ức, nhưng là lần này thôn phệ là hắn mong đợi nhất. Lâm Chân hiện tại nhược điểm liền là thương pháp của hắn, nếu như dựa theo thần giới kỳ tiêu chuẩn để tính, thương pháp của hắn có lẽ mạnh phi thường, liền là tại phong vương bên trong cũng là cường giả. Nhưng là tại loại này đỉnh tiêm danh nhân đường trong quyết đấu, thương pháp của hắn liền không đáng chú ý. Cho nên thôn phệ thiên trác đã sớm tại Lâm Chân trong kế hoạch. Khi thầy Edward, thiên trác, Ma La ba người đến, đồng thời cuối cùng ổ chủ tỉnh dẫn đi Edward thời điểm, Lâm Chân liền đã đại khái đoán được ý nghĩ của đối phương. Bất quá Lâm Chân cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc, nơi này là thiên hỏa chiến trường, chỉ cần hắn thần giới bất diệt, liền không ai có thể chân chính giết hắn, vì thiên trác ký ức, hắn cảm thấy cái nguy hiểm này vẫn là đáng giá bước lên. Đi hiểm đánh cược, rốt cục để Lâm Chân thành công đắc thủ. Đem thiên trác ký ức hoàn toàn thôn phệ. Thiên trác bản thể là tinh hà chim gõ kiến, hắn mỏ liền là vũ khí của hắn, có thể tùy tiện xuyên thủng tinh cầu. Mỏ chim hóa thành trường thương, để thiên trác tại thương pháp một đạo bên trên tu luyện được trời ưu ái. Lâm Chân hấp thu trí nhớ của hắn, lập tức cảm giác đầu óc của mình như là thể hồ quán đỉnh, lúc trước có chỗ lo lắng địa phương hiểu ra. Đem thiên trác trong trí nhớ vô dụng đồ vật hoàn toàn vứt bỏ bóc ra, đem hữu dụng nạp cho mình dùng, quá trình này hao phí tới tận Lâm Chân thời gian 3 tháng. Lâm Chân bản thân thương pháp cũng coi là rất không tệ, cùng thiên trác thương pháp lẫn nhau ở giữa lấy thừa bù thiếu, hợp hai là một, rốt cục bị hắn chỉnh lý ra một bộ độc thuộc về hắn thương pháp. Thương pháp của ta, một phần là chính ta lĩnh ngộ, bao quát bất động như núi, bao quát vô kiên bất tồi võ ý, bao quát triều tịch võ ý, đều là chính ta lĩnh ngộ ra tới. Còn có một bộ phận liền là lạn tịch chi thương pháp, đó là nguồn gốc từ tại kỳ lân tộc tiền bối ký ức. Mà thiên trác thương pháp, lăng lệ chứ danh, huyền diệu kết hợp. Có thể gọi là tinh hà thương pháp, ta hao phí 3 tháng, cuối cùng hoàn thành dung hợp lẫn nhau. Mặc dù còn không có thân thể, nhưng là cái kia từng bộ thương pháp đã hoàn toàn xuất hiện ở Lâm Chân não hải. Đi qua trình lý, Lâm Chân hết thể đạt được 7 thức thương pháp. Nâng thương thức, run thương thức, vẩy thương thức, quét thương thức, rời thương thức, phá thương thức, thu thương thức. Một bộ này thương pháp là Lâm Chân từ cơ sở nhất thương pháp bên trong diễn luyện mà đến, mỗi một thức đều ẩn chứa ngàn vạn biến hóa. Mỗi một thức đều uy lực vô hạn. Đến lúc này Lâm Chân mới hiểu được, thương pháp chân lý không ở chỗ ngươi đến cỡ nào tinh diệu chiêu thức, mà là đối với thương pháp lý giải, tùy cơ ứng biến, biến hóa ngàn vạn, mạnh nhất chiêu thức chính là không có hình thái. Nâng thương thức, liền là ra thương, trường thương thu phóng tự nhiên. Run thương thức, căn cứ thương hoa run run diễn biến mà đến, Lâm Chân run thương thức liền là thương hoa có thể làm đến cực hạn. Vậy thương thức, chân chính tiến công chi chiêu, ẩn chứa vô hạn biến hóa. Quét thương thức, chuyển đổi chi chiêu, cho địch nhân cơ hội lại thi triển hủy diệt đả kích. Rơi thương thức, cường công chi pháp, nghiền ép đột tiến. Phá thương thức, công kích mạnh nhất hỏa lực, một thương định càn khôn. Thu thương thức, nhìn như bại lui, kỳ thực vì hồi mã thương diễn biến mà đến, tuyệt địa phản kích. Lấy cường đại tinh lực làm cơ sở, đem mỗi một thức cơ sở thương pháp muốn tu luyện đến cực hạn, liền có thể phát huy ra cường đại nhất thương pháp. Mỗi một cái động tác đều làm đến cực hạn, liền có thể diễn biến ra vô cùng huyền diệu quái chiêu sát chiêu, để cho người ta khó lòng phòng bị. Thiên trác thương pháp nguyên bản tại Lâm Chân xem ra đã là cực hạn, nhưng là cùng Lâm Chân bản thân thương pháp dung hợp về sau, Lâm Chân mới biết được nguyên lai thương pháp này còn có thể nâng cao một bước. Ha ha ha. Một bộ này thương pháp học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, tăng thêm ta tự thân lĩnh ngộ, hôm nay rốt cục đại thành. Một bộ này thương pháp, đủ để làm ta độc sáng tạo tuyệt học, lưu danh thiên cổ. Thương này pháp vận dụng thật tốt, đủ để đồ thần, liền gọi táng thần thất thức a. 3 tháng nắm giữ tuyệt diệu thương pháp, để Lâm Chân mừng rỡ như điên. Bất quá có thương pháp cũng không đầy đủ, Lâm Chân còn cần một thanh tốt nhất trường thương. Lúc trước Thiên Trác có 2 thanh trường thương, là hắn tinh hà chim gõ kiến mỏ chim biến thành, là cực phẩm chí bảo cấp bậc. Nhưng là lần này Thiên Trác tử vong, cái này 2 thanh trường thương cũng đã mất đi chủ nhân, rơi vào Lâm Chân trong tay. Chỉ cần tại thần giới bên trong, liền là Lâm Chân đồ vật, tâm niệm vừa động, 2 thanh trường thương xuyên qua tầng tầng năng lượng loạn lưu, đi tới Lâm Chân trước mặt. Ý niệm tại 2 thanh trường thương phía trên đảo qua, Lâm Chân phát hiện, cái này 2 thanh trường thương có thể lớn có thể nhỏ. Trường thương càng lớn, nó mật độ cường độ liền có chỗ hạ xuống, mà biến lúc nhỏ, mật độ cường độ lên cao, khối lượng càng lớn. Nếu như đem trường thương hóa thành mũi thương lớn nhỏ, như vậy Lâm Chân ngạc nhiên phát hiện, trường thương này cường độ, tự nhiên gần như mình chúa tể vũ trang. Thật là lợi hại trường thương, nếu có một cái thích hợp báng thương phân phối, như vậy trường thương này thậm chí có thể so với chúa tể vũ trang. Nghĩ tới đây, Lâm Chân trong đầu linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới một cái thích hợp báng thương. Tâm niệm lại cử động, đồng dạng tại Lâm Chân trong thần giới Kình Thiên Trúc xuất hiện. Căn này cây trúc là đến từ tân giới Napoli tinh cầu, liệt hỏa lão tổ đồ vật, rơi xuống Lâm Chân trong tay cũng thành lập không ít công hơn. Nếu như đơn độc giảng cường độ cứng cỏi, Kình Thiên Trúc tựa hồ không thể so với chúa tể vũ trang kém. Không biết đem cái này có thể so với chúa tể vũ trang Kình Thiên Trúc cùng 2 cái này đầu thương kết hợp, có thể biến thành một thanh như thế nào cấp bậc trường thương. Muốn chế liền chế, tinh thần lực khống chế, Lâm Chân đem 2 cái đầu thương trực tiếp cố định lắp đặt tại Kình Thiên Trúc 2 đầu. Ngoài dự liệu sự tình phát sinh, 2 cái này đầu thương vậy mà cùng Kình Thiên Trúc vô cùng phù hợp. Mặc dù bây giờ Lâm Chân không có thân thể, nhưng là hắn có thể cảm giác được, cái này một cây trường thương vẫn là không có đạt tới chúa tể vũ trang cấp bậc. Mặc dù không có đạt tới, nhưng là trường thương này nhưng lại có thành vì chúa tể vũ trang tiềm lực, liền xem như hiện tại, cũng tuyệt đối là cực phẩm chí bảo đỉnh phong tồn tại. Chỉ cần cơ duyên vừa đến, nhất định trở thành tuyệt thế thần binh. Ta hiểu được, muốn trở thành chúa tể vũ trang, như vậy thì nhất định phải có đối ứng lực lượng rèn luyện, lực lượng của ta bây giờ khoảng cách chúa tể kém quá mức xa xôi, còn chưa đủ lấy để trường thương này thành vì chúa tể vũ trang. Lực lượng, có tuyệt thế thương pháp cùng tốt nhất trường thương còn chưa đủ, càng trọng yếu hơn chính là lực lượng. Hoàn thành thương pháp tu luyện, Lâm Chân còn có một cái càng thêm chuyện trọng yếu phải làm. Cái kia chính là đột phá cảnh giới của hắn, trở thành thần thạch kỳ. Lâm Chân thẻ tại thần giới kỳ đã rất lâu rồi, không phải hắn không có thể đột phá, mà là không có đến thời cơ tốt nhất. Lần trước hàng tinh bạo tạc, vẫn là ảnh sát tên hôn đản kia làm ra bấy dập. Nhưng là lần này, Lâm Chân cơ duyên đến. Thần giới mở ra, đem lần này trận pháp bạo tạc năng lượng hấp thu đại bộ phận, những năng lượng này hiện tại còn tràn ngập tại Lâm Chân thần giới không gian bên trong, chỉ cần đem những này bạo loạn năng lượng hấp thu thôn phệ, đủ để cho Lâm Chân có một cái trên phạm vi lớn tiến bộ. Muốn đột phá cảnh giới, Lâm Chân đầu tiên muốn nhờ thần giới lực lượng khôi phục thân thể. Trước đó bất diệt linh thể, đều tại cái này cường đại bạo tạc trong sức mạnh hủy diệt, Lâm Chân cần một cái thân thể mới. Bất diệt linh thể mặc dù mạnh, nhưng là Lâm Chân cũng nhận thức được nó nhược điểm, cái kia chính là không đủ mạnh mềm dai, dễ dàng bị thương. Mặc dù sức khôi phục mạnh, nhưng là tại chiến đấu kịch liệt bên trong, sức khôi phục mạnh hơn cũng không có khả năng so ra mà vượt đối phương tạo thành tổn thương. Lần này Lâm Chân cần một cái càng tăng mạnh hơn mềm dai thân thể. Lô đen thu phục sinh, cũng bất quá là nguyên bản thân thể, Lâm Chân lần này quyết định đem phân thân thân thể cùng bản thể hợp 2 là 1. Phân thân là ngũ hành nguyên tố kỳ lân, bản thể mạnh mềm dai tại năng lượng gia trì hạ cũng không so lô đen thu kém, 4 nguyên tố chi hoa cùng kim khí có thể trên phạm vi lớn cường hóa thể phách. Phân thân mặc dù cũng hữu dụng chỗ, nhưng lại thời gian dần trôi qua có chút theo không kịp Lâm Chân bản thể tiến bộ, đối mặt càng cường địch hơn người thời điểm có chút gân gà. Đã như vậy, còn không bằng duy nhất một lần đem bản thể cường hóa đúng chỗ, trực tiếp rèn đúc chiến lược mạnh nhất. Chương 1038, thần thạch biến. Lâm Chân phân thân bay đến trước mặt hắn. Phân thân vốn không có sự sống, là bản thể giao phó tính mạng hắn, cũng có thể tùy thời thu hồi. Lâm Chân nhìn thoáng qua cái này ngũ hành nguyên tố kỳ lân, có chút nhắm mắt lại, tâm niệm vừa động. Ngũ hành nguyên tố kỳ lân nhanh chóng tụ tập áp xúc, cuối cùng áp bách trở thành một giọt máu. Lâm Chân bản thể huyết dịch tồn tại thần giới bên trong. Đây là hắn tùy thời phục sinh mấu chốt, hiện tại phân thân bị áp xúc về sau, Lâm Chân lấy ra bản thể huyết dịch, 2 đoàn huyết dịch trên không trung dung hợp. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi khí, cùng lô đen thú lực lượng bắt đầu lẫn nhau giao hòa. Lỗ đen thú là kỳ lân, ngũ hành kỳ lân đồng dạng cũng là kỳ lân, lẫn nhau dung hợp cũng không có vấn đề. Với lại Lâm Chân trước kia đạt được qua lôi điện kỳ lân huyết mạch, cũng gia nhập trận này dung hợp bên trong. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi. Khi những nguyên tố này lực lượng bước lên thời điểm, Lâm Chân đột nhiên tâm niệm vừa động, trực tiếp từ ám tinh phía trên lấy xuống song sinh hoa sen. Hoa sen phía trên, quăng, băng, hai loại sức mạnh cũng bị tháo rời ra, trực tiếp nhập vào trận này dung hợp bên trong. Đây vốn chính là Lâm Chân ám tinh bên trong sinh trưởng đồ vật, dung hợp được cũng không bài xích. Như vậy, tất cả lực lượng nguyên tố liền đều tập hợp cùng một chỗ. 3 ngày sau đó, dung hợp hoàn thành. Tất cả tạp chất đều bị bài trừ, chỉ để lại một giọt máu lưu trên không trung. Tinh thần quả thụ phía dưới, giọt máu này bắt đầu biến hóa. Xuất hiện trước nhất chính là xương cốt. Lần này xương cốt kiên cố mà bền bỉ, nó độ cứng có thể so với cực phẩm chí bảo. Xương cốt hình thành, sau đó liền là nội tạng, cơ bắp, huyết dịch, làn da. Nhân thể hình thành hết thể đặc thù, cũng bắt đầu đúc lại, cuối cùng là thân thể lông tóc sinh trưởng. Tạch tạch tạch. Từng chuỗi gân cốt vang động bên trong, Lâm Chân một lần nữa mở mắt. Từ ở bề ngoài nhìn, Lâm Chân cùng trước đó cũng không hề khác gì nhau, nhưng là bên trong đồ vật biến hóa liền quá lớn. Thân thể mới dễ vốn liền không có nhược điểm gì, tỉ như làn da sở lấy cùng thường nhân không khác, nhưng là coi như lấy thượng phẩm chí bảo đao kiếm đến cắt chém, đều căn bản là không có cách cắt chém rơi một điểm. Muốn thương tổn bây giờ Lâm Chân thân thể, ít nhất cũng phải cái kia cực phẩm chí bảo, đồng thời lấy cường đại tinh lực khu động, mới có thể phá vỡ Lâm Chân phòng ngự. Loại này phá vỡ đối với Lâm Chân cũng không có quá lớn ý nghĩa, Lâm Chân bất diệt linh thể sức khôi phục vẫn còn, hắn hiện tại thân thể, bản thân liền là một kiện cực phẩm chí bảo. Coi như không so được hiện tại Lâm Chân mới trường thương, cũng không kém là bao nhiêu. Lâm Chân mới trường thương bị hắn lấy tên hai đầu rắn, bởi vì trước sau hai cái đầu thương nguyên nhân. Dù sao hai đầu rắn đó là chuẩn chúa tể vũ trang cấp bậc, lớn mạnh một chút cũng là bình thường. Nhưng là bình thường cực phẩm chí bảo, chỉ bằng vào sắc bén là không thể nào tổn thương đến Lâm Chân. Đưa tay hướng trên da thịt gõ gõ, loại kia trầm muộn kim loại tiếng vọng để Lâm Chân tâm tình khoái trá. Cái này không nên là gọi bất diệt linh thể, cường hãn như thế cứng cỏi, nên là gọi bất diệt bá thể. Hai tay hợp lại, một đóa hoa sen trên không trung hiện hiện, Lâm Chân bất diệt bá thể thành. Đến lúc này, Lâm Chân đột phá hết thể điều kiện đều có. Thân thể mới, mới thương pháp, mới vũ khí. Còn có vẫn tại trong thần giới trào lên gào thét vô tận năng lượng loạn lưu, đây đều là Lâm Chân đột phá chất dinh dưỡng. Trong thần giới bây giờ ngoại trừ tinh thần quả thụ bảo vệ cái này một khối khu vực, địa phương khác đều bị năng lượng loạn lưu triệt để hủy diệt, Lâm Chân cũng cần một lần nữa rèn đúc thần giới. Thời cơ đã đến, ta đột phá thời điểm cũng đến. Lâm Chân vứt bỏ hết thể tạp niệm, trực tiếp từ tinh thần quả thụ phạm vi bên trong bay ra, một đầu đâm vào phân loạn lưu bên trong. Bốn phương tám hướng năng lượng to lớn chiều đột kích, Lâm Chân trên thân lỗ đen hiện hiện. Lỗ đen mở ra không là rất lớn, nhưng là muốn bảo đảm những năng lượng này có thể thuận lợi tiến vào, cung cấp cho hắn đột phá tiếp tục không ngừng lực lượng. Khi những này từ bên ngoài đến lực lượng tiến vào thời điểm, Lâm Chân đột phá bắt đầu. Thần giới kỳ thông hướng thần thạch kỳ bình chướng, giờ khắc này mở ra. 4 năm. Từ thần giới kỳ bắt đầu đột phá, biến hóa thứ nhất liền là Lâm Chân thế giới chi thạch. Thần biến tam trọng, thần niệm thần giới thần thạch, thần niệm tu luyện tinh thần lực, thần giới tu luyện thể nội thế giới, mà thần thạch liền là thế giới chi thạch. Giống như là Lâm Chân dạng này, hắn tại thiên hỏa bên trong chiến trường là không có cái gì giá trị, bởi vì hắn trong cơ thể không có thần thạch, cho dù có người giết hắn, cũng không chiếm được vật gì tốt. Thần thạch liền là thế giới chi thạch tiến giai thời điểm đản sinh, tảng đá kia càng lớn, cũng liền đại biểu một võ giả tinh lực càng mạnh. Lâm Chân tinh lực đã sớm đạt đến tràn đầy trình độ, hắn phi thường chờ mong từ thần giới đột phá đến thần thạch về sau hiệu quả. Khi Lâm Chân mở ra thần giới đến thần thạch bích trướng thời điểm, Lâm Chân trong cơ thể thế giới chi thạch liền có biến hóa. Thế giới chi thạch hoạch tâm nhất địa phương, một điểm quang mang bắt đầu lóng lánh. Một đơn vị thế giới chi thạch bắt đầu diễn hóa thần thạch. Ngay lúc này, Lâm Chân tinh lực bắt đầu lần đầu tiên tiêu thăng. Diễn hóa thần thạch, liền đại biểu tiến nhập thần thạch kỳ, Lâm Chân bên người lỗ đen bắt đầu đột nhiên bành trướng, ầm ầm một tiếng, một cỗ cường đại năng lượng tiến vào, Lâm Chân tinh lực thẳng tắp lên cao. Lâm Chân lần này tại thiên hỏa chiến trường, tổng là có thể đụng phải rất nhiều cường địch, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là hắn tinh lực còn có chút không đủ. 5 tỷ tinh lực, đã không đủ để đối với mấy cái này trong vũ trụ mạnh nhất danh nhân đường thành viên hình thành uy hiếp. 55 ức. 6 tỷ. 65 ức. Tinh lực lên cao tốc độ để Lâm Chân con mắt đều có chút đỏ lên, cái tốc độ này để hắn đều vô cùng giật mình. Lâm Chân coi là từ thần giới đỉnh phong đến thần thạch sơ kỳ, đơn giản cũng chính là tăng lên cái mười mấy ức. Nhiều nhất 2 tỷ dáng vẻ, thế nhưng là không nghĩ tới, vẹn vẹn đột phá đến thần thạch sơ kỳ, Lâm Chân tinh lực liền trực tiếp tiêu thăng đến 8 tỷ. Đây chính là tinh lực đạt tới tràn đầy hiệu quả, Lâm Chân mỗi một lần hoàn mỹ đột phá, cho hắn đặt vững vô cùng cường đại cơ sở. Cơ sở càng cao, thành tựu càng cao. Bất quá đó cũng không phải kết thúc, chung quanh sóng biển dâng năng lượng bị lỗ đen thôn vệ hấp thu, chuyển hóa tinh lực rót vào đan điền, sau đó liền bắt đầu cải thiện những thế giới kia chi thạch. Tiến vào năng lượng càng nhiều, thế giới chi thạch biến thành thần thạch càng nhiều. Cất lít, tại thứ nguyên vũ trụ bên trong điều tra thêm, thần thạch sơ kỳ đến thần thạch trung kỳ, tinh lực cùng thần thạch gia tăng tỷ lệ là bao nhiêu, ta xem một chút ta hiện tại là một cái gì trình độ. Lâm Chân tại đột phá thời điểm, cũng muốn biết, mình thực lực trước mắt có thể đạt tới trình độ gì. Chủ nhân, thần thạch cường giả, từ vừa mới đi vào thần thạch kỳ, viên thứ nhất thần thạch diễn hóa bắt đầu, đến trung kỳ thời điểm, ước chừng cần diễn hóa 3.000 khỏa thần thạch, đây là cơ bản nhất. Hơi tốt một chút, diễn hóa 5.000 thần thạch, vậy liền coi là thực lực không tệ. Mà muốn đạt đến ưu tú trình độ, cái kia liền cần diễn hóa 10.000 khỏa thần thạch, đến trình độ này, cái kia cơ bản đều là phong vương cấp đường cường giả mới có thể làm đến, về phần danh nhân đường cấp bậc, cái kia liền cần 20.000 khỏa thần thạch. Nghe được cờ gì Stoffer giới thiệu, Lâm Chân nói, lại hướng lên đâu? Lại hướng lên, cũng chính là hơn 20.000, 3 vạn trở lên cái kia chính là Phượng Mao Lân Giác, đều là từ trước danh nhân đường bài danh khá cao, cao nhất ghi chép có hơn 5 vạn, nhưng là như vậy người từ trước tới nay cũng lắc đắc không có mấy. Lâm Chân gật gật đầu không nói gì thêm, cao nhất có không sai biệt lắm hơn 5 vạn, như vậy hắn liền hướng cái kỷ lục này đánh sâu vào. Từng đoàn năng lượng thủy triều tiến vào, Lâm Chân diễn hóa thần thạch tốc độ cực nhanh. Gia nhập đem thế giới chi thạch ví von thành một tòa thành thị, như vậy mỗi một cái thần thạch liền là một gia đình đèn đuốc. Màn đêm buông xuống, nhà nhà đốt đèn từng cái thắp sáng, tô điểm thành thị bầu trời đêm. Lâm Chân cái kia to lớn thế giới chi thạch, từ từ sáng lên, mỗi nhiều một viên thần thạch thắp sáng, Lâm Chân tinh lực liền gia tăng một chút. 30.000, 40.000, 50.000. Khi Lâm Chân thần thạch đột phá 60.000 thời điểm, hắn còn không có tiến vào thần thạch trung kỳ dấu hiệu. May mắn nơi này năng lượng còn có rất nhiều, Lâm Chân lô đen lần nữa ngụm lớn thôn phệ, để hắn tinh lực thẳng tới mây xanh. 70.000 thần thạch. Khi Lâm Chân cảm giác được hắn tinh lực gia tăng rốt cục thời gian dần trôi qua chậm lại thời điểm, hắn thần thạch trực tiếp diễn hóa 75.000 quả. Lần nữa đột phá. Âm ầm thanh âm bên trong, Lâm Chân cảnh giới lần nữa tiêu thăng đến thần thạch trung kỳ. Những này thần thạch quyết định Lâm Chân tinh lực tăng trưởng, trực tiếp để hắn tinh lực lần nữa tiêu thăng gần 800 triệu. Tổng lượng đạt đến 87 ức còn nhiều hơn một chút. Mà lúc này đây, không gian xung quanh bên trong năng lượng chiều đã không sai biệt lắm bị Lâm Chân thôn vệ 1/3. Từ sơ kỳ đến trung kỳ, lại từ trung kỳ đến hậu kỳ, những năng lượng này chỉ sợ còn chưa đủ lấy để cho ta tiến giai đến thần thạch đỉnh phong, nhưng là đến hậu kỳ là không sai biệt lắm. Lô đen lực lượng lần nữa xoay quanh, đây là Lâm Chân lớn nhất át chủ bài, có lô đen mới có thể để cho Lâm Chân tu luyện như ngồi trung hỏa tiễn, một đường tiêu thăng. Đợt tiếp theo thần thạch bắt đầu diễn hóa, lần này là từ thần thạch trung kỳ đến hậu kỳ, tăng lên lực lượng, nhất định so sơ kỳ đến trung kỳ còn mạnh hơn một chút. Kết quả quả nhiên không để cho Lâm Chân thất vọng, đợi đến còn lại năng lượng lần nữa bị thôn phệ hơn phân nửa về sau, Lâm Chân từ thần thạch trung kỳ lần nữa tăng lên, đến cuối cùng. Lần này Lâm Chân diễn hóa thần thạch số lượng đạt đến 120.000 quả. Những này thần thạch nương theo đột phá lực lượng, lần nữa sách cung cấp Lâm Chân 1 tỷ 2 tinh lực. Tăng thêm Lâm Chân trước đó 87 ức, Lâm Chân lần này tinh lực trực tiếp đạt đến 9950 triệu. Mặc dù Lâm Chân nghĩ đến mình đột phá thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng lại không nghĩ tới có thể tăng lên tới trình độ này. Trở thành thần minh thấp nhất cánh cửa liền là 10 tỷ tinh lực, mà Lâm Chân hiện tại còn có thể tiếp tục tăng lên một chút, chẳng lẽ hắn muốn tại thần thạch giai đoạn liền lấy được đột phá, có thể so với thần minh rồi sao? Mặc kệ nhiều như vậy, nơi này còn có một số năng lượng, mà cảnh giới của ta cũng còn chưa tới thần thạch đỉnh phong. Ta lại lần nữa thử một chút, nhìn xem có khả năng hay không tại thần thạch kỳ trùng kích 10 tỷ tinh lực A. Nhìn một chút còn lại một chút năng lượng loạn lưu, Lâm Chân quyết định thử một chút. Hắn lúc này đã không biết thời gian trôi qua, tiến đến bao lâu hắn cũng quên đi, ngoại giới tình huống chiến đấu như thế nào hắn tạm thời cũng không quan tâm. Chỉ có thực lực đủ rồi, mới có thể làm đến mình muốn làm được hết thảy. Hít thở một hơi thật sâu, Lâm Chân bắt đầu cuối cùng một đợt tu luyện, hướng 10 tỷ tinh lực khởi xướng công kích. Trước 1039, sau cùng công thành chiến. Chờ đợi là một loại phi thường để cho người ta lo nghĩ sự tình, nhất là đợi chờ mình lúc nào nhưng có thể tử vong. Thánh đô bên trong đề phòng đã đạt đến hoàn mỹ thánh đô, dạng này một cái không tính đặc biệt cự hình trong thành thị, đã tụ tập gần 30 tỷ mặt đất chủng tộc cao thủ, trong đó thực lực kém nhất cũng là thần nhậm kỳ, cái này lực lượng không thể nói không cường đại. nhưng là bọn hắn đối mặt địch nhân càng thêm cường đại. Vượt qua 100 tỷ vô tận chủng tộc đại quân, chiếm cứ ngoài thành mỗi một tấc không gian, mỗi một cái góc. Với lại đối phương danh nhân đường thành viên vượt qua mặt đất chủng tộc một nửa. Mỗi người đều tại lo lắng để phòng chờ đợi đối phương tiến công bắt đầu, loại này to lớn thực lực sai biệt, để hoàn mỹ đến đâu phòng thủ hệ thống đều trở thành bài trí, bọn hắn chỉ có thể hy vọng xa với đối phương lại đột nhiên bởi vì một loại nào đó ngoài ý muốn sự tình lui binh, tỉ như Tuyệt Thiên Đại Đế đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Nhưng là loại hy vọng xa vời này rõ ràng là không phù hợp thực tế, tại Thánh Đô bị nhốt 3 tháng về sau, vô tận chủng tộc tiến công rốt cục kéo ra màn che. 44. Vào đêm, Thánh Đô ngoài thành, lính gác cương vị. Lính gác đang tại trạm gác bên trong phiên trực, quan sát vô tận chủng tộc bên kia động tĩnh. Không người nào nguyện ý tới đảm nhiệm lính gác, bởi vì vô tận chủng tộc một khi tiến công, như vậy lính gác đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là phải có người đến. Một chút thần niệm kỳ pháo hôi thay phiên tới đây trông coi, mỗi người đều hy vọng mình đang trực thời điểm tuyệt đối không nên gặp được địch nhân tiến công. Trạm gác bên trong, đang tại cầu thần bái Phật đưa đến lính gác, đột nhiên cảm giác được mình tại sốc này. Chuyện gì xảy ra? Ngồi tại lò xo lên. Binh sĩ nhô ra đầu tường, lập tức sắp nứt cả tim gan. Nơi xa che khuất bầu trời vô tận chủng tộc đại quân, đã liệt lấy không tính quy tắc trận hình, từ bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất mãnh liệt mà đến. Tới. Tới. Một ngày này rốt cuộc đã đến. Hưu. Một viên chớp lóe kim sắc trường tiễn phá không mà đến, một tiện bắn thủng người lính gác này cổ họng. Cái này thần niệm kỳ lính gác coi như tận tụy, tại bị bắn giết thời điểm, dùng hết sau cùng khí lực, liều mạng nhấn xuống trạm gác bên trong nút báo động. Tiếng báo động thê lương vang vọng thánh đô trên không. Toàn bộ thánh đô lập tức thật giống như một nồi sôi trào nước sôi, bắt đầu tràn lan. Đã sớm làm qua vô số lần diễn luyện đội ngũ bắt đầu leo lên cương vị của mình, cầm lên vũ khí của mình chuẩn bị nên chiến. Nhưng là mỗi người đều tâm tình nặng nề, sắc mặt khó coi giống như chết lao nương. Đây là một trận cơ hồ thất bại chiến tranh, đầu hàng đều là hy vọng xa vời, hiện tại mọi người duy nhất hy vọng, liền là tại mình trước khi chết có thể tận lực nhiều sát thương địch nhân, dạng này địch nhân liền có khả năng bởi vì thương vong thảm trọng không thể không thu binh rút lui. Mặc dù hy vọng này vô cùng xa vời, nhưng lại là mỗi người cơ hội duy nhất. Vô tận chủng tộc nhìn thấy bại lộ, cũng liền không có ý định giấu giếm nữa. Từng cái võ giả giơ tay lên, đem từng mai ngưng tụ quang nguyên tố pháo sáng ném cho không trung, tạo thành từng cái to lớn đèn chiếu sáng. Vốn là đêm tối thời gian Thánh Đô thành, lập tức biến so ban ngày còn muốn sáng. Thánh Đô ngoài thành một cái mặt đất chủng tộc cũng không có, tất cả mọi người co lại trong thành, chờ đợi buộc phát một khắc tiến đến. Đang lo lắng bên trong, vô tận chủng tộc quân vây bốn mặt. 4-5. Địa Tàng hăng hái đứng tại phía trước đội ngũ, bên cạnh hắn, đi theo hắn cường đại nhất giúp đỡ Đông Tuyết Hàn. Được chứng kiến Đông Tuyết Hàn siêu cường sức chiến đấu về sau, Địa Tàng đối với những này danh nhân đường thành viên kỳ thị hoàn toàn biến mất. Người khác không dám nói, Đông Tuyết Hàn thực lực, tuyệt đối có thể địch nổi viên mãn. Bất quá cái này trận chiến đầu tiên, hắn cũng không tính cùng Đông Tuyết Hàn xuất thủ, hắn phải từ từ giết sạch những này mặt đất chủng tộc rắc rưởi, khiến cái này người triệt để rơi xuống địa ngục. Các bộ đều chuẩn bị kỹ càng, sau một phút phát động tiến công, khiến cái này co đầu rút cổ trong thành mặt đất chủng tộc kiến thức một chút. Để những cái kia tại thứ nguyên vũ trụ bên trong quan sát ra hỏa đều kiến thức một chút, kiến thức chúng ta vô tận chủng tộc làm sao giết sạch bọn hắn, một lần nữa quân lâm đại địa. Giết! Giết! Giết! Vô tận chủng tộc quân đội đưa cho tích cực đáp lại, thanh âm vang tận mây xanh. Nhìn một chút thời gian, Địa Tàng vung tay lên, tiến công. Từng đợt giống như thủy triều tiếng gầm gừ bên trong, vô tận chủng tộc tiến công bắt đầu. Không giống như là người bình thường quân đội như thế làm từng bước tổ chức tiến công. Võ giả phương thức tấn công càng thêm đơn giản thô bạo. Mỗi người đều bay lên không, giống như hạt mưa, từ bốn phương tám hướng đối Thánh Đô thành đáp xuống. Thánh Đô thành có một cái thành phòng hệ thống, là một cái năng lượng to lớn vòng bảo hộ, cái này vòng bảo hộ lấy Thánh Đô thành sẽ không nhận từ bên ngoài đến công kích, nhưng là vòng bảo hộ là muốn rót vào thần thạch khu động, nếu như thần thạch cung ứng không được đi, vòng bảo hộ bị đánh phá, địch nhân liền có thể trực tiếp nhập thành. Cho nên đợt thứ nhất tiến công, vô tận chủng tộc nhất định phải đánh vỡ đối phương năng lượng vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ cũng rất thần kỳ, người ở bên trong có thể với bên ngoài phát động công kích, mà người bên ngoài thì không được, đây cũng là phòng ngự một phương một cái ưu thế. Mặt đất chủng tộc giờ khắc này triển khai phản kích mãnh liệt. Vô số phi kiếm, bảo vật, tinh thần lực các loại công kích, điên cuồng ra bên ngoài hoành kích, toàn bộ thánh đô thành giờ phút này thật giống như một cái cự đại nhím biển. Cái này một đợt đả kích xác thực cũng cho vô tận chủng tộc tạo thành rất lớn tổn thương. Tiến công người thật giống như hạ sủi cảo lốp bốp hướng xuống lan xuống, thi thể trong nháy mắt liền chồng chất như núi. Mỗi một giây đồng hồ, cũng đã có vạn người chết tại Thánh Đô dưới thành. nhưng là cái này cũng không có dọa lùi Vô Tận chủng tộc người, đã chiến đấu đến một bước này, điểm này thương vong là mỗi người đều có thể dự liệu được. Mỗi một cái vọt tới năng lượng vòng bảo hộ bên trên chiến sĩ, đều sẽ phát động mình sắc bén nhất công kích, cho vòng bảo hộ hung hăng đả kích. Mỗi bị công kích một lần, vòng bảo hộ quang mang liền sẽ ảm đạm một điểm, mặc dù biến hóa này phi thường chậm chạp, nhưng là quả thật đang biến hóa lấy. Địch nhân trong nháy mắt ngã xuống mấy triệu hơn trăm triệu, năng lượng vòng bảo hộ năng lượng cũng tiêu hao một nửa. Nhanh nhanh nhanh, tăng thêm thần thạch, cam đoan vòng bảo hộ không bị đánh vỡ. Nhanh lên một chút, phía trước tinh lực hao hết người tranh thủ thời gian xuống tới, đội dự bị chuẩn bị bên trên, tận lực nhiều đánh giết địch nhân, không nên giết thương, muốn giết chết. Đến mấy người, cái này tinh không bạch tuộc quái lực sát thương quá mạnh, cũng không có rõ ràng nhược điểm, nó đối vòng bảo hộ tổn thương quá lớn, tranh thủ thời gian xử lý hắn. Mỗi cái địa phương đều là một mảnh hô tiếng hô giết rung trời, tồn kho thần thạch lần nữa bị gia nhập vòng bảo hộ vận chuyển trong trận pháp. Vòng bảo hộ không phá, thánh đô liền là an toàn. Nhưng là vòng bảo hộ đối với thần thạch tiêu hao quả thực là quá lớn. Tại địch nhân điên cuồng công kích phía dưới, mỗi một giây đều nắm chắc 100.000 thần thạch bị tiêu hao, tiếp tục như vậy, bao nhiêu thần thạch đều là không đủ dùng. Ném 1 tỷ thi thể về sau, địch nhân cũng không có lui bước, mà là đợt công kích thứ 2 lần nữa đột kích. Lần này, thần niệm kỳ địch nhân đều hiếm thấy, công kích địch nhân lấy thần giới kỳ làm chủ, đằng sau thậm chí có không ít thần thạch cùng bán thần cường giả. Liền xem như Vô Tận chủng tộc thần thạch cùng bán thần chết trận, cũng sẽ có người lập tức thu lấy bọn hắn thần thạch, mặt đất chủng tộc cũng không thể trong chiến tranh thu hoạch được bổ sung. Đợt công kích thứ 2 cường độ so đợt thứ nhất càng thêm mãnh liệt, vòng bảo hộ rất nhanh liền báo nguy, sau đó tồn kho thần thạch từng lớp bị tiêu hao. Một lần chiến đấu, lần nữa vứt xuống mười mấy ước thi thể về sau, Vô Tận chủng tộc đợt thứ 2 tiến công bị đánh lùi. Thế nhưng là cái này không chút nào ảnh hưởng cái gì, Vô Tận chủng tộc người vẫn như cũ khắp không bờ bến, đợt thứ 3 công kích lại đến, hoàn toàn không cho mặt đất chủng tộc chút nào thở dốc thời gian. Yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc, quái tộc, bốn bộ tộc lớn chiến sĩ luân phiên ra trận, thế công sóng sau cao hơn sóng trước. Từng đám mặt đất chủng tộc chiến sĩ rất nhanh liền tinh lực hao hết, thậm chí thoát lực, bị người nhấc xuống dưới, đợt tiếp theo chống đi tới. Dạng này lặp đi lặp lại vài chục lần đợt công kích, Vô Tận chủng tộc đã tổn thất hơn 100 triệu người, thánh đô tổn kho thần thạch rốt cục hao hết. Cửu Huyền lập tức ban bố mệnh lệnh, mỗi người đều muốn đem chính mình thần thạch giao ra, nếu không thánh đô thành phá mọi người cùng nhau chết. Mặc dù giao ra của cải của chính mình có ít người không quá nguyện ý, nhưng là giá trị này sinh tử tồn vong thời khắc, ai cũng không dám tàng tư, đều là lạ giao ra mình cất giữ thần thạch. Đạt được mới một nhóm thần thạch bổ sung, thánh đô vòng phòng hộ lần nữa vững chắc. Đáng tiếc đây cũng là tạm thời, vòng phòng hộ lần nữa trải qua vài chục lần tàn phá, năng lượng rốt cục lần nữa tiếp cận hao hết. Mà lúc này đây, mỗi cái người trong tay đều không có thần thạch. 4 năm. Hiện tại thần thạch còn có thể kiên trì bao lâu? Báo cáo tổng chỉ huy, thần thạch chỉ có thể kiên trì không đủ 2 đợt công kích. Cửu Huyền có chút nhắm mắt lại, không có cách nào. Mặc dù ỷ vào vòng bảo hộ sát thương 30 tỷ địch nhân, nhưng là số lượng của địch nhân vẫn là cao tới 8-900 ức, cũng không có đả thương cùng căn bản. Chẳng lẽ muốn để võ giả đem chính mình trong thần giới thần thạch giao ra sao? Đó là không có khả năng, không có võ giả sẽ đáp ứng loại sự tình này, vậy tương đương tự sát. Đến trình độ này, biện pháp duy nhất liền là chiến đấu trên đường phố, cái này cũng là bọn hắn sau cùng chống cự. Cửu Huyền thật sâu hô hít một hơi, đối chung quanh đã chuẩn bị đăng tràng danh nhân đường võ giả nói, các vị, đã đến thời khắc cuối cùng, phía sau của chúng ta chính là chúng ta dân tộc gia viên, vẫn là câu nói kia, muốn tấn công mặt đất. Như vậy thì muốn dẫm lên ta Cửu Huyền thi thể đi qua, các vị đều chuẩn bị xong chưa? Mọi người cùng nhau gật đầu, một trận chiến này không thành công thì thành nhân. Còn có người nào lưu lạc bên ngoài chiến sĩ thứ nguyên vũ trụ hào, lập tức liên hệ, để bọn hắn từ phía sau liều chết một cách đi, đã đến thời khắc cuối cùng. Cửu Huyền đây cũng là không có biện pháp, lúc này liền là có bao nhiêu lực ra bao nhiêu lực, mặc dù những cái kia kiểm chế không quá có thể trông cậy vào được, nhưng là giết chết thêm một địch nhân cũng là tốt. Mọi người cũng bắt đầu liên lạc riêng phần mình hảo hữu, nhìn xem có ai còn sống. Cửu Huyền bên người, Bạch Vân Yên xem xét bạn tốt của hắn liệt biểu. Nhìn một chút, Bạch Vân Yên đột nhiên ngây ra một lúc. Cái này, điều đó không có khả năng. Bạch Vân Yên rủi rủi con mắt, tại nhìn kỹ thời điểm, phát hiện thứ nguyên vũ trụ bên trong Lâm Chân thứ nguyên vũ trụ hào trở tối. Thế nhưng là hắn vừa mới rõ ràng nhìn thấy, Lâm Chân thứ nguyên vũ trụ là đổ bộ trạng thái, chẳng lẽ là hắn nhìn hoa mắt? Ảo giác. Ta nhất định là sinh ra ảo giác. Nhìn lại một chút không có động tĩnh, mà phía trước chiến sự căng thẳng, Bạch Vân Yên chỉ có thể quan bế thứ nguyên vũ trụ. Hắn không có dám cùng bất luận kẻ nào nói chuyện này, không phải người khác nhất định sẽ trò cười hắn. Cầm vũ khí, Bạch Vân Yên những này danh nhân đường thành viên cũng bắt đầu leo lên đầu thành, chuẩn bị nên đón sau cùng quyết chiến. Mà vô tận chủng tộc hậu phương, những cái kia vẫn như cũ lưu lạc bên ngoài mặt đất chủng tộc các chiến sĩ, cũng từ các cái địa phương xuất hiện, hướng về vô tận chủng tộc hậu phương quân đội khởi xướng sau cùng công kích. Bọn hắn đem lấy mình sức mọn trợ giúp tiền tuyến, sinh tử thành bại, ở đây nhất cử. Chương 1040, Lâm Chân xuất quan. Lâm Chân thần giới bên trong, đang tại kinh lịch lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lỗ đen giống như một cái cự đại lỗ thủng, đem chung quanh tàn phá bừa bãi năng lượng toàn bộ nuốt vào. Không có những năng lượng này tàn phá bừa bãi, trong thần giới đại lục bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. Cái này sẽ là thần giới một lần cuối cùng biến hóa. Lấy gần nhất hoàn thành biến hóa thế giới chi thạch làm tâm điểm, một đạo tràn ngập sinh cơ ánh sáng lướt qua, sông núi hở ra, hải dương tụ tập. Dài răng giặc đại lục dây kéo dài vô hạn, mấy triệu km, mấy chục triệu km, ước vạn cây số ra bên ngoài lan tràn. Mà Lâm Chân bản thể, liền xếp bằng ở tinh thần quả thụ phía dưới, cảm thụ thế giới chi thạch biến hóa. Thế giới chi thạch đã đình chỉ diễn biến, Lâm Chân trung quy là không có trùng kích đến thần thạch đỉnh phong, như trước vẫn là thần thạch hậu kỳ trình độ. Từ thần thạch hậu kỳ tiến vào thần thạch đỉnh phong, cần năng lượng vô cùng to lớn, Lâm Chân mình cũng không nghĩ tới hắn cần tiêu hao nhiều như vậy năng lượng. Có lẽ võ giả tiêu hao phi thường nhỏ, nhưng là làm sao Lâm Chân cơ sở quá cao, quá kiên cố, sau này trong quá trình tu luyện, nhu cầu đều là hiện lên cấp số nhân tăng lên. Sau cùng điểm này năng lượng chỉ là đem Lâm Chân tinh lực lần nữa tăng lên một điểm, lần này cũng là đủ xảo, công bằng, vừa vặn đạt đến 10 tỷ trình độ. 10 tỷ tinh lực, cái này là trở thành hạ vị thần tiêu chuẩn thấp nhất. Cùng võ giả cái khác giai đoạn tấn cấp khác biệt, cái khác giai đoạn võ giả cơ hồ có rất ít lấy tiêu chuẩn thấp nhất tấn cấp, bao nhiêu đều sẽ vượt qua một chút, thế nhưng là hạ vị thần bên trong, cái tiêu chuẩn này nhiều vô cùng. Những cái kia thần thạch thời đỉnh cao, không có bản thân đột phá năng lực, liền sẽ tìm kiếm thần tinh, lấy tiêu chuẩn thấp nhất tấn cấp thần minh. Loại trình độ này tấn cấp về sau, tinh lực cơ hồ thuần một sắc đều là 10 tỷ. Bởi vì bọn họ bản thân năng lực căn bản không đạt được, cho nên tấn cấp về sau đều sẽ thành tiểu tiêu chuẩn thấp nhất. Cứ như vậy, bọn hắn muốn tấn cấp trung vị thần, cũng chỉ có thể dựa vào thần tinh, đến lúc đó tấn cấp như trước vẫn là tiêu chuẩn thấp nhất. Mặc dù dạng này thần minh thuộc về thần minh bên trong hạng chót, thế nhưng là vẫn như cũ để vô số người chạy theo như vịt. Khi Lâm Chân tinh lực đạt đến 10 tỷ về sau, hắn cũng biết, bây giờ mình đã có cùng một chút cấp thấp thần minh chống lại thực lực. Về phần viên mãn cường giả, hiện tại hẳn là so thực lực mình yếu. Thần minh hạn cuối là 10 tỷ, mà viên mãn cường giả hạn mức cao nhất thì là 10 tỷ. Nếu như ban thần có thể tu luyện tới viên mãn, đồng thời đạt tới 10 tỷ tinh lực lời nói, như vậy hắn vẫn như cũ có thành tiểu thần cơ hội, hơn nữa còn là bản thân đột phá thành thần. Nhưng là đây không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn. Lâm Chân tinh lực tăng trưởng rốt cục đình chỉ. Nếu như hắn có thể đột phá đến thần thạch đỉnh phong, như vậy tinh lực hẳn là còn sẽ tăng lên một chút, chẳng qua trước mắt đối với Lâm Chân tới nói đã đủ. 10 tỷ tinh lực, cái này liền đã so với hắn bình thường mở ra thần chi lĩnh vực còn cao hơn rất nhiều. Hắn đang tiến hành sau cùng ổn định cảnh giới. Duy nhất một lần từ thần giới đỉnh phong đến thần thạch hậu kỳ, cái này cái cự đại vượt qua để Lâm Chân nhất định phải thích ứng rất nhiều chuyện. Lực lượng tăng lên, hắn chiến kỹ công pháp uy lực cũng theo đó tăng lên to lớn. Hiện tại Lâm Chân, ngoại trừ chờ đợi trong cơ thể thần giới thai nghén hoàn thành bên ngoài, liền là tại thứ nguyên sân đấu bên trong huấn luyện. Từ bán thần kỳ lên, đến phong vương cường giả, đến danh nhân đường cấp bậc, lại đến viên mãn. Từng cái vô cùng đối thủ cường đại đăng tràng, cùng Lâm Chân tại thế giới giả tưởng giết chết. Xuất hiện trước nhất chính là bán thần kỳ. Lâm Chân trước đó cùng bán thần kỳ chiến đấu, đã là không có áp lực chút nào. Nhưng là hắn còn là muốn thử một chút, mình bây giờ cùng phổ thông bán thần có như thế nào chênh lệch. Thế nhưng là ở trước mắt mơ hồ bán thần đối thủ đăng tràng về sau, Lâm Chân lại thất vọng. Bởi vì trước mắt bán thần thật sự là quá yếu ớt. Hắn là để cờ lịt dựa theo bình thường bán thần bình quân thực lực thiết định đối thủ, nhưng là thực lực này có chút nhìn không được. Từ 5 tỷ tinh lực đến 10 tỷ tinh lực, cái này vượt qua trình độ cũng không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Hiện tại Lâm Chân có thể miểu sát đột phá trước đó 10 cái Lâm Chân. Mà lúc trước liền không để vào mắt bán thần, Lâm Chân trực tiếp một cái thần uy thiên mệnh, đánh giết. Có chút lắc đầu, hạ một cái ra trận chính là phong vương cường giả. Liếc qua, thần uy thiên mệnh, lại đánh giết. Tiếp lấy ra sân chính là danh nhân đường cấp bậc đối thủ. Cái này giả lập danh nhân đường, thực lực lớn ước so Bạch Vân Yên hơi yếu một ít, nếu như trước kia, Lâm Chân thu thập hắn còn muốn phí một chút thủ đoạn. Nhưng là lần này, Lâm Chân thần uy thiên mệnh ba kích liên tục. Lần thứ ba đánh giết. Nếu như nói bây giờ ta còn có cái gì nhược điểm, cái kia làm sao có thể liền là tinh thần lực, thời gian dài như vậy đến nay bởi vì cảnh giới đột phá, dẫn đến tu luyện tinh thần lực đều không có thời gian, bây giờ cảnh giới ổn định, tạm thời cũng không có khả năng thành thần, chậm rãi tu luyện là được, ta hẳn là tìm một cơ hội đem tinh thần lực đột phá đến Thúy Mang cấp bậc. Thiên Thanh sắc đỉnh phong tinh thần lực, tại thần minh phía dưới đủ để tự vệ, bởi vì liền xem như viên mãn cấp bậc, tinh thần lực của hắn đơn giản cũng chính là Thiên Thanh sắc đỉnh phong mà thôi, giai đoạn này người có rất nhiều, nhưng là lại không ai có thể đột phá đến Thúy Mang. Thúy Mang cấp bậc tinh thần lực, đó là thần minh mới có thực lực. Nhưng là đối với bây giờ Lâm Chân tới nói, cũng không phải không có khả năng đạt đến, chỉ là vậy nhất định phi thường khó. Tại một cái ra trận đối thủ, là một cái viên mãn. Viên mãn cấp bậc hạn cuối là 75 ức tinh lực, tất cả viên mãn cường giả, tinh lực cơ bản đều tại 75 ức đến 10 tỷ ở giữa. Lâm Chân lần này không có sử dụng thần uy thiên mệnh, mà là chính diện chém giết. Lần này Lâm Chân chủ yếu là quen thuộc võ kỹ, cũng không giảng cứu nhanh chóng giết chết, chậm rãi chiến đấu. Cái này không sai biệt lắm 85 ức viên mãn. Cuối cùng cũng là ngã xuống Lâm Chân thương hạ. Nhưng là thần giới ngưng tụ vẫn không có triệt để hoàn thành, Lâm Chân lại triệu hồi ra một cái khác viên mãn. Mỗi một lần Lâm Chân triệu hoán viên mãn cũng khác nhau, có dùng kiếm, có là tinh hà cự thú, có là tinh thần nhậm sư. Thậm chí có lúc Lâm Chân sẽ thất bại, bởi vì hắn cũng không muốn dùng tinh lực nghiền ép, mà là quen thuộc võ kỹ, tại bắt đầu mấy trận bên trong, Lâm Chân thậm chí thua mấy trận. Nhưng là chiến đấu kế tiếp, Lâm Chân lại một trận đều chưa từng bại. Thẳng đến thần giới ngưng tụ hoàn tất, theo trong cơ thể ầm ầm một thanh âm vang lên, một vòng ánh sáng quét sạch Lâm Chân cả thể nội thế giới, thần giới rốt cục ổn định. Lấy chỗ cốt lõi thế giới chi thạch cùng tinh thần quả thụ làm tâm điểm, đại lục đường kính đạt đến 10 năm ánh sáng. 10 năm ánh sáng đại lục, đây là một cái vô cùng to lớn thế giới, liền xem như Thái Dương hệ, đường kính cũng bất quá 0.003 năm ánh sáng, rơi vào Lâm Chân đại lục ở bên trên, chỉ sợ ngay cả cái bọt nước đều tung tóe không nổi. Trên đại lục dãy núi Hải Dương, phong vũ lôi điện, cái gì cần có đều có, đây là một cái hoàn thiện thế giới mới. Bên trên bầu trời, bảy viên to lớn hàng tinh chiếu rọi đại lục mỗi một cái góc, có mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, có nam thăng bắc rời, ngày đêm giao thế, nóng hướng hàn lai. Lâm Chân tinh thần lực quét qua đại lục, trong lòng mừng rỡ. Cái này là mình thể nội thế giới, một cái đủ để dung nạp ước vạn vạn người sinh tồn thế giới. Cái thế giới này vừa xuất hiện, liền bắt đầu sinh ra cơ sở sinh mệnh, có lẽ có một ngày, nơi này đem trở thành một cái tràn ngập sinh cơ thế giới loài người, thai nghén vô số văn minh. Bất quá vậy cũng là chuyện tương lai, dưới mắt Lâm Chân đột phá hoàn thành, đến hắn không sai biệt lắm đi ra thời điểm. Bình phục một cái nỗi lòng, Lâm Chân mở ra thứ nguyên vũ trụ. A, chiến đấu đều đến nguy hiểm như vậy trình độ. Nhìn thấy thứ nguyên vũ trụ về sau, Lâm Chân lập tức khẽ nhíu mày. Hắn lúc đầu coi như hắn bỏ mình, hiện tại song phương hẳn là còn tại thiên giới hà rằng có không xong. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, ô chủ tin làm phản, dẫn đến thế cục sập bàn, mặt đất chủng tộc thiên giới hà tan tác, khốn thủ thánh đô. Dù cho khốn thủ thánh đô, mắt thấy cũng liền muốn thủ không được. Võ giả tương lai cực kỳ chậm rãi, chiến tranh không nên trở thành võ giả giọng chính, cái kia sẽ mang đến vô tận tổn thương cùng thống khổ. Thần minh ở giữa có bất thành văn ước định, không được can thiệp thần minh phía dưới võ giả chiến tranh, như vậy ta đến can thiệp, liền không ai có thể nói ra cái gì đi. Lâm Chân vươn người đứng dậy, vừa xài bước ra mình thần giới. Rời đi thần giới về sau, Lâm Chân bên người là sương mù tràn ngập thiên giới hạ, là hắn lúc trước trốn vào thần giới địa điểm. Chỉ là chung quanh đã trống rỗng hoàn toàn không ai, nhưng là còn có nhàn nhạt huyết tinh vị đạo tràn ngập, đã qua hơn mấy tháng, nơi này vẫn như cũ như thế, có thể thấy được lúc trước chiến đấu là kịch liệt dường nào. Lâm Chân nhấc chân, là thiên đột pháp. Một bước vượt qua mấy triệu km, trong chốc lát, Lâm Chân đã đi tới thánh đô cửa tây bên ngoài. 44 Vô tận chủng tộc phụ trách cửa tây phương hướng tiến công, là viên mãn cường giả Lâu Già La. Lúc trước 9 đại chiến khu đã hủy bỏ, trước mắt tiến công thánh đô 4 môn, đều là viên mãn cường giả tại xuất lĩnh. Vô tận chủng tộc tham chiến có 5 đại viên mãn, theo thứ tự là Tổng Chỉ huy Điệu Tàng, sau đó còn có Diêu Quang, Lâu Già La, Đại Phần Thiên cùng Titan Chi Vương. Điệu Tàng hiện tại cùng Đông Tuyết Hàn cùng một chỗ, phụ trách toàn diện sự vụ, mà Diêu Quang 4 người thì là phụ trách 4 môn tiến công. Địa tàng cho nhiệm vụ rất rõ ràng, ai có thể xuất mở ra trước vòng phòng hộ, cầm xuống cửa thành, như vậy người đó là công lao lớn nhất. Hắn sẽ thỉnh thị Tuyệt Thiên Đại Đế, cho người này trọng thưởng. Ban thưởng phi thường mê người, có thể là viên mãn cường giả mong đợi nhất, tấn cấp thần minh cơ hội. Vô tận chủng tộc có bí pháp, có thể cho trợ giúp viên mãn cường giả cuối cùng đột phá, chỉ bất quá đại giới rất lớn, sẽ không dễ dàng cho người ta. Lần này Tuyệt Thiên Đại Đế hạ trọng chú, chỉ cần chiến đấu thắng lợi. Ngoại trừ điệu tàng vững vàng thu hoạch được một cái danh ngạch bên ngoài, còn có 2 cái danh ngạch, từ điệu tàng quyết định cho ai. Cho tới bây giờ, Địa tàng còn không có nói hai cái này đột phá danh ngạch cho ai, cái này khiến mỗi cái viên mãn đều nghẹn gần nổ phổi mà. Lâu già là đối với cái này danh ngạch là nhất định phải được. Địa tàng đã nói, ai trước cầm xuống cửa thành chính là của người đó, lâu già la liền động tâm tư. Tại hắn đối diện, thủ vệ thánh đô người là viên mãn cường giả ảnh sát. Thánh đô bốn môn thủ vệ, theo thứ tự là cửu huyền, đa tí, ảnh sát cùng khung tĩnh. Nếu như là những người khác, lâu già la khả năng không có niềm tin chắc chắn gì, nhưng là ảnh sát, lâu già la lại rất có lòng tin. Bởi vì hắn cùng ảnh sát hết sức quen thuộc, hai người thậm chí là bằng hữu, hắn có niềm tin rất lớn, để ảnh sát một lần nữa làm phản. Đem thánh đô chắp tay nhường ra. Cái này viên mãn đột phá danh ngạch, lâu già là quyết định được. Thánh đô cửa Tây, nơi này nhất định ghi vào sử sách. Nhìn xem trước mặt chiến trường, lâu già là nói ra một câu tuyệt đối chính xác. Chương 1041, Hoành Tảo Thiên Quân như quyển tịch.